ở sân nhà đối mặt nhược lữ Gen Hạ Ad. Chu Trung Trang Ti Onlit mới vừa gặp gỡ một trận thất lợi, cổ hệ án bị truyền thông nghèo đuổi manh đánh, thậm chí ngay cả ở sân nhà đánh Gen Hạ Ad tranh tài, cũng sẽ có người đi nghi ngờ cổ hệ án dụng binh sách lược, cộng thêm còn có truyền thông buộc ra sỉ cổ dạ cùng cổ hệ án mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời đối với cổ hệ ản có thể hay không giá ngự chi này trẻ tuổi lại tài hoa hơn người A rất tràn đầy hoài nghi. Bóng đá vòng luôn là như vậy quy luật, thành công lúc ca vũ thăng bình, thất bại lúc bốn bề thọ địch. Chủ nhật buổi chiều, làm Tần Hùng cùng đội hưu cùng nhau đi vào sân bóng bên trong chuẩn bị đăng tràng tác tái lúc, hắn thấy được A rất người hâm mộ một như thường lệ nhiệt tình, thấy được trên khán đài không còn chỗ ngồi tráng quan cảnh tượng, thấy được A rất ở Hà Lan buồn thổ nhân khí đệ ẩn. Người hâm mộ sẽ không bởi vì Ajax Champions League tình cảnh không ổn mà lựa chọn phản bội, cũng sẽ không nhân làm đối thủ thị trụ hạng nhược lữ Gen Hạ Ad mà rớt xuống tiến tràng nhìn cầu hăng hái. Ajax ở buồn thổ thiên nhiên ưu thế quá xuất chúng. Giống như Paris Saint-Germain ở Paris, chỉ có bản thân một nhà đỉnh cấp cầu sẽ đi hưởng thụ một tòa phồn hoa đô thị người hâm mộ thị trường, mà không giống như hào cường mọc như rừng London, song hùng tịnh lập Milan vân vân. Tân Hùng đứng ở sân bóng bên trong chờ đợi khai cầu. Đối thủ không mạnh, đây là sự thật, có thể so với tái, đối Ajax vô cùng mấu chốt. Cổ hệ ản đứng ở bên sân thần tình nghiêm túc, hắn không làm đội bóng đắm chìm trong trang tí on lead thất lợi trong bóng tối, hắn ném ra một cá chiến thuật biến cách tới rời đi sự chú ý của mọi người, để cho đội bóng nhanh chóng tỉnh lại đi. Nhưng là, mới chiến thuật thể hệ có thể hay không có hiệu quả? Có thể như lý tưởng thiết kế chung so với từ trước tốt hơn sao? Không biết. Hết thảy cũng phải dựa vào thực hành vội tới ra câu trả lời. Cho nên chàng này tranh tài tầm quan trọng, có lẽ ngoại nhân không nhìn ra, nhưng là cổ hệ ản, còn có Ajax cầu thủ, cũng lòng biết rõ. Chút nào nói không khoa trương, cổ hệ ản đã không có thất bại đường sống, nếu nhiên lần này đổi nữa cách thất bại, thế tất sẽ lệnh Ajax những thiên tài tâm cho ý lạnh, đối với hắn vị này chủ soái chỉ có thất vọng. Mùa bóng trước Ajax đang ở cải cách, lần đó cải cách cũng không thành công, sân khách bại bởi bờ rủ ghẹt chính là chứng minh tốt nhất. Champions League tiểu tổ tái 4 chiến 3 phụ. Bây giờ Ajax ở mùa bóng trung kỳ lần nữa tiến hành cải cách, nếu như thất bại, vốn mùa bóng kết quả, tựa hồ cũng có thể đoán được, Champions League cũng không cần ảo tưởng, chi này đội bóng có thể sẽ tăng dã, tướng xoáy giữa không nữa có hô tin cơ sở. Nếu như nói đánh nhược lữ đội bóng rất khó kiểm nghiệm ra một chi đội bóng ở phòng thủ thượng thay đổi hiệu quả, giống như trước cổ hệ ản thay đổi trận 4231 sau thí nghiệm, kỳ thực ở giải đấu chung không nhìn ra quá lớn sự khác biệt. Dù sao Ajax thực lực lăng giá ở ý dễ đi vì gì đa số đội bóng trên. Nhưng đánh nhược lữ tranh tài, kiểm nghiệm đội bóng tấn công thể hệ thị một cái tốt hoàn cảnh. Công kiên chiến, khảo nghiệm sáng tạo lực, đối tấn công năng lực yêu cầu càng cao. Đây cũng là trung du đội bóng cùng đỉnh cấp đội bóng thực lực lớn nhất chênh lệch. Đỉnh cấp đội bóng công kiên chiến có thể bắt lại, tài năng bỏ càng cao, mà trung du đội bóng công kiên chiến bị mềm, đâu phân, thất lợi, mới lệnh tự thân vị trí cao không được thấp không phải. Gen Hạ Ad vô cùng phối hợp ở mở màn sau liền bày ra phòng thủ tư thế, toàn viên phòng thủ, liên một cá quá nửa trận tiên phong cũng không có. Nơi này là bóng đá tấn công thiên đường, nhưng trụ hạng đội bóng dám ở Ajax trước mặt đánh đối công. Hơn nữa còn là ở Amsterdam cạnh kỳ thể dục tràng. Chớ có nói đùa, kia có lẽ sẽ để cho bọn họ khí thế thượng nhìn rất mạnh, cũng là thật thật tại tại địa chắp tay tương ba phân đưa lên, giống như đối vương giả tiến cống. Ở đối thủ dày đặc phòng thủ hạng, Ajax mở màn sau tấn công đánh cũng không lưu loát, cũng không thành công. Tần Hùng then chốt tác dụng càng thêm rõ ràng, hắn thị đội bóng tổ chức nòng cốt, muốn thừa thượng khải hạ, hàm tiếp hậu trường tấn công cùng với cấp chức chàng tổ chức tấn công sáng tạo hoàn cảnh. Gen Hạ Ad bày ra thiết dũng trận, Tần Hùng tổ chức công tác rất dễ dàng, hậu trường, trung chàng, có mảng lớn rộng mở hoàn cảnh để cho hắn trốn thoát vị xuyên sáp đội hưu đưa lên thoải mái chuyền bóng. Khả có lẽ là đại gia không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm mới chiến thuật thể hệ. Câu đến tấn công cầu thủ dưới chân, bọn họ sẽ gặp gia tốc. Để cho tiết tấu đánh khoái đứng lên, Tì Hệ Nạ Ạ, Sernicder, Van Der và Ad, ngược lại không phải là dính cầu, mà là nhất mục liễu nhiên địa đi chạy chỗ truyền thiết, tốc độ tấn mánh tiến vào cấm khu, mong muốn lập tức quanh khai Gen Hạ Ạt không thành. Nhưng như vậy đánh, hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì toàn mới kỹ chiến thuật thể hệ, suy yếu cánh tạt bổng sau, ở đối thủ trước cửa nguy hiểm giải đất hoạt động sẽ phải chịu lớn hơn hạn chế cùng trở lực, cộng thêm tốc độ càng nhanh. Bọn họ bản thân vận chuyển còn không ăn ý, không lưu loát, tiết tấu càng nhanh, càng loạn. Tấn công bưng phối hợp đánh không ra được. Mở màn sau 10 phút, Ajax tấn công ở trung tràng hết thảy thuận lợi, khả đến trước nhất tuyến liền thị một mảnh hỗn loạn, chiến thuật mới thể hệ hiệu quả nhìn, còn không bằng từ trước như vậy, phá dày đặc phòng thủ lúc, để cho sỉ cổ dạng hoặc sổ tốc độ như vậy hình biên phong hạ để tác động, ít ra ở cấm khu bên trong chỉ cần cướp được rơi xuống đất, còn có thể đánh ra lập can kiến ảnh hiệu quả. Cổ hệ ản sở dĩ bỏ qua như vậy đá pháp, nguyên nhân rất đơn giản, cái loại đó đơn giản thô bạo cánh tạt đồng chiến thuật, đánh ngược lữ, trung du đội bóng, sắc thực tác dụng, thực lực nghiền ép sao. Có thể phong tỏa ở ít ra trung hậu vệ tổ hợp, Hà Lan trừ tam đại hào môn ra, không có còn lại đội bóng. Nhưng là, đi đến Champions League võ đài, đây chính là cá đại vấn đề, căn bản không thể thực hiện được. Nhất định phải biến hóa. Lúc này, làm trung tràng nhạc trưởng Tần Hùng tích cực cấp các đồng đội làm ra điều chỉnh. Hắn chiều tấn công tổ hợp các đồng đội làm ra tay ra dấu. Chậm lại. Ổn chát ổn đả. Chương 107, thành công ánh dạng đông. Sân bóng thượng phân công rõ ràng, đại gia các ti kỳ trước. Các nhân vật cầu thủ giữa không cần thiết đi bao biện làm thay, mà Azat cũng không tồn tại một vai gánh giang bả tử nhân vật. Tần Hùng thị trung tràng nhạc trưởng, đây là huấn luyện viên trưởng đều đã minh xác. Cho nên hắn phát hiệu lệnh, chuyện đương nhiên. Ngay cả Van der và Ad cũng sẽ không có dị nghị, đội trưởng thị đội trưởng, tổ chức nòng cốt thị tổ chức nòng cốt, đội trưởng chắc là lãnh tụ tinh thần, mà không nhất định thị kỹ chiến thuật nòng cốt cầu thủ. Ít ra, Van der và Ad, bọn họ sẽ suy nghĩ gì? Tân Hùng, làm xong hắn bản chức công tác, cấp đội bóng sáng tạo cơ hội. Mà bọn họ phải làm cho tốt bản thân bản chức công tác là cái gì? Ghi bàn. Người sáng tạo, chúng ta ghi bàn. Thế nào ghi bàn, để ta làm, thế nào sáng tạo? Ngươi tới làm. Ở Tân Hùng làm ra toàn đội khống chế tiết tấu, chậm lại đánh tấn công quyết định sau, còn lại đội hữu cũng phục tùng. Cái này cũng xuất xứ từ quá khứ mấy chàng tranh tài, Tân Hùng đối với toàn cục tình thế tiết tấu cảm bén nhạy động sát lực. Hắn có năng lực như thế, hơn nữa ở đội bên trong làm thị xuất sắc nhất. Tại sao không nghe hắn? Đại gia cũng muốn thắng cầu, cho nên sẽ phải mỗi cá nhân đem ưu thế phát huy đến lớn nhất, đoàn kết hợp tác. Ở dây đặc phòng khu bên trong không gian nhỏ hẹp, phạm sai lầm suất vô cùng thấp. Có lẽ một cái sai lầm địa hơn người đột phá, một giây chuyền bóng do dự, chỉ biết đưa đến bị đối thủ tiêu trừ mà ném cầu. Cho nên Tần Hùng lựa chọn chậm, khoái tiết tấu tấn công thể hệ, thường thường thành lập ở cực cao an ý cùng với cá nhân năng lực cơ sở thượng. Cá nhân năng lực phương diện, A giáp thị nghiền ép gen hạ ác, nhưng an ý phương diện liền khó mà nói, đặc biệt là ở một cá toàn mới kỹ chiến thuật thể hệ chung, lại có tỷ hệ nạ ạ mới thương mới khỏi cần phải từ từ tăng lên trạng thái ảnh hưởng. Gen Hạ Ạt vẫn là trọng binh canh giữ ở trước cửa nguy hiểm giải đất. Tân Hùng bắt đầu chậm rãi dẫn bóng, bảo đảm sẽ không ném cầu. Hắn dẫn bóng đi tới trước tràng, tỷ hệ nạ ạ cách hắn rất gần, nhưng là tỷ hệ nạ ạ cũng hiển nhiên bị đối thủ trọng điểm tranh đề phòng. Đây là Tân Hùng chuyển bóng cao nhất sát xuất điểm. Bất quá, Tân Hùng tương cầu chuyển cho bên phải phía trước Van der và Ạt, chuyển bóng sau, Tân Hùng theo chuyển bóng tuyến đường chạy đi Van der và Ạt nơi nào. Cùng lúc đó, tỷ hệ nạ ạ tâm linh thần hội, hắn lui về. Trên thực tế là cùng Tần Hùng đổi vị, hắn biến thành tiền vệ trung tâm, Tần Hùng biến thành tiền vệ công. Mà như vậy chạy chỗ, tỷ hệ nạ ạ cũng lệnh lúc trước một mực trọng điểm tránh phòng đối thủ của hắn suy nghĩ bị quấy nhiễu. Theo bản năng sẽ cùng tỷ hệ nạ ạ hai bước, chú ý lực đa số bị tỷ hệ nạ ạ hấp dẫn. Đây chính là một loại hiểm hộ cùng kiềm chế. Hay hơn chính là, vào lúc này, Tần Hùng chạy đi Van der và Ad ban đầu vị trí, Van der và Ad tắc dẫn bóng hướng trung lộ đi, nơi nào vốn không có khoảng trống. Nhưng bởi vì tỷ hệ nạ ạ lui về quá nhiều, khiến cho Van der và Ad có cắt ngang không gian. Mà Van der và Ad thực tế thượng cùng Tần Hùng vào giờ khắc này, cũng hoàn thành một lần đổi vị, Tần Hùng đi đến cấm khu trước phía bên phải, đến gần cánh vị trí. Ba tên cầu thủ, vào lúc này, hoàn thành lần lượt thay đổi đổi vị, lệnh đối thủ nghiêm mật có tự phòng tuyến nhất thời bối rối. Bọn họ đi bao vây Van der và Ad, mà vị đội trưởng này đại khái còn chưa quen thuộc cắt ngang tìm góc độ sút gôn đá pháp. Chỉ đành ổn thỏa địa tương cầu lại chuyển về cho Tân Hùng. Tân Hùng nhìn bóng đá chiều bản thân cút tới, ở đối phương hậu vệ biên dính sát lúc, hắn đột nhiên về phía trước ra tốc chạy, làm bộ cùng Van der và Ad đi giống nhau cắt ngang tuyến đường, vì vậy đối thủ cũng bị động địa tới tiêu trừ Tân Hùng. Đại khái là suy nghĩ ý thức trọng điệp, lần thứ hai đối mặt có á dắt cầu thủ ở giống vậy khu vực đi giống nhau tuyến đường, Gen Hạ Ad phòng thủ cầu thủ liền đang lập lại lần trước phòng thủ. Cái này đối với bọn họ suy nghĩ đánh vào vô cùng đại, quá nhiễu, mê hoặc. Hiệu quả kỳ dai. Hết lần này tới lần khác, Tân Hùng đột nhiên tương cầu bắt hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, từ đối phương trung hậu vệ cùng hậu vệ biên trung gian sát nhập vào cấm khu. Cũng trong lúc đó, ở trung lộ Van der và Ad cũng sát nhập vào cấm khu, hắn cùng với Tân Hùng đồng thời bùng nổ. Như vậy ăn ý, bọn họ vẫn phải có, dù sao Tân Hùng không thể nào dẫn bóng đi đụng vào Van der và Ad, mà Hà Lan Kim Đồng cũng có thể đoán trước đến Tân Hùng bước kế tiếp phát triển. Cộng thêm bên trong cấm khu ít ra, Azat uy hiếp thế công, chợt bình phát. Tân Hùng tiến vào cấm khu bên trong đã sáng tạo ra tuyệt cao tấn công cơ hội, hắn ở tiểu cấm khu tuyến song song vị trí lựa chọn tương cầu hoành chuyển. ngăn lại trước điểm Van der và Ad thuận quá chân trái không ngừng cầu đẩy bán, khoảng cách khung thành quá gần, Gen Hạ Ad thủ môn còn chưa áp thấp trọng tâm phát cứu, bóng đá đã cút nhập một tuyến, Van der và Ad đánh thị xa giác. Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Anh tư buộc phát Hà Lan kim đồng ngón tay Tần Hùng, xông lại trực tiếp nhảy lên, bị Tần Hùng vững vàng ôm lấy sau, A dắt cầu thủ cửa tụ chung một chỗ ăn mừng ghi bàn. Cổ hệ ản tại chỗ bên kiên định có lực địa nắm chặt quả đấm vung một cái. Lần này tấn công, A dắt đánh rất đẹp. Hơn nữa, toàn mới kỹ chiến thuật thể hệ nòng cốt lý niệm cũng triển lộ ra số hình. Biến ảo khó lường đổi vị cùng nhân vật chuyển đổi, hơn nữa ở mấu chốt bùng nổ thế công lúc vượt trội kỹ thuật năng lực tác dụng. Ở trở về chuẩn bị bị khai cầu trên đường, Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ đi sóng vai, hắn cùng với tỷ hệ nạ ạ trao đổi kế tiếp trong trận đấu cụ thể phải đánh thế nào. Tần Hùng hy vọng cùng tỷ hệ nạ ạ một đạo thành lập được trước chàng khống chế bóng ưu thế. Tấn công cùng phòng thủ, luôn là thử tiêu bị trường, hơn nữa có cá trước sau chủ động bị động chi phân. Giống như Italy phòng thủ, nhìn hơi lộ ra bị động, nhưng phòng thủ nghiêm mật, bọn họ không giảng cứu chủ động thượng cước, sẽ chờ đối thủ tới đột phá, như vậy, như rồi sau đó động phòng thủ liền chiếm cứ tiên cơ. Bây giờ, Tần Hùng thị hy vọng cùng tỷ hệ nạ ạ ở phía trước chàng, chiếm cứ như vậy quyền chủ động, để cho đối thủ tới cước, đối thủ chỉ cần cước, bọn họ lại đột phá, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Tuy nói đây không phải là đỉnh cấp đối chiến chúng đá Pháp, hảo so với trở lại cùng AC Milan trong trận đấu, đối thủ không cấp ngươi, ngươi lại phải chờ đối thủ tới cước, cái này không phải biến thành một loại cục diện rằng có sao. Bất quá cơm muốn từng miếng ăn, không có học được đi, liền không nên nghĩ chạy. Như Van Gaal dạy Tần Hùng như vậy, ở sáng tạo cơ hội trước, đầu tiên phải đi tạo nên ưu thế, chỉ có ưu thế, mới có nhiều hơn cơ hội. Gen Hạ Ad cũng không có bởi vì ném cầu mà đại cử áp lên. Có thể thật là thực lực sai biệt quá lớn duyên cớ, Gen Hạ Ad chỉ muốn thua thiếu làm thắng, phòng thủ tư thế không có biến hóa chút nào. Tần Hùng bắt đầu cùng tỷ hệ nạ ạ ở phía trước chàng tạo nên loại ưu thế này, tỷ hệ nạ ạ quan sát Tần Hùng không chế bóng phương thức, sau đó nói theo. Bọn họ ở phía trước chàng không lại đột nhiên ra tốc, cũng sẽ không tùy tiện chuyền bóng, chẳng qua là khống chế bóng, nhìn qua, đơn thuần khống chế bóng. Mà phòng thủ cầu thủ liền ở bên cạnh họ, chớ mắt nhìn. Không được, vẫn là không nhịn được muốn cướp. Ở hiệp phạm vi nhỏ bên trong, Tần Hùng, tỷ hệ nạ ạ, cũng có thể đủ thoát khỏi đối thủ, đặc biệt là làm đối thủ nhào tới giao ra trọng tâm dưới tình huống, chỉ cần biến hướng bắt cầu, mặt quá đối thủ dễ dàng. Tỷ hệ nạ ạ hiểu Tần Hùng ý tưởng. Hai người liên thủ, cộng thêm giúp công tới hậu vệ biên làm tiếp ứng, đơn giản lại dễ dàng ở phía trước chàng tố tạo ra được tuyệt đối tấn công ưu thế. Ở tranh tài thứ 24 phút, Tần Hùng tiếp ứng tỷ hệ nạ ạ chuyền bóng, đối thủ bị hí sái phải có chút mất lý trí, hai người tới giáp công, Tần Hùng chợt để tốc. Từ hai người ngay mặt túi gấp trong khe hở dẫn bóng vào tới. Tiếp theo, hắn đang hấp dẫn đối phương hậu vệ phòng thủ sau lập tức chuyển ra tả hướng chọc khe cầu, Snyder bên trái đường nội thiết cấm khu. Tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng sau đột nhiên lại đem cầu trở về chuyển cho Tần Hùng, mà lúc này Gen Hạ Ad cấm khu phòng thủ đã hoàn toàn loạn xáo, Tần Hùng đưa ra một cá dưới chân cầu, cấp bên trong cấm khu ít ra. Vốn ở trọng binh phong tỏa hạ ít ra, lúc này đã giải phóng, trước có Tần Hùng đề tốc quấy dày, sau lại có sở nịch đỡ tiến vào cấm khu tạo thành uy hiếp, ít ra bên người phòng thủ cầu thủ khắp nơi cứu giá, cuối cùng, lệnh ít ra giải phóng, hắn giống như một con hồng hoang mãnh thú, thả ra ngoài sau có thể khuấy loạn thiên địa. Nhận được Tần Hùng đưa ra dưới chân cầu, ít ra tương cầu hành hướng một bát, nửa xoay người tả đối khung thành, đánh ra một cước thế lớn lực chấm sút gôn. Bóng đá ứng tiếng vào lưới, Gen Hạ Ad thủ môn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Ít ra ghi bàn sau cũng không có cổ động ăn mừng, các đồng đội đi lên trước lẫn nhau vỗ tay ăn mừng, giống như là làm kiện vi bất túc đạo chuyện nhỏ. Bất quá ở đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt, các đồng đội lẫn nhau hiểu, hai cái này ghi bàn tầm quan trọng ý nghĩa. Vậy đại biểu bọn họ chiến thuật mới thể hệ thành công. Ở thực chiến phát huy chung, đối mặt dày đặc phòng thủ, ít nhất đang đánh pháp xáo lộ thượng, bọn họ so với từ trước công kiên chiến thủ đoạn, hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cũng là nhìn thấu một điểm này, hắn còn không kịp hưng phấn, đầu tiên chìm trường địa thư cho hạ giận. Cái này có giúp với đội bóng khôi phục lòng tin, cũng có thể để cho đội bóng lớn nhất hạn độ địa rất xuống trang thì Onlit thất lợi mang tới đả kích. Khả Gen Hạ Ạt cuối cùng là cá không có gì tính khiêu chiến đối thủ, đặt ở Cổ Hệ Ản trước mắt lớn nhất hạng. Sẽ là cuối tháng làm khách xe ta Tram Dion Lít tranh tài. Chương 108, chớ do dự. A Zắc cùng Gen Hạ Ad tranh tài kết thúc. Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng trên khán đài, A Zắc người hâm mộ rối rít đứng dậy, buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng hoan hô, trải qua hồi lâu không ngừng. Tỷ số bài thượng, một cá máu tươi rầm rề tỷ số hiện ra ở nơi nào? 7-0. A Zắc ở sân nhà, dễ dàng phá hủy, hành hạ, lăng nhục, chu diệt Gen Hạ A. Trang này tranh tài, chẳng những trọng tố trừ A Zắc cầu thủ cửa lòng tin, cũng để chấn người hâm mộ đối đội bóng lòng tin. Ngoại giới có thể sẽ mở rộng tầm mắt. Tuy nói không có bao nhiêu người cho là A Zắc ở Tram Tí Hon Lít thất lợi sau sẽ ở sân nhà nếu không thắng, Gen Hạ A thực lực, không đủ để đối A Zắc sinh ra uy hiếp, nhưng có lẽ một cá 1-0-2-0-2 một tỷ số có thể làm cho ngoại giới tiếp nhận, cảm thấy tiểu thắng là chuyện đương nhiên. Khả A Zắc lại dâng hiến một trận 7-0 chu diệt. Nhìn qua không phải bọn họ đi ra bóng tối nhanh hơn, mà là căn bản không có bị quá chu trùng Tram Tí Hon Lít ảnh hưởng, bỏ ra Tram Tí Hon Lít, A Zắc đã thu được giải đấu 6 tháng liên tiếp. Ở gần đây 3 tháng liên tiếp chung, Tân Hùng Thị nhất lòng lánh. Liên tục 3 chàng ghi bàn, trợ công 6 cá. Một mình hắn, chàng đều một cầu, chàng đều trợ công 2 cá. Ở nơi này chàng trong trận đấu, Van Der và Ad cùng ít ra song song mai nở 2 độ, Schneider, Tân Hùng, Mạ ủy cho các tiến một cầu. Trừ tỷ số ra, A Zắc hiện ra cấp ngoại giới toàn mới kỹ chiến thuật thể hệ cũng là người ta trước mắt sáng lên. So với từ trước nhỏ hơn nhị, càng có ý tứ mặt đất truyền thiết. Càng gồm có xuất kỳ bất ý chiến thuật hiệu quả. Hơn nửa hiệp hay là chậm rãi tiết đấu, khả đến nửa hiệp sau, rơi vào giai cảnh A Zắc ở Tần Hùng chủ động đề tốc dưới tình huống, đánh ra làm người ta hoa cả mắt tấn công phối hợp, thế công như thủy triều, cường thế nghiền ép Gen Hạ Át. Tranh tài sau khi kết thúc, các đồng đội quyết định đi uống một chén. Bọn họ lần này thật sự là đi cờ tờ vờ. Đại khái là lập tức phân biệt sắp tới, các nước tuyển thủ quốc gia buôn phó quốc gia đội, cho nên thừa dịp giải đấu đại thắng cơ hội. Đội bên trong tiểu tụ một cái. Tần Hùng không uống rượu, khả hắn hay là cùng các đồng đội đi trong thành tương đối nổi danh cờ tờ vờ. Đại gia ngồi chung một chỗ, ca hát, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Tần Hùng sẽ cùng các đồng đội hàn huyên một chút Tram Tí Hon Lít tranh tài. Ở lúc ban đầu tranh tài thất lợi sau, đại gia cũng không muốn mở miệng đàm luận, nhưng là chậm quá mấy ngày sau, sẽ gặp lấy ra tái thảo luận một chút. Phát biểu một cái so sánh tái cái nhìn, tự ta cảm thụ, cũng không phải là giường nào chuyên nghiệp. Giống như ít ra sẽ nói nguyên nhân chính là AC Milan cường đại như vậy, đại biểu Italy giải đấu dường nào gồm có tính khiêu chiến, cho nên hắn sẽ đối với CGA tràn đầy hướng tới. Cái này tự đại cuồng hời hợt nói, mạnh nhất nam nhân, dĩ nhiên phải đi khiêu chiến mạnh nhất giải đấu. Sở dĩ A Zắc cầu thủ cửa lòng tin khôi phục khoái, không có quá nhiều đắm chìm trong thất lợi trong bóng tối, trừ huấn luyện viên tổ tích cực trợ giúp, còn có một cái yếu tố mấu chốt. AC Milan rất mạnh, nhưng cơ hồ đã đến mắt thường có thể thấy được cực hạn. Trong trận có thể trừ cả còn rất trẻ, tốt lâu cũng còn có trưởng thành không gian, còn lại các vị trí cầu thủ, đều đã thị tuột cùng. Nhưng A Zắc không phải, A Zắc trong trận trừ lao tướng gã là xét, còn lại cầu thủ toàn bộ cũng còn thành công trưởng để cao không gian. Chính là ôm chúng ta tương lai sẽ mạnh hơn ý niệm, A Zắc thị thua, cũng sẽ không chấp nhận. Mà ỷ cho tới bắt làm Tần Hùng, đem mịt rồ phổn nhét vào trong tay của hắn, ồn ào lên địa gọi hắn cũng tới ca hát. Không ít đội hữu lộ ra hội tâm cười một tiếng. Chiều mạ ý trẻo tê mi lộng nhãn, đại khái là khen ngợi hắn làm được xinh đẹp. Có thể đại gia cho là Tần Hùng cái này gỗ ngật đáp, khẳng định không am hiểu giải trí. Như vậy, bây giờ liền nhìn hảo hí, nhìn hắn ra dương tương lâu. Tần Hùng nhìn một chút các đồng đội, có thể biết được ra ý đồ của bọn họ, đặc biệt là trên mặt rõ ràng cười đều, đơn giản là đem trong lòng của bọn họ thoại cũng viết ở trên mặt. Hắn thoải mái đi điểm hát cơ điểm ca, sau đó đứng lên thanh khái 2 tiếng, chờ đợi tiết tấu nhịp điệu vang dội bao xương lúc. Hắn mặt mỉm cười tự tin hát lên. Lúc này, hắn là nhanh nhạc, trừ giải đấu đại thắng, đang ca thời điểm, đầu cũng có thể hiện ra xịp bóng người. Hoa Nga. Nghe được Tần Hùng tiếng hát, nhìn thấy hắn tự tin không câu chấp địa đứng ở nơi đó, Van Der và Ad cổ vỗ tay, ngoài dự đoán mọi người à, hắn cùng còn lại đội hữu cũng không ngờ tới, Tần Hùng không ngờ hát phải không sai. Đang hát hoàn một ca khúc sau, Tần Hùng tiếu ý không giảm, trong lòng có loại nhàn nhạt như chút được gánh nặng, còn có chút may mắn. Thật may là ta có trước thấy chi mình à. Nếu là không có trước luyện qua ca, hôm nay hoặc là bêu xấu, hoặc là mất hứng, cũng không đẹp. Trở lại một bài. Schneider ngồi ở trên ghế salon tay cầm ly rượu, hai chân đặng ở bên bàn trà duyên thượng, hắn cùng nhau dỗ, những người khác cũng lập tức hưởng ứng. Tần Hùng bĩu môi cười một tiếng, hát liền hát. Thứ hai thủ xong rồi hát xong sau, hắn mới ngồi xuống, đem mịt rồ phổn ném cho hơi in ra. Ca hát kết thúc lúc đã gần tới nửa đêm, các đồng đội uống chút rượu. Bọn họ gan lớn liền lái xe trở về, sợ xảy ra chuyện liền trực tiếp gọi điện thoại tìm đại gia công ty phái người lái xe, Tần Hùng tắc quá giang xe trở về hoạt bèo phố. Tạm thời muốn cùng các đồng đội phân biệt, sắp xỉ 2 cái tuần lễ. Tần Hùng sinh hoạt án bộ liên ban, lúc này coi như là nghỉ phép, hắn còn kiên trì có quy luật huấn luyện. Bây giờ Van Gaal đã không có cái gì cao thâm bóng đá kiến thức chuyên nghiệp truyền thụ cho hắn, nhưng hắn định kỳ đi Van Gaal nơi nào báo danh, Van Gaal sẽ căn cứ cận kỳ tranh tài tới cùng hắn tiến hành thực chiến phân tích, để cho Tần Hùng đi hiểu tiêu hóa học được kiến thức. Nghỉ phép ngày thứ nhất, liền thị như vậy vượt qua. Ngày thứ hai, hắn đi Van Bạ Tẻn nơi nào tiếp nhận kỹ thuật hướng dẫn. Ngày thứ ba bắt đầu, hắn trừ hoạt đèo phố, liền thị Bắc Hải bãi biển, A dắt trụ sở huấn luyện, 3 điểm một đường sinh hoạt. Xịp kiêm chức công tác kết thúc, nàng rời đi hoạt đèo phố, Tần Hùng chưa nói tới thất vọng, ít nhất hắn cùng với Xịp có thể có tin nhắn ngắn trao đổi quan hệ tăng lên. Đúng phải cuối tuần lúc, Tần Hùng có thể khó được cùng xéo lệ, dè lờ bọn họ những thứ này còn phải đi học bằng hữu cùng nhau ở Bắc Hải bãi biển đá bóng giải trí. Làm quốc gia đội tranh tài như hỏa như đồ lúc, Tần Hùng quyết định cho mình để một ngày giả nghỉ ngơi thật tốt, vốn chỉ là tính toán ở Amsterdam tràn đầy không mục đích địa nhàn đi dạo, nhưng là hắn nhận được rốt Gia gọi điện thoại tới. Cái này tiểu gia hỏa ở trường học đá bóng lúc té bị thương chân, không nghiêm trọng lắm, nhưng không cách nào tiến hành kịch liệt vận động, hắn cứ gọi điện thoại vội tới Tần Hùng, lại là khẩn trương hướng Tần Hùng giải thích bản thân vì sao nhiều ngày không có xuất hiện ở Bắc Hải bãi biển. Tần Hùng ngược lại đĩnh khẩn trương hắn thương thế, hẹn hắn đi ra gặp mặt. Ở một cá cửa công viên ghế dài trước, Tần Hùng kéo cao ống quần của hắn, thấy Rốt Gia trên đùi băng bó vết thương cổ vài đông, ngược lại có chút đau lòng. Rốt Gia kỳ thực thật không có bóng đá thiên phú. Tần Hùng cho tới nay cũng hy vọng hắn tương bóng đá coi là giải trí là tốt rồi, nhưng cái này tiểu gia hỏa rất bính, cũng rất cố chấp. Trong thoáng chốc, Tần Hùng trong đầu có trong nháy mắt ý niệm, hắn thật giống một người. Vì để cho Rốt Gia thoát khỏi đưa đám tâm tình, Tần Hùng dắt hắn tay. Cùng hắn cùng nhau đi Amsterdam sân chơi, hai cái tuổi tác tương xoa bắt tuổi nam nhân cùng cậu bé, ở sân chơi chung vượt qua vô cùng khoái trá một ngày. 11 nguyệt 23 ngày, ý dễ đỉ vị gì giải đấu thứ 12 vòng sẽ đánh, các nước tuyển thủ quốc gia trở về hàng cuộc sống ở 20 ngày. 18 ngày ngày này, Tần Hùng liền bắt đầu thu tâm, nhưng là cả họt vừa thông suốt điện thoại, làm hắn thay đổi chủ ý. Tần Hùng, lần trước Amsterdam mạ dạ tổng tái, các ngươi không có thể đuổi kịp ghi danh, lần này, ta trước hạn thông báo ngươi, ngày mai là Hà Lan truyền thống ngày lễ, Thánh Nicolas hạ xuống ngày, đến lúc đó sẽ có một ít truyền thống hoạt động, ngươi tới sao? Zellers, Seo Lệ, Louis sẽ ở lễ bọn họ ta đã báo cho, nếu như ngươi cũng tới, chúng ta có thể cùng nhau hoạt động. Tần Hùng suy nghĩ một chút, 20 số tập huấn, 19 số đi xem một chút cái này hoạt động cũng là tốt. Đáp ứng cả hôm sau, Tần Hùng cầm điện thoại di động suy nghĩ xuất thần, hắn đang ăn bữa ăn tối. Phật Đỉ thấy hắn hơi cau mày tựa hồ đang do dự, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Hùng đem tham gia Thánh Nicolas hạ xuống ngày hoạt động sự tình nói cho Phật Đỉ. Phật Đỉ đã sớm biết có cái này hoạt động, bất quá hắn không có gì hứng thú, liền nhún nhún vai lại hỏi, sau đó thì sao? Đi thì đi bái. Hắn sau khi hỏi xong liền bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Nga. Ngươi thị đang do dự, có phải hay không đối một vị xinh đẹp nữ sĩ phát ra mời, đúng không? Tần Hùng bĩu môi, coi như là cam chịu. Phật Đi hăng hái bừng bừng khích lệ nói, đừng do dự, cầm điện thoại lên, cho nàng đánh tới. Tần Hùng đứng dậy đi tới một bên, lấy dũng khí cấp Xịp gọi điện thoại. Chương 109, hỏng bét xuất hành. Tần Hùng do dự qua sau cấp Xịp gọi điện thoại. Mời nàng cùng nhau tham gia Thánh Nicolas hạ xuống ngày hoạt động. Nhưng là Xịp nhận được điện thoại sau, đổi thành nàng bắt đầu do dự. Nàng ở đại học phòng ngủ bên trong tự học, làm phẩm học kiêm ưu học sinh giỏi, Xịp một ngày cũng chỉ có 24 canh giờ. Không thể so với người khác nhiều từng giây từng phút, ở thời gian lợi dụng xuất thượng, nàng so với người khác cũng muốn xuất sắc cùng chăm chỉ, cho nên hắn có thể chiếu cố học nghiệp đồng thời, làm hết sức địa đi làm kiêm chức kiếm tiền. Ở Amsterdam trong đại học, nàng chủ tu lịch sử, phụ tu tác phẩm nghệ thuật siêu tầm giám thưởng. Bắt đầu ngày mai, vì kỳ một tuần, ở Amsterdam có một cá đồ cổ giao dịch hội, đến lúc đó sẽ có vượt qua 3 vạn nhân xâm xem hoặc ở giao dịch hội nộp lên dịch. Lấy sự chuyên nghiệp học thức, nàng có thể đi làm một phần kiêm chức, cấp đi thăm khách làm hướng đạo, cho nên hắn đã cấp phía chủ nhà bên kia gọi điện thoại tới tư vấn, đối phương không có cam kết cái gì, chẳng qua là để cho nàng ngày mai tới xem một chút, nếu hoạt động trong lúc phía chủ nhà không giúp được nhân thủ không đủ, thì sẽ cân nhắc chiêu thu kiêm chức nhân viên. Ở Tần Hùng gọi điện thoại trước khi tới, nàng vừa định kế hoạch thị như vậy. Lần trước, Tần Hùng cho nàng cầu phiếu, mời nàng đi xem cầu, nàng không có đi. Lần này, Thánh Nicolas hạ xuống ngày, nói thật, làm người địa phương, Xịp đối cái đó hoạt động quen thuộc phải không, đã không có đặc thù sức hấp dẫn. Nhưng là đang do dự sau, nàng lại đáp ứng Tần Hùng. Ở ước định hảo địa điểm gặp mặt sau khi cúp điện thoại, Xịp một tay phủ ở trán của mình thượng, biểu tình có chút cổ quái. Ta nhất định là điên rồi. Ngày mai đổ cổ giao dịch hội, nếu như có thể bắt được kiêm chức công tác, thù lao khẳng định so với bình thường kiêm chức công tác cao hơn, nhưng là, nàng lại bỏ qua, đi tham gia cái loại đó tương tự nhi đồng tiết vậy ngày lễ. Nàng cũng không hiểu, đang nghe Tần Hùng phát ra mời sau, rõ ràng chần chờ chốc lát, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng. Thánh Ni cô lát hạ xuống ngày, có chút giống như là lễ Giáng sinh dự nhiệt, hơn nữa cũng nghiêng về với tiểu hài từ ngày lễ. 19 ngày buổi sáng, xuyên một thân đồ đi chơi Tần Hùng ở trung tâm thành phố hội hợp địa điểm chờ đợi các bằng hữu. Cát Hót, Xeo Lệ, Louis C. Ở Lệ, ZLS 4 người mang theo bạn gái xuất hiện ở Tần Hùng trước mắt, san san tới chậm xịp cũng chưa từng làm như thế nào tỉ mỉ ăn mặc, thực tế thượng nàng cho tới nay mặc trang phục cũng rất tự nhiên bình thường, nhưng là nàng tướng mạo thanh mỹ, liền thị thông thường trang phục, cũng có thể để cho nàng phá lệ có mị lực. Ở hội hợp sau, bọn họ cùng nhau ở trung tâm thành phố quan sát ngày lễ du hành. Ngày lễ hoạt động phía chủ nhà có người mặc vào tương tự giáo chủ trường bào truyền thống trang sức xuất hiện ở trung tâm thành phố, đó chính là Thánh Nicolas, May A giáo chủ, hắn mang theo hắn người da đen người hầu ở trung tâm thành phố du hành, đi thăm người đa số là cha mẹ mang theo trẻ nít tới quan sát. Tần Hùng vốn tưởng rằng thị dường nào thịnh đại hoạt động, nhưng đang quan sát quá trình chung, phát hiện kỳ thực cũng liền chuyện như vậy đi, cũng sắc cùng chung quanh quá nhiều trẻ nít có liên quan, giống như người tuổi trẻ ở chỗ này, lộ ra có chút cách không vào. Hắn nhìn ra được, xịp hăng hái cũng không cao ngang, cứ việc nàng luôn là mang theo làm người ta như một xuân phong nụ cười. Ở du hành đi thăm sau, bọn họ ngồi lên tương đối có đặc sắc trưng khí tiểu xe lửa, đi đến bến cảng, chuẩn bị leo lên phía chủ nhà tỉ mỉ trang phục qua tàu thủy. Đó chính là Thánh Nicolas công cụ giao thông, hắn hay là đại dương thủ hộ thần tượng trưng đâu. Hôm nay cũng không có Tần Hùng theo dự đoán quá tốt đẹp như vậy. Hắn cho là có thể cùng xịp thật vui vẻ địa du ngoạn một ngày. Nhưng là, hoạt động không khí, hoạt động nội dung, ít nhiều gì làm người ta thất vọng, liên hắn cái này lần đầu trải qua như vậy hoạt động người cũng cảm thấy không thú vị, như vậy, làm người địa phương xịp, cảm thụ của nàng, có thể tưởng tượng được. Mà các bạn của hắn, đại khái là thành song thành đôi duyên cớ, hoạt động rốt cuộc có hay không niềm vui thú, ngược lại không phải là mấu chốt nhất, vốn là, người ta chính là mượn đi ra du ngoạn cơ hội nói chuyện yêu đương. Tần Hùng bén nhạy nhận ra được xịp ở cường nhan cười vui. Điều này làm hắn nội tâm có chút tự trách. Bước lên du vòng đi đi thăm, bởi vì du khách đông đảo, Tần Hùng chỉ có thể đi theo xịp sau lưng, du vòng không lớn, bong thuyền quá đạo càng là chỉ có thể 3-4 người đi sóng vai. Đang khi bọn hắn ở bong thuyền quá đạo thượng lúc đi lại, không biết phía trước là cái nào xui xẻo hài tử hô to một câu, Thánh Nicolas bắt đầu tặng quà rồi. Tiếp theo, trên thuyền, dưới thuyền, vẫn còn ở lên thuyền bọn nhỏ, đều điên cuồng. Giống như châu chấu quá cảnh vậy hướng núi thuyền chen chúc đi. Chỉ một thoáng, hẹp hòi quá đạo trở nên càng thêm chật chội. Xịp chủ động cấp bọn nhỏ nhường đường, dán kề biển Vi Lan, thuyền này Vi Lan thiết kế cũng có vấn đề, rõ ràng tương đối thấp, làm có nhiều hơn hải tử phóng tới tìm Thánh Nicolas muốn lễ vật lúc, xịp đột nhiên mất đi trọng tâm, có mấy cái không đứa bé hiểu chuyện sông ngang đánh thẳng, chút nào không để ý tới bong thuyền quá đạo không gian. Hi! Xịp đang bị đụng mất đi trọng tâm một khắc kia, mới ý thức tới bản thân, giống như, ngã ra bong thuyền. Mà nàng dưới người địa phương, chắc là nước biển. Thiên quân một phát chi tế, Tần Hùng đưa tay đi giữ nàng lại cánh tay, xịp mới vừa thở phào một cái, lại đột nhiên trợn to trong mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Thân thể của nàng, mới vừa ổn định không tới một giây, hay là đang hạ xuống. Tần Hùng cũng biểu tình kinh ngạc, hắn nửa người lộ ra Vi Lan đi kéo duệ xịp, nhưng là, hắn cũng bị sau lưng hải tử chen đụng thân thể hướng ra ngoài nghiêng về, lập tức chân không có đứng vững, hắn cùng xịp cùng nhau té ra tàu thủy. Có chừng 10 thước độ cao, nên quăng không chết người, xịp khẩn trương nhắm hai mắt lại, ở trong bóng tối, nàng cảm nhận được, có người ôm lấy nàng thân thể, tráng kiện có lực cánh tay tương nàng thân thể vòng quanh, cũng trên không trung hạ xuống lúc có cá lộn, nàng mặt có thể dính vào lửa kia nóng trên ngực, vốn thị hoảng sợ luôn cuống trạng thái, trong nháy mắt, nàng tái vô kinh ưu. Nàng mở mắt ra, tầm mắt dơ lên, có thể thấy Tần Hùng ngũ quan, thấy hắn vững vàng, có thần ánh mắt, hắn ôm lấy xịp so với tưởng tượng muốn đầy đặn tiểu khu. Nhịp tim của mình, trước đó chưa từng có kịch liệt, mà cái này cổ tim đập quý động, nhất định sẽ bị nàng phát hiện, bởi vì Tần Hùng ôm lấy nàng, rất dùng sức, rất chặt. Trên không trung lột, lệnh Tần Hùng phần lưng hướng xuống dưới, tránh khỏi xịp ở nước vào lúc bị thương. Sẽ bị thương sao? Dĩ nhiên sẽ không nhảy cầu người bình thường, ngàn vạn không muốn nếm thử trời cao nhảy cầu, nếu như thị ngay mặt chữ to hình rơi vào trong nước, nhất định sẽ đau chết người, nghiêm trọng điểm, bị thương thị khẳng định. Tần Hùng cùng nàng ánh mắt nhìn mắt, tựa hồ ở không tiếng động tố nói gì, nhắn nhủ cái gì, lệnh xịp không nữa kinh hoàng, không nữa sợ hãi, sắp tới tương rơi xuống nước một khắc kia, nàng nhắm hai mắt lại, ngừng thở. Giá rét nước biển ở cuối mùa thu thời tiết tương một cổ lạnh buốt khí tức xâm nhập hai người, vẫn còn ở trong nước hạ xuống lúc, Tần Hùng ôm lấy nàng khí lực chặt hơn, phảng phất sợ hãi nàng không biết bơi, hoặc là, vì nàng xua tan giá rét. Mà Sịp cũng hai tay quấn quanh ở Tần Hùng trên người, đầu ở trong thời gian ngắn thanh không, quên mất hết thể ôm ở hắn thân thể, giống như là tìm cầu an toàn, cũng giống thị, cấp hắn truyền lại ấm áp. Làm thân thể không nữa hạ xuống sau, mượn nước biển phụ lực, Tần Hùng cùng Sịp đồng thời hai chân đạp nước, thượng phù đến mặt biển sau, hai người buông ra một cái tay, Tần Hùng nhìn trước mắt Sịp, ân cần hỏi, biết bơi sao? Sịp không có duy trì nàng dấu hiệu tính nụ cười, trầm mặc gật đầu một cái. Tần Hùng cùng nàng ăn ý buông ra lẫn nhau ôm đối phương thân thể một cái tay khác, cùng nhau bơi lội đi bên bờ. Ở bên bờ công tác nhân viên trợ giúp hạ, Tần Hùng cùng Sịp lên bờ, Zellers bọn họ hậu chi hậu giác địa chạy xuống thuyền, các bằng hữu lập tức hành động. Có đi lấy khăn lông, có cởi ra áo khoác cấp hai người. Cuối mùa thu thời tiết cũng không tính đặc biệt lạnh, nhưng là ăn mặc quần áo rơi xuống nước trở lên ạ, kia cổ giá rét thị xua tan không hết. Sịp đánh mấy cái nhảy mũi, hai tay khoanh tay ngồi ở bên bờ, tình cờ sẽ còn bản năng run rẩy hai cái. Cả người Tần Hùng rời đi, ở tất cả mọi người không hiểu trong ánh mắt, hắn không nói một lời rời đi. Nhưng là hắn rất nhanh lại trở lại, hắn đi mua hai bộ quần áo, đưa cho Sịp một cái túi, bên trong là nữ sĩ đồng phục. Hai người tìm cá phòng vệ sinh cầm quần áo thay xong, cuối cùng hảo chút. Lần này, hoàn toàn không có du ngoạn hăng hái, Tần Hùng cùng cả họt bọn họ phân biệt, tính toán đưa Sịp về nhà. Hắn đề nghị gọi xe, nhưng là Sịp kiên trì ngồi xe buýt xe. Đi ở đi trạm xe buýt trên đường, hai người không nói một lời, Tần Hùng cảm thấy mình rất thất bại, Sịp tắc cũng có chút đau lòng, cho là mình quét Tần Hùng hăng hái, ở hoạt phố đi làm lúc, nàng giải Tần Hùng sinh hoạt. Hôm nay như vậy cơ hội, có thể là Tần Hùng vì số không nhiều giải trí cùng buông lòng. Ở gần tới trạm xe buýt lúc, Sịp dừng bước, nàng tính toán hướng Tần Hùng cáo biệt, nhưng khi nàng mới vừa nói một câu nói sau, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũn, té xỉu ở Tần Hùng trong ngực. Tần Hùng, do sợ. Lần đầu, trong đời lần đầu như vậy kinh hãi run sợ, làm hắn cảm nhận được xa lạ kia cảm giác sợ hãi. Chương 110, quý trọng bản thân, vẽ thị tâm tình. Làm Sịp từ hôn mê khi tỉnh lại, nàng chợt cả kinh, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tịch quyển toàn thân. Làm một rất sớm liền ở trong xã hội đi làm xinh đẹp cô gái, nàng biết rõ xã hội hiểm ác một mặt. Bản thân mất đi ý thức sau, sẽ phát sinh cái gì? Nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng là, khi nhìn đến chỗ ở mình hoàn cảnh sau, nàng thoáng an tâm. Nàng ở bệnh viện, nằm ở trên giường bệnh, tay phải cắm đầu châm ở vô nước biển. Nàng cánh tay trái nâng lên, ngăn ở cặp mắt của mình thượng. Hỏng bét tột độ. Hỏng bét tột độ. Một phần hảo kiêm chức công tác bỏ qua. Rõ ràng tính toán cùng hắn thật tốt chơi một ngày, lại trở thành cái bộ dáng này. Liên lụy hắn rơi xuống nước, hắn có thể hay không ngã bệnh. Bản thân còn té bất tỉnh. Đơn giản là hỏng bét tột độ. Giờ khắc này, nàng ủy khuất lòng chua xót địa muốn khóc. Rất bính cô gái. Tổng hội so với cùng lứa mất đi rất nhiều cười vui thời gian, người khác ở giải trí, nàng muốn đi tìm công tác, người khác ở nói yêu thương đi dạo phố chơi đùa, nàng đang đi làm. Khả con đường này, nàng cũng không hối hận. Chỉ bất quá đang quyết định đi làm một chuyện, lại không có làm xong lúc, nàng nhất định sẽ gặp tâm lý đả kích. Sắc mặt của nàng lúc này nhìn có chút tiều tụy, nàng để tay xuống cánh tay, mong muốn ngồi dậy, đột nhiên, nàng lúc này mới nhìn thấy, ở phòng bệnh dựa vào cửa sổ vị trí, có người. Tân Hùng. Bên ngoài đã kinh thiên hắc, Sịp từ giữa chưa té xỉu đến tỉnh lại, đã qua 8 canh giờ. Nàng cũng không biết, Tần Hùng ở trên đường cái dùng công chúa ôm phương thức ôm nàng, phong vậy địa chạy như điên tìm kiếm sĩ, hắn đưa tới người đi đường vây xem, đưa tới cảnh sát cảnh giác, cho đến tương nàng đưa đến bệnh viện, làm nằm viện thủ tục, đưa hắn tới nơi này hai vị cảnh sát mới thoáng yên tâm rời đi, nhưng vẫn là nhớ Tần Hùng chứng kiện dãy số, lấy phòng vạn nhất. Tần Hùng ngồi ở cửa sổ vị trí, cầm trong tay vẽ vốn đang chuyên tâm hội họa. Bệnh viện phòng bệnh đang xây trúc cao tầng, từ cửa sổ vị trí nhìn lại cảnh đêm rất mỹ. Nhưng là, hắn chợt ý thức được cái gì, dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Sịp ngồi dậy, bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn. Tần Hùng buông xuống vẽ vốn, lôi kéo cái ghế đi tới trước giường bệnh, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi đã nói, công tác lúc muốn ôm tâm tình khoái trá, hội này để cho người quên mệt nhọc, không sai, đích xác là như vậy, thì sẽ để cho người quên mệt nhọc, nhưng cũng không có nghĩa là mệt nhọc không tồn tại. Hôm nay có thể là bị lạnh dưới sự kích thích, ngươi té bất tỉnh, thầy thuốc kiểm tra qua sau nói ngươi là mệt nhọc quá độ. Sịp, có lẽ ta chẳng qua là ngươi một người bạn bình thường, nhưng ta phải nói cho ngươi, công tác không chỉ cần có hảo tâm tình, cũng cần hảo thân thể, ngươi muốn quý trọng bản thân thân thể, đây là trong đời ngươi vô luận làm gì tư bản. Sịp đôi môi khẽ nhúc nhích, không cười, không khóc, nàng giống như là tan mất đối ngoại giới tất cả mọi người giống nhau ngụy trang, mỉm cười. Tương một cá chân thật bản thân, quật cường trung kiên mạnh, nhưng tình cờ cũng sẽ là cá yếu ớt cô gái bản thân, trình hiện tại Tần Hùng trước mặt. Nàng im lặng không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. Tần Hùng nhìn ra được nàng rất bính, bao gồm GLS bọn họ cũng đã nói, xịp thị Amsterdam đại học chung rất nhiều nam nhân trong lòng nữ thần, không riêng gì xinh đẹp, còn có nàng học nghiệp ưu tú, như vậy, nàng sẽ còn thường xuyên địa đi làm, đi kiếm tiền, nàng liều mạng như vậy, vì cái gì? Tần Hùng không có đi hỏi, kia thuộc về của nàng cá nhân. Giống như, từ nhỏ đến lớn, cùng lứa đại đa số người, cũng đều không hiểu Tần Hùng vì sao đối bóng đá cố chấp như vậy, hắn cũng rất bính, rất chuyên chú, rất cố gắng. Vì cái gì? Vì cuộc sống A. Người khác có thể phải quá lại quá, người khác có thể theo ba trục lưu, hắn không được, hắn không làm được, hắn sợ hai bản thân cả người sinh, đều đưa sẽ không có chút gì, hắn mong muốn có, mong muốn chúa tể bản thân số mạng. Tương tâm so với tâm, Tần Hùng không hỏi, lại thật giống như có thể hiểu xịp. Đói sao? Xịp mắt châu linh động địa chuyển chuyển, vốn định muốn khoe tài nói không đói bụng, khả quỷ thần xui khiến, không có đi ngụy trang, mím môi giác lộ ra một nụ cười gật đầu một cái. Tần Hùng hơi cau mày, hỏi, ngươi không thể nói chuyện sao? Xị bật cười, phát ra từ nội tâm, nàng lắc đầu nói, có thể nói chuyện à, nhưng là, ta nghe ngươi khẩu khí như vậy nghiêm nghị, đang dạy huấn ta không dám nói lời nào à. Tần Hùng nhất thời sắc mặt trở nên lung túng, có chút mất tự nhiên, giải thích, ta chẳng qua là hy vọng ngươi coi trọng lời của ta nói, cũng không phải là nghiêm nghị, cũng không có dạy dỗ ngươi ý tứ, ta cho là, cái này là bằng hữu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Làm có bằng hưu đang làm sai chuyện lúc, nên nhắc nhở đối phương. Đùa với ngươi, hảo, ta đói, ngươi đâu? Tần Hùng lúc này mới yên lòng lại, nói, ta cũng có chút, vậy ta đi mua một ít vật trở lại. Xịp liếc nhìn bình nước biển, khoái kết thúc, nàng nói, không cần làm phiền, chúng ta lập tức đi liền, sau đó, ta mời ngươi đi ta thích nhất quán ăn cơm. Tần Hùng không có từ chối, đáp ứng một tiếng xuống. Xịp muốn tới Tần Hùng vẽ vốn, lật xem. Nhìn Tần Hùng đang vẽ vốn trung cao siêu vẽ kỹ miêu hội ra cảnh tượng, tâm tình của nàng nhất thời chuyển biến tốt. Thực tế thượng khi nhìn đến Tần Hùng ngồi ở cửa sổ hội họa một khắc kia, nàng cũng có chút thất thần, trước một giây hỏng bét tột độ tâm tình lập tức tan thành mây khói. Lúc này xem Tần Hùng vẽ tác, nàng thật sâu say mê, bất quá. Bên ngoài trời mưa sao? Nàng chợt ngẩng đầu hỏi. Tần Hùng biểu tình lại trở nên vô cùng lúng túng, không biết đáp lại như thế nào. Xịp thấy hắn vẽ ra cảnh tượng, chắc là ngoài cửa sổ thành phố cảnh đêm. Nhưng là, thành phố bầu trời, lại bao phủ trùng điệp không dứt mây đen, trong đó xen lẫn lôi điện, trong thiên địa, mưa sa khuynh buồn. Nhưng là nàng hoàn toàn không có nghe được bên ngoài có trời mưa thanh âm, hơn nữa, trong không khí cũng không có sau cơn mưa khí tức. Nàng thấy Tần Hùng không trả lời, liền mở ra quan sát hạ một bước. Liên tục nhìn hảo mấy pho sau, xịp tìm được câu trả lời. Khẳng định không có trời mưa. Bởi vì Tần Hùng vẽ rất nhiều pho phía ngoài quan cảnh, có gần cảnh có viễn cảnh, nhưng cảnh tượng cũng bất động. Có lôi điện chất thêm mưa to khuynh buồn, có thành thị đổ nát giống như chiến tranh đi qua phế tích, cũng có bị đóng băng ở thành phố, cuối cùng, còn có ở chân trời hạ xuống ánh dạng đông duy mỹ cảnh tượng. Tựa hồ mỗi một bức họa, đều có thể có một cá chuyện xưa. Tại sao ngươi thích như vậy vẽ một chút? Xịp tò mò hỏi. Tần Hùng ngồi xuống, cho nàng tước cá trái táo, túi đầu, chuyên tâm dùng đao, nói, Phật Đỉ đã từng nói với ta, hắn nói ta vẽ một chút, cũng không phải là vẽ cảnh tượng trước mắt, mà là vẽ tâm tình của ta. Ta cũng không biết, vẽ một chút có thể để cho ta bình tĩnh, ở đó cá quá trình trung, ta cuối cùng sẽ không nhịn được ảo tưởng, không an phận với chỉ vẽ ra cảnh tượng trước mắt. Xịp bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến, ban đầu Tần Hùng cho nàng vẽ một chút lúc, lại vẽ ra một cá thánh khiết thiên sứ. Kia đại biểu hắn dạng gì tâm tình. Hôm nay nàng té xịu nằm viện, những bức họa này trung phế tích, lôi điện, đóng băng, ánh dạng đông, lại đại biểu hắn dạng gì tâm tình. Suy nghĩ một chút, tim của nàng đập chợt nhanh không ít. Sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, loại cảm giác này, giống như là ở rơi xuống nước lúc, quên hết mọi thứ với nhau ôm nhau lúc cảm giác. Tần Hùng đi vì nàng làm thủ tục xuất viện, hai người ở 10 giờ tối nhiều rời đi bệnh viện. Xịp mời Tần Hùng đi ăn cơm quán ăn rất bình thường, tựa hồ là bên đường tùy ý có thể thấy được cái loại đó quán ăn. Bất quá, nàng bảo đảm nói cho Tần Hùng, nơi này đậu Hà Lan Thang thị nàng đi qua sở hữu quán ăn, cảm thấy đẹp nhất vị. Đậu Hà Lan Thang cũng coi là Hà Lan tương đối đặc sắc mỹ thực. Tần Hùng cũng thật thích, bởi vì so với còn lại đặc sắc mỹ thực, phô mai, khoai điều, tiên bính, Tần Hùng ăn uống thượng kiên kỵ, khiến cho hắn chủ động tị mà sa chi. Tần Hùng uống hai chén đậu Hà Lan Thang, lại ăn chút còn lại chủ thực, điền no bụng, thời gian cũng không còn sớm, hắn nói lên đưa Xịp về nhà. Nhưng là ở quán ăn cửa, Xịp chiều hắn lắc đầu một cái, biểu tình trịnh trọng nói, ngươi ngày mai còn phải huấn luyện, ta nhớ ngươi đã nói, cho nên, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, bảo đảm ngày mai huấn luyện có tinh thần, thân thể trọng yếu nhất, đây là ngươi đã nói. Tần Hùng không cách nào cãi lại, chỉ đành dặn dò nàng trên đường trở về cẩn thận, liền cùng nàng phất tay nói lời từ biệt. Vừa mới chuyển thân đi hai bước, sau lưng đột nhiên lại chuyển tới xịp thanh âm. Uy, Tần Hùng. Tần Hùng xoay người lại, tò mò hỏi, ừ. Hay là ta đưa ngươi trở về đi thôi. Xịp chắp hai tay sau lưng chiều hắn lắc đầu một cái, lộ ra nhu mỹ nụ cười nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tần Hùng không có nói cái gì nữa, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Xịp ở xoay người chiều chạm xe đi tới, nàng mặt mang tiêu ý, bước chân nhẹ nhàng, đi xa sau chợt quay đầu, tái liếc mắt nhìn, phát hiện Tần Hùng đi không tính quá xa địa phương, trong lòng nàng yên lặng nói, hôm nay, nhìn quá cũng không hỏng bét. Chương 111, buôn phóng đối thủ. Làm ý dễ đi vì gì thứ 13 vòng tranh tài sắp đến lúc, Á dắt câu lạc bộ chú ý lực, đi theo đánh ả mạ lúc sắp xỉ. Cuối tuần chung, gặp nhau có trang đi on lead vòng thứ 5 tranh tài, bọn họ tương viễn trinh Tây Ban Nha, sân khách khiêu chiến xe ta. Cũng không thể quái Á dắt luôn là hảo cao vụ viễn, thật sự là giải đấu chung dẫn trước ưu thế có chút đại. Khi rèn vìn làm khách am sở kết đam cạnh kỹ thể dục tràng, vị này đối thủ mới mùa bóng tới nay biểu hiện không tệ, bình thời đều là trung du thành tích. Hiện nay hạng giải đấu thượng du, đứng hàng tranh quan tập đoàn sau lưng, bất quá cùng A Zắt chênh lệch cũng rất đại, căn bản không thể nào đối vương tọa phát khởi khiêu chiến. Có xét thấy thượng một trận giải đấu A Zắt dễ dàng chu diệt Gen Hạ Át, A Zắt phần lớn cầu thủ ý tưởng thị, thì Rèn Vìn nhất định sẽ toàn lực tử thủ, chúng ta sẽ gặp trước khi một trận công kiên chiến. Tái trước 2 giờ, cầu thủ cửa ở câu lạc bộ trước hạn ăn rồi bữa trưa. Tân Hùng cảm giác mình giống như chưa ăn bão, vì vậy ở sân bóng trong phòng nghỉ ngơi lại cầm chút linh thực ăn. Câu lạc bộ sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đại lượng thức ăn cùng uống nước, tái trước, tái sau, cầu thủ tùy thời có thể tới ăn vào. Mặc dù nhìn đều là linh thực, bất quá thị trải qua câu lạc bộ y liệu đoàn đội đem quan, chủ yếu lấy bổ sung năng lượng làm chủ, mà làm hết sức tránh khỏi cầu thủ ăn vào rác rưởi thực phẩm. Tân Hùng vừa ăn vừa ngẩng đầu xem TV. Mà ỷ trèo giống như cũng chưa ăn bão, hắn đi vào phòng nghỉ ngơi, liếc nhìn Tân Hùng, sau đó cầm chai nước cùng linh thực, đi tới Tân Hùng bên người, nói: Hà Lan nơi này cứ như vậy, ngươi nếu là đi Italy, khả không nhất định có thể mỗi cá tuần lễ thấy nhiều như vậy ghi bàn. Tân Hùng gật đầu một cái, trong TV ở phát ra vốn vòng đã kết thúc tranh tài tập cẩm. Hà Lan bóng đá, nhất không thiếu ghi bàn đại chiến. Đang ở ngày hôm qua kết thúc trong trận đấu, Dô Đạ Di Cờ ở sân khách 5-1 chu diệt Ả Mạ. Đang bị A Zắt chung kết nhiều tràng bất bại sau, Ả Mạ sĩ khí tao thụ lôi đình đả kích, đây chính là giải đấu cạnh tranh chung nhất huyền diệu địa phương. Ở mỗi chi đội bóng khí thế như hồng lúc, nhất định phải áp chế ở đối phương cái này cổ thế đầu. Như vậy ý nghĩa, tuyệt đối là vượt qua một trận tranh tài cầm 3 phân, hoặc là 6 phân cuộc chiến. William 2 cũng ở đây sân nhà 6-0 quét ngang vô lẹn đảm. Gen Hạ A thằng xui xẻo này, thượng một trận bại bởi A Zắt 7 cá, một tour này, ở sân khách lại bị tuẹn tờ đổ 4 cá cầu. Có những thứ này đại tỷ số tranh tài, giống như cái gì phải nụt 3-0 chiến thắng Vitesse. PSV ỉn hồ vẫn sân khách 3-2 hiểm thắng nịt mở gần, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Ý dễ đi vì gì giải đấu đúng là ở châu Âu chen không tiến trước năm, khả nơi này vĩnh viễn sẽ không tịch mịch, mỗi cá tuần lễ đều ở đây ra đời chứ ngoại giới xem ra không thể giải thích hợp lý tranh tài. Nghĩ tới một chuyện, Tần Hùng nghiêng đầu hỏi, huấn luyện viên giống như hôm nay tâm tình rất kém, ngươi biết tại sao? Buổi sáng trong khi huấn luyện, Tần Hùng thấy cổ hệ án sắc mặt vô cùng khó coi. Mà ý cho ăn linh thực, tùy ý trả lời. Ngươi không có nhìn Tân Văn sao? Cái gì Tân Văn? Ngày hôm qua tái trước buổi họp báo tin tức. Không có nhìn. Nga, hắn công kích Hà Lan liên đoàn bóng đá an bài tái chỉnh có vấn đề. Chúng ta muốn đánh Tram Ti Olip, giải đấu nhưng ở ngày thứ 20 đánh. Nếu như an bài ở ngày hôm qua đánh, chúng ta là có thể nghỉ ngơi nhiều một ngày chuẩn bị Tram Ti Olip tranh tài. Có Tram Ti Olip, giải đấu liền nhất định phải ở sớm chàng đánh sao? Không nhất định, nhưng khẳng định nhiều nghỉ một ngày muốn tốt hơn. Có thể cùng PSV ỉn hổ vẫn có liên quan đi, bọn họ tranh tài liền ngày hôm qua gọi xe, huấn luyện viên thấy, trong lòng không thăng bằng đi. Sau đó, hắn hôm nay liền bị Hà Lan một ít tờ báo cấp phúng thứ, cho là hắn xuất lệnh A Zắt đi đánh Tram Ti Olip, đã không có gì trông cậy vào, đảo không bằng chuyên tâm đánh giải đấu, thấy như vậy bình luận, hắn dĩ nhiên sẽ mất hứng. Tân Hùng ổ một tiếng liền không có nói tiếp. Hắn từ trước đến giờ không thế nào chú ý truyền thông báo cáo, về phần cổ hệ án mất hứng. Đoán chừng cũng cùng ngoại giới bình luận không quan hệ nhiều lắm, dù sao ở huấn luyện viên trưởng vị trí này thượng, bất cứ lúc nào cũng không thể rời bỏ tranh cãi, đến từ truyền thông áp lực vô cùng nặng nề, nếu là ngoại giới công kích hắn liền mất hứng, như vậy một năm chấm dứt, hắn có thể ngày ngày cũng muốn vẻ mặt đưa đám. Hay là cùng A dắt cùng PSV in hồ vận, người nào ở Hà Lan còn có đặc quyền có liên quan đi. Rõ ràng A dắt thì ở Hà Lan liên đoàn bóng đá trước mặt càng nghe lời, càng khéo léo, cống hiến lớn hơn bổn thổ chi vương, PSV in hồ vận lại có thể lấy được nhiều hơn ưu đãi, đổi là ai, cũng không vui đi. Ăn không sai biệt lắm, Tân Hùng ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng Mạ ỉ trò chuyện sẽ ngày sau cùng các đồng đội ở phòng thay đồ hội hợp, tái trước nửa giờ ở sân bóng bên trong nóng người, lại trở lại phòng thay đồ chung, lắng nghe cổ hệ ản tái trước huấn thoại. Lao tướng gã là xẹt từ Z quốc gia đội trở lại bị điểm bị thương nhẹ, tương lai nửa tháng đều không cách nào ra sân tranh tài, đây là để cho cổ hệ ản đầu chỗ đau, nhưng liền giải đấu mà nói, vấn đề cũng không lớn. Khi rèn vìn hạng tích phân bảng trước hàng, lại uy hiếp không được Azat, huống chi thị ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng tắc tái, Azat hồn nhiên trời sinh tự tin thể hiện lâm ly tận trí, căn bản không có tương đối thủ không coi vào đâu. Không nói khác, Azat ngạo mạn triết học, là có thể để cho bọn họ tâm tính thượng càng tích cực, mà không sẽ ở gặp trọng đại thất lợi sau một mảnh đau khổ, lòng tin khôi phục hoái, ưu việt khí chất không thể dao động. Liên tình huống trước mắt đến xem, phần này khí chất rất trọng yếu, đặc biệt là so sánh A Mạ, cái này một lần có thể khiêu chiến vương tọa đội bóng, ở bại bởi Azat sau, ngày hôm qua lại bị tên không thấy kinh truyền rổ đạ di cờ cấp đánh băng. Sân bóng nội khí phân bạo bằng, Azat cùng hí rẻn vịn sắp hàng tiến tràng. Làm tranh tài bắt đầu sau, Tân Hùng cùng các đồng đội phát hiện, đối với tranh tài ý tưởng, hoàn toàn lỗi. Khi rèn vỉn không có chút nào tử thủ dấu hiệu. Bọn họ đá vô cùng công dã, buôn phóng, tích cực. Cái này cũng không có thể A dắt kinh hoàng, bọn họ ngược lại hưng phấn. Công kiên chiến đánh không có ý nghĩa, thật, bởi vì luôn là đa số người đang một cá hiệp khu vực nhỏ bên trong tiến hành lục bác, chạy không đứng lên, hướng không đứng lên, đánh không ra kéo cưa chiến hiệu quả, càng đừng nói đường dài buôn tập loại này người xem thích nhất cảnh tượng. Kia xuất hiện xác suất vô cùng thấp. Hỷ Dẹn Vĩn chủ soái thị năm nay 60 tuổi Re Hạ Ản, hắn trước sau tương gia chấp giáo Hỷ Dẹn Vĩn vượt qua 15 năm, bây giờ chấp giáo Hỷ Dẹn Vĩn thị 2 vào cùng, lại đã có 11 năm. 60 tuổi đã sớm qua chi thiên mệnh tuổi tác, Re Hạ Ản trong lòng nghĩ như thế nào, ngoại nhân có thể rất khó đoán được. Thị bởi vì mới mùa bóng đội bóng biểu hiện không tệ, cho nên phải cùng A dắt bài cổ tay. Hay là muốn mượn A dắt Champions League quyết chiến sắp tới. Chú ý lực có thể phân tán thừa dịp hư mà vào. Kỳ thực Rẽ Hạ Ản ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Tích phân bảng thì không cách nào thể hiện ra đội bóng thực lực chân thật chênh lệch, khi rèn vìn mặt giấy thực lực cùng A dắt cách xa nhau khá xa, cho dù là tử thủ, ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng, rất cao xác suất cũng sẽ thua một bại đồ, đặc biệt là nhìn thượng một trận A dắt cùng Rẽ Hạ Ản tranh tài thu hình sau, Rẽ Hạ Ản càng thêm tin chắc không nghi ngờ một điểm này. Thay vì hoa hoa nàng nàng tử thủ cuối cùng thua hết tranh tài, không ngóc đầu lên được lại thương tích khắp người địa rời đi, đảo không bằng cái gì cũng không cần suy nghĩ, để cho đội bóng lấy bình thường tư thế tới đánh chàng này tranh tài. Coi như thua, kỳ thực cũng không cần gấp gáp. Khi rèn vỉn không có dã tâm gì, lòng tin chưa đủ, chiếu vốn mùa bóng tình thế, xuống cấp thị không thể nào, như vậy, cao cũng cao không đi nơi nào, đảo không bằng liền bung ra đá tranh tài đối. Giống như Azat có thể đá trang tí onlit mà tinh thần phân chấn, khi rèn vỉn có thể cùng Azat giao thủ, kỳ thực. Bọn họ tự nhiên cũng là hưng phấn. Tranh tài vừa mở tràng, Hy Rèn Vìn liền vô cùng tích cực. Đối phương trong trận có một tên bất mãn 20 tuổi Hy Lạp tiên phong, tên là Sa Mạ Giác, hắn kỹ thuật năng lực nhìn qua rất có thiên phú, hơn nữa cũng rất tự tin. Hắn ở phía trước tràng không chế bóng, ở Tần Hùng trước mặt dùng chân phải thường xuyên địa kéo cầu làm ra mê hoặc tính động tác, Tần Hùng đâu? Như núi bất động. Đây là hắn đang cùng AC Milan trong trận đấu học tập đến. Chỉ cần đối phương không phải chân chính đi đột phá bản thân, Tần Hùng tuyệt không bị đối phương câu dẫn, phòng thủ chung dẫn đầu giao ra trọng tâm cách làm nhưng thật ra là rất bị động. Sạ mạ giặt liên tục làm mấy cái động tác, Tần Hùng giống như là cá cọc gỗ đứng ở trước mặt hắn, khả hắn cũng không dám hơn người. Hắn có thể một mực đang suy tư, tại sao Tần Hùng không lên đầy cướp hắn cầu. Sạ mạ giặt động, hoành hướng dẫn bóng sau tìm được khe hở, tính toán từ Tần Hùng cùng Re Jong trung gian chỗ chống đột phá. Ở hắn đột phá trong nháy mắt, Tần Hùng cùng Re Jong, hai người đồng thời quan môn. Sạ mạ giặt cao gầy thân thể thoáng như đụng phải một khối thiết bản, Tần Hùng cùng Re Jong còn không có phản ứng gì, sạ mạ giặt mình ngược lại là bắn ngược đi ra ngoài vậy té ngã trên đất. Re Jong không chế được bóng đá, mắt liếc trên đất sạ mạ giặt, biểu tình có chút không thèm. Tiểu tử này là tới đá đầu đường bóng đá. Hoa hoạt không ít, khả thân thể đối kháng đơn giản là yếu đuối không chịu nổi, cộng thêm tốc độ cũng không thích, ngươi hoảng ai đó. Chương 112, nếu muốn miễn cưỡng, tự lấy diệt vong. Mặc dù Azat ở mở màn sau 5 phút bên trong nhìn qua bị đối thủ đổi khách làm chủ, nhưng chàng thượng cầu thủ cũng không nghĩ như vậy, đặc biệt là Tần Hùng. Khi Rèn Vin đi tới Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng muốn gây sóng gió, nhưng cũng phải xem nhìn bản thân có hay không tư cách đó. Từ đối phương tiên phong cùng biên phong cá nhân năng lực thể hiện đến xem, đối thủ loại này không chút kiêng kỵ trước gáp tấn công phải không chân sợ hãi. Tranh tài thứ 7 phút, Hợi ỉn gạ tinh chuẩn địa đoạn hạ xa mạ giặt chuyền bóng, Hy Lạp người bị Re Jong cùng Tần Hùng liên tục giày xéo, hắn thân thể đối kháng năng lực quá yếu. Mà hắn hơn người phương thức kỳ thực cũng rất đơn giản, tú tú dưới chân kỹ thuật, đối thủ nếu như thượng cấp vứt bỏ trọng tâm, hắn tài năng đột phá, Tần Hùng thuộc về dùng trí, hậu phát chế nhân. Re Jong tắc chính là bá đạo hình cứng rắn. Quản ngươi tú cái gì kỹ thuật, dùng thân thể đụng ngã lăn ngươi. Coi như cầu đi qua, Re Jong tái xoay người tạp vị, chiếu dạng có thể dạy xả mạ giặt lần nữa làm người. Liên thị như vậy, xả mạ giặt mở màn không tới 10 phút, đã không dám hơn người. Mà hắn chuyền bóng, cũng không cụ bị ngoài dự đoán của mọi người sáng tạo lực, bị đoán được tính vô cùng mạnh. Khi Rèn Vỉn tấn công năng lực, ở A giắt phòng thủ trước mặt, lộ ra miên nhuyễn vô lực, coi như dựa vào chiến thuật biển người, giống vậy cũng không thể thực hiện được. Hơi ỉn gạ trận banh sau tương cầu chuyển hướng Tần Hùng. Lúc này, xả mạ giặt liền đứng ở Tần Hùng bên người, hai tay còn lén lén lút lút níu lại Tần Hùng áo đấu. Tần Hùng thị bối thân giữ bóng, đối mặt với cút tới được bóng đá, tương xả mạ giặt ngăn cản tại thân thể một bên kia, sau đó làm cầu cách mình không tới một thước lúc, xả mạ giặt mong muốn đi trận banh, khả hắn mới vừa na động một bước, Tần Hùng cũng động. Tần Hùng cũng động một bước, dùng thân thể ngăn trở xả mạ giặt, sau đó đưa mắt nhìn bóng đá từ bên người cút quá, cút hướng sau lưng. Tần Hùng xoay người sải bước sao rơi về phía trước, xạ mạ giặt bị bỏ rơi ở sau lưng. Trên khán đài A giắt người hâm mộ hưng phấn vì Tần Hùng hoan hô lên. Ha ha ha, hảo dạng. Khi Rèn Vỉn tiên phong cũng ngu, hắn một mực dùng chân ở khống chế bóng, mong muốn đột phá, kết quả không thành công một lần. Tần Hùng giáo hội hắn làm sao không xúc cầu là có thể hơn người. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá quá nửa trận, sau đó không có tái dính cầu. Khi Rèn Vỉn đánh buôn phóng, hậu trường phòng thủ nhân số cũng không thể nói thiếu. Ít nhất A Zắt cũng không có lấy nhiều đánh ít ưu thế, nhưng cho dù là công phòng nhân số cân đối dưới tình huống, đối phương phòng thủ không gian áp xúc nhưng cũng không cao. Tần Hùng thấy được cánh phải Van Der và Ad giữ bóng hoàn cảnh tốt hơn, vì vậy một cước trực chuyển tương cầu đưa ra, tinh chuẩn địa tương cầu chuyển cho Van Der và Ad. Hà Lan Kim Đồng cũng không có dính cầu, lập tức tương cầu chuyển cho trung lộ trước sắp Tỷ Hệ Nạ ạ. Tỷ Hệ Nạ ạ thị thẳng tắp về phía trước, khi Rèn Vỉn phòng thủ cầu thủ liền lập tức lui về phía sau. Đại khái theo bản năng cho là Tỷ Hệ Nạ ạ gặp nhau một con đường đi tới hắc, nhưng là khắp ngược lại, Tỷ Hệ Nạ ạ lại dẫn bóng đi phía trái cánh phát triển. Ở hắn dẫn bóng quá trình trung, Sonic đỡ chạy đi cấm khu trước trung lộ, hai người hoàn thành đổi vị, đối hỉ Rèn Vỉn phòng thủ thể hệ tạo thành cực lớn quấy nhiễu cùng mê hoặc. Tỷ Hệ Nạ ạ hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ, hắn tương cầu lại chuyển về trung lộ, giao cho không người tránh phòng Sonic đỡ. Sonic đỡ dẫn bóng bước lên trước, đối phương hai tên trung hậu vệ cả kinh thất sắc, một trước một sau. Kéo sau phải đi phòng ít ra, tiến lên thị phong trận Snyder. Khá lúc này, Snyder hời hợt tương cầu hướng thân thể phía bên phải một bát, lực độ rất nhẹ. Bóng đá ở cấm khu trước, bị người từ sau chen vào vọt tới trước chuyến cầu mang vào cấm khu. Tần Hùng. Hắn trực tiếp tạo thành đơn đao thế, mặt đối thủ môn vỗ ưa án khoa, Tần Hùng tiểu góc độ vô ly. Bóng đá từ khung thành gần rác phía trên chui vào khung thành bên trong. Cầu vào. Trạng thái vô cùng lửa nóng Tần Hùng, 18 tuổi Trung Quốc thiên tài cầu thủ. Hắn ở ý dễ đi vì gì giải đấu liên tục 4 tràng phá cửa. Một trận so với một trận biểu hiện xuất sắc ổn định, hắn qua ưu tú, A dắt từ nơi nào đào móc ra như vậy thiên tài. Trên khán đài một mảnh tương bừng. Tháng gần nhất trong trận đấu, đối với A dắt người hâm mộ mà nói, lớn nhất phát hiện, liền thị Tần Hùng. Điều này làm cho Tần Hùng bị người hâm mộ cửa quen thuộc, nhiệt yêu, truy phủng. Hắn đã trở thành chỗ ngồi này sân bóng cầu thủ ngôi sao. Bởi vì hắn ở sân bóng thượng vô luận chiến đấu tinh thần, khí chất. Rồi đến cầu kỹ, ý thức, cống hiến, đều là siêu quần bạc tụy, không thể kén chọn. Ở vào cái này cầu sau, Tần Hùng làm ra hắn ở theo thói quen suy tính lúc giải quyết một cái vấn đề. Ăn mừng động tác. Thị, làm còn lại cầu thủ ăn mừng đã trở thành thói quen, có cầu thủ không có dấu hiệu tính động tác, có cầu thủ có. Tần Hùng cảm thấy mình cũng nên tới một cái thuộc về mình thường xuyên sử dụng ăn mừng động tác. Ghi bàn sau hắn chậm chạy đi hướng rắc kỳ khu, ở đi tới rắc cột cờ bên cạnh sau, hắn hơi né người. Tay phải nắm quyền làm ra hạ đấm móc nửa bộ phận trước động tác, sau đó định cách 2 giây, tiếp theo hung hăng vùng ra, hữu quyền nâng lên, biểu tình cũng biến thành vô cùng cuồng dã, gào thét lên tiếng. Phu cận khán đài mắt thấy hắn ăn mừng động tác người hâm mộ, kết hợp không khí hiện trường, giống như vô hình trung Tần Hùng đấm móc đánh ra nổ tung hiệu quả. Cái này ăn mừng động tác linh cảm nguồn gốc, thị Tần Hùng trong lúc vô tình thấy Phật Đi đang nhìn đấm bốc tranh tài. Khẩn thiết đến thịt kích tỉnh, chi thể tàn khốc va chạm, sẽ mang cho người kích tình cùng đánh vào. Mà ở sân bóng thượng, tuy nói không phải cận chiến, khả tương tự kích tình cùng đánh vào, vô cùng thường xuyên. Tựa hồ như vậy cũng có thể ẩn chứa một loại tần hùng đánh tan đối thủ dụ ý. Van der và Ả xông lại ôm tần hùng, các đồng đội tới mạc mạc đầu của hắn, ôm lấy hắn, cũng có treo chọc hắn ăn mừng động tác, tỉ như re rong. Khi rèn vỉn chủ xoáy re hạ ản tại chỗ bên gãi đầu một cái, 60 tuổi lão đầu nhì có chút bất đắc dĩ, lại không có gấp thượng hỏa. Phạm không, thật phạm không. Tàn khốc bóng đá thế giới, tài nghệ không bằng người sẽ phải học được thưởng thức thất bại tư vị, mà một mực chấp giáo tiểu cầu sẽ re hạ ản, so với ai khác cũng có thể hiểu trong này tâm tình. Ngay từ đầu có lẽ là lòng chua xót, tái càng về sau thì chết lặng, cho tới bây giờ, tâm tính rất tự nhiên. Không phải không cố gắng, không phải đã buông tha cho, đây chính là thực tế. Mạnh nhất đội bóng thất bại, yếu nhất đội bóng sẽ bảo lãnh, khả lục cấm thế giới chủ nhịp điệu, vẫn là cường giả nhiều thắng. Buôn phóng hí rèn vỉn không có nhân ném cầu mà gặp tinh thần đả kích, có thể tái trước ở phòng thay đồ chung, huấn luyện viên trưởng Rê Hạ Ản cho hắn cửa đánh quá tâm lý dự phòng châm. Bị Azat ghi bàn, rất khó tiếp nhận sao. Nhìn ra được, Rê Hạ Ản rất coi trọng xa mạ giặt vị này trẻ tuổi Hy Lạp tiên phong, khi rèn vỉn tấn công đa số lấy hắn vì tấn công nòng cốt triển khai. Nhưng là xa mạ giặt đã ở phía trước trong sân đường không tìm được bất kỳ không gian. Chớ nói hắn có năm chắc hay không đánh bại Escu hoặc Hợi Inga, chính là Rê Rong cùng tần hùng cửa ải này, hắn cũng quá không hết. Đến tranh tài thứ 17 phút, hắn nếm thử gian biên, đi bên trái đường chuẩn bị dẫn bóng hơn người. Hắn có chút ngây thơ, quá mức tin tưởng dưới chân của mình kỹ thuật. Vô cùng xin lỗi thị, A dắt điều này sau phòng tuyến, phòng thủ độ cứng không tính yếu, ít nhất ở ý dễ đi vì gì giải đấu chung, tuyệt đối tính cứng hãn. Ghét người gờ gì ghệ giả cũng rất không cho mặt mũi trực tiếp đi lên cùng xà mạ giặt dây dưa ở chung một chỗ, ở thiếp thân tranh chấp chung chiến thắng xà mạ giặt, Hy Lạp người lại một lần nữa té ngã trên đất, ủy khuất giơ tay hướng trọng tài chính kháng nghị, nhưng là, trọng tài chính chỉ chờ cấp hắn một cá bóng lưng. Theo gờ gì ghệ giả từ cánh dẫn bóng xài bước sao rơi về phía trước chàng lướt đi sau. Trọng tài chính cũng tự nhiên chiều hỉ rèn vỉn nửa trận chạy đi. Azat ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc huấn luyện trọng điểm, trừ trước chàng chiến thuật mới thể hệ tiến một bước ma hợp, còn có đối hậu vệ biên trợ công xâm lược tính tăng lên. Trước chàng tấn công tổ sắc không chú trọng đánh cánh hạ để chiến thuật, nhưng là Azat không thể vứt bỏ cái này xáo lộ, đối thủ cũng không biết Azat tấn công là thế nào gọi xe, mà hậu vệ biên đại phúc độ trợ công tiến lên, ở cánh hạ để sẽ kéo kiềm chế, gặp nhau cấp đối thủ chế tạo lớn hơn phòng thủ áp lực. Chỉ bất quá cuối cùng uy hiếp lớn nhất thế công, vẫn là lấy mặt đất chuyển cắt làm chủ, mà không phải đơn điệu tác động. Hội này để cho Azat tấn công càng gồm có biến hóa. Cô hệ ản cố gắng, cầu thủ cửa cũng thấy được, vị này chủ soái tuy nói không nhất định ấm lòng, không nhất định tài hoa hơn người, nhưng chung quy thị cá bản chức công tác tận tâm tận lực huấn luyện viên trưởng. Gờ gì ghệ giả dẫn bóng giết tiến lên tràng, ở cánh hấp dẫn đối phương phòng thủ sau liền tường cầu lập tức trở về truyền đảo tâm giác. Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương nhận được chuyền bóng, không ngừng cầu một cước ngắn chuyền. Tỷ hệ nạ A ở cấm khu trước trung lộ cũng là một cước ra cầu, chọc khe cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Van der và ạt cái này một bên nhân hậu vệ biên bị gờ gì ghệ ra hấp dẫn, cho nên hắn nội thiết vô cùng thành công. Ở nhận được tỷ hệ nạ A chuyền bóng sau, Hà Lan Kim Đồng giống vậy không ngừng cầu, trực tiếp dùng chân trái xoa bắn ra một cá đường vòng cung cầu, bóng đá đâu ra đường vòng cung, bay vào xa cột cửa nội trác. Trên khán đài sôi trào, Azat người hâm mộ thấy được đội bóng tấn công vô cùng lưu loát, lại tràn đầy trí tưởng tượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, làm người ta con mắt bất hạ tiếp, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát tự nhiên, đẹp như thơ vẽ. Chương 113, cuộc chiến sinh tử đến. Cùng hí rèn vỉn tranh tài, cơ hồ là cùng Gen Hạ Ạt tranh tài phiên bản. Bất đồng duy nhất thị, Gen Hạ Ạt là từ tử thủ biến thành không thể không công mà sụp đổ. Hí rèn vỉn thời là từ tấn công biến thành không thể không thủ mà sụp đổ. Hai cầu lạc hậu lúc, khi rèn vìn toàn đội tư tưởng đã không cách nào thống nhất. Lộ vẻ dễ thấy, bọn họ không phòng được Azat tấn công, bản thân tấn công cũng đã có thiếu uy hiếp. Vì vậy, cầu thủ cửa tư tưởng thượng thì có khác nhau, công phòng thể hệ hỗn loạn, phòng thủ loạn tao tao, tấn công tắc không có trương pháp gì. Azat tắc bất kể nhiều như vậy. Bọn họ ở thí nghiệm chiến thuật mới, toàn đội ở mới thể hệ hạ muốn tiến hành ma hợp, thuần thục các đồng đội chạy chỗ biến hóa, lệnh công phòng xu với thăng bằng. Mà cái này chiến thuật mới thể hệ cũng ở đây thí nghiệm trung diễn sinh ra lúc ban đầu thiết tưởng lúc nhiều hơn biến hóa. Thì như toàn thân trận hình biến hóa. Làm tranh tài thứ 32 phút, Tần Hùng chạy đi bên phải đường cùng gờ gì ghệ dạ làm phối hợp, Van der và ạt trực tiếp tiến vào cấm khu, thì hệ nạ ạ lui về, Sơ Nick Đờ cũng trở về rút lui bảo đảm công phòng thăng bằng, A dắt trận hình vào giờ khắc này, nhìn qua chính là cá 442. Từ 433 biến thành 442. Ít ra cùng Van der Vaart đánh xong tiên phong. Hiệu quả thể hiện ở Van der Vaart trên nóc về phía sau, hấp dẫn hì rèn vìn phòng thủ cầu thủ coi trọng, hắn vì ít ra làm ra chia sẻ áp lực cống hiến. Tân Hùng ở cánh khởi chân tác động. Thị, A Zắc không chủ đánh cánh hạ để tác động, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối từ bỏ thủ đoạn như vậy, lúc ấy cơ thích hợp lúc, dạng gì tấn công thủ đoạn uy hiếp cao nhất, sẽ gặp vận dụng cái nào. Cứng nhắc cầu thủ chỉ có thể sinh tồn ở cứng nhắc chiến thuật chung. Giống như A Zắc cầu thủ, linh hoạt ứng biến thích ứng năng lực muốn mạnh hơn, trước khi cơ quyết định lực cũng thường thường ra người ý biểu. Tân Hùng chân này tạt động cầu vòng qua cấm khu trước điểm, người nơi nào viên dày đặc, Van der Vaart hấp dẫn không ít phòng thủ cầu thủ, mà ở phía sau điểm ít ra tắc dễ dàng khởi nhảy hất đầu công cửa, tương cầu đưa vào khung thành bên trong. 3-0. Ít ra càng ngày càng thích Tân Hùng. Ở ghi bàn sau, hắn trước tiên triệu Tân Hùng ngắt chi ý, để cho Tân Hùng tới cùng hắn cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Hắn không cách nào không thích Tân Hùng. Tân Hùng liên tục 4 chàng giải đấu phá cửa, cũng liền tiếp theo 4 chàng giải đấu cống hiến trợ công. Ở Philip đại sân bóng, Tân Hùng cấp ít ra đưa lên tuyệt sát PSV ỉn hổ vần trợ công. Ở giờ SB thể dục tràng, Tân Hùng một cước khoảng cách dài chuyền bóng trợ công ít ra phá cửa. Đánh gen hạ ạt chu diệt, Tân Hùng hay là cấp hắn trực tiếp trợ công một lần. Hôm nay, Tân Hùng lại cho ít ra đưa lên trợ công. Ở ít ra trong lòng, hắn cùng Tân Hùng, đơn giản là hoàn mỹ tổ hợp. Người trợ công, ta ghi bàn. A giác đội 1, các đồng đội phần lớn cũng thích Tân Hùng, cảm thấy cái này Trung Quốc tiểu tử rất tốt. Trong cuộc sống khiêm tốn, trong khi huấn luyện chăm chỉ nghiêm túc, tranh tài lúc ý chí chiến đấu thịnh vượng, còn có mấu chốt nhất, hắn thực lực. Có lẽ giống như Tân Hùng loại này thường ngày thiếu nói quả ngữ người, ấn tượng đầu tiên cấp người vô cùng bình thản, khả đang không ngừng chung sống chung, các đồng đội đối với hắn ấn tượng không ngừng càng sâu, hảo cảm cũng thẳng tắp lên cao. Trang này tranh tài càng thêm kiên định cổ hệ ản đối á giác chiến thuật cải cách tín nhiệm, từ thực chiến hiệu quả quan sát chung, hắn cùng chàng thượng cầu thủ cửa đều hiểu. Chiến thuật như vậy lối đánh vô cùng thích hợp bọn họ, đồng thời, tiềm lực cũng vô cùng đại, thuần thục ma hợp, chăn đến cực hạn lúc, bộc phát ra huy lực khó có thể tưởng tượng. Nửa hiệp sau chỉ quá 10 phút, cô hệ ản tại chỗ bên tiến hành thay đổi người. Một lần thay cho hai người. Ít ra cùng Tân Hùng cùng nhau chậm rãi đi ra tràng. Đây là Tân Hùng lần thứ 2 ở trong trận đấu bị thay cho tràng, lần trước thì ở G-Zone nhận mưa chiến, hắn biểu hiện hỏng bét. Nhưng hôm nay thay đổi người. Cổ hệ ản hiển nhiên là muốn cho hắn cùng ít ra lấy được nghỉ ngơi tốt hơn, bị chiến mấy ngày sau Trang Ti On Lít tranh tài. Lít mã nân cùng sân đăng tràng. Van der Vaart ở nơi này chàng trong trận đấu mai nở 2 độ, Hà Lan kim đồng trở lại phong tuyến sau hoán phát ra so sánh với mùa bóng càng thêm tia sáng chói mắt, uy lực bắn ra bốn phía. Hắn ở tranh tài thứ 70 phút cũng bị thay cho chàng nghỉ ngơi, thay thế hắn ra sân thị số S. A Giác Minh Kim Thu Bình, tỷ số đã là 4-0. Nhưng sân cùng số S. Cái này đối bị đồng hương khát vọng biểu hiện, hy vọng có thể dùng được sắc trạng thái để đả động huấn luyện viên trưởng cô hệ ản, thay đổi bọn họ ở đội bóng địa vị. Nhưng loại này rác rưởi thời gian trong biểu hiện, huấn luyện viên trưởng mặc dù cũng coi trọng, khả tiêu chuẩn hiển nhiên sẽ thấp rất nhiều. Sân ở tranh tài kết thúc trước cũng mò được một cá ghi bàn, đem so với phân phong tỏa ở năm không thượng. Khi rèn vìn ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng nên đón một trận đại bị bại. A rác tiếp tục dẫn chạy tích phân bảng. Ở tranh tài sau khi kết thúc. Cô hệ ản cùng Ge Hạ ản bắt tay, sau đó đi tái sau buổi họp báo tin tức. Cô hệ ản đối mặt Hà Lan quốc nội ký giả truyền thông, thái độ thiên lãnh đạo, hôm nay hắn mới ở qua báo chí bị các ký giả rêu cận qua đây. Cộng thêm trước Trang Ti Honlit thất lợi sau Hà Lan quốc nội truyền thông bỏ đá xuống giếng, cùng với Trang Ti Honlit tranh tài vòng thứ 5 gần ngay trước mắt, đối hỷ rèn vịn đại thắng không có cái gì khả đàm luận, các ký giả đa số ở tái sau hỏi thăm cô hệ ản liên quan tới Trang Ti Honlit tranh tài triển vọng. Cổ hệ ản tắc lấy thiên ly chủ đề làm lý do cự tuyệt trả lời hết thể liên quan tới Trang Ti On Lít vấn đề. Cần nói cái vấn đề này, chắc là ngày hôm qua, hoặc là sớm hơn. Ý dễ đỉ vì gì giải đấu một tour này tái trình ăn bài, để cho A Zắc bị chiến Trang Ti On Lít thiếu một ngày thời gian nghỉ ngơi, cân nhắc đến A Zắc hay là làm khách tranh tài, điều này càng làm cho cổ hệ ản trong lòng bất mãn. Xem xét lại PSV ỉn hổ vẩn, trước hạn đánh xong một tour này giải đấu, hôm nay bắt đầu đã ở bị chiến Trang Ti On Lít. Tại sao? Có lẽ là bởi vì Azat đã bị toàn thế giới xử tử hình. Không có người cho là 4 chiến 3 bại Azat có thể tiến vào đấu loại trực tiếp. Mà PSV ỉn hổ vần 2 liên bại sau lấy được 2 thắng liên tiếp, thật giống như hàm ngư phiên thân, có thể tuân ra trùng vậy sao? Trận này giải đấu đại thắng đi qua, Azat toàn đội không khí lần nữa trở nên ngưng trọng. Sắp đến thị trang T-Onlit tiểu tổ tái vòng thứ 5 tranh tài, bọn họ tương làm khách khiêu chiến xe ta, đây là một trận không cho sơ thất tranh tài. Nhưng cầu thủ cửa tâm tính hay là tích cực, chỉ bất quá lộ ra so với bình thời nghiêm túc rất nhiều. Có đại chiến đêm trước túc sát khí. Tân Hùng trở lại hoạt đèo phố, chung quanh hàng xóm, những thứ kia à rắc người hâm mộ sẽ chủ động cùng hắn đàm luận sắp đến trang T-Onlit, trên căn bản là khích lệ ủng hộ, hy vọng à rắc có thể lấy ra hảo biểu hiện tới đánh bại đối thủ. Ajax câu lạc bộ đối trận đấu này cực kỳ coi trọng, so với bình thời sớm nửa ngày xuất đội lên đường. Ở tranh tài trước một ngày buổi sáng, Ajax đội một xuất trinh cầu thủ liền theo huấn luyện viên tổ cùng với công tác nhân viên đã tới Tây Ban Nha Vigo thị. Ở vào Tây Ban Nha gạ lỉn xỉ ạ khu tự trị Vigo thị cũng không có mang cho Ajax cầu thủ cửa bao nhiêu phong cảnh thượng thai mắt một mới, so với Amsterdam phồn hoa, Vigo thị giống như là ngoại ô tiểu hương thôn. Thích ứng hoàn cảnh, đạp trang huấn luyện, Ajax bị chiến công tác cán bộ liên ban. Có lẽ là tranh tài chú ý độ vấn đề, UEFA tái trước buổi họp báo tin tức hiện trường, đến chàng ký giả thiếu rất nhiều, tương đối vu AC Milan vs Ajax tiểu tổ trọng đầu hí, chàng này tranh tài ảnh hưởng lực có trực quan hạ xuống, đa số là Hà Lan cùng Tây Ban Nha ký giả tới tham dự. Cô hệ ản ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng thị một fan công thức hóa ngoại giao từ lệnh, luôn luận rất đê điều. Đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi, có thể hay không tiểu tổ xuất tuyến. Chờ tiểu tổ tái kết thúc lúc, nhìn lại. Tái trước một ngày buổi tối, Tân Hùng vẫn là cùng Sir Nick Đờ cùng ở hai người gian. Sir Nick Đờ nằm ở trên giường xem TV. Tân Hùng đối truyền hình hứng thú không lớn, hắn đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh, đây cũng là thói quen của hắn. Có lẽ là khi còn bé luôn muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, cho nên mỗi đến một cá địa phương xa lạ, hắn tổng hội đối trong mắt người khác bình thường vô kỳ quang cảnh để ý quan sát hồi lâu. Đợi phong cảnh nhìn đủ, hắn nhìn lên tinh không. Xe ta, nhìn qua không phải một cá khó đối phó đối thủ. Thứ nhất hiệp, Ajax ở sân nhà liền chiến thắng qua xe ta, kia chàng tranh tài, xe ta cũng không có cho thấy dường nào mạnh mẽ thực lực. Đồng thời, Tân Hùng cố ý đi xem qua xe ta ở La Liga giải đấu chung biểu hiện. Có thể nói, thê thảm không nỡ nhìn. Cái này thượng mùa bóng bắt được La Liga thứ tư đội bóng, ở mới mùa bóng trước 12 vòng giải đấu chung, giao ra đắc quyển, làm người ta mở rộng tầm mắt. 2 thắng 5 bình 5 phụ. Chỉ có 11 cá tích phân. Một chi đang đánh trang Champions League đội bóng, bây giờ ở La Liga, cũng đã rơi vào trụ hạng quân đoàn trong hàng ngũ. Sir Nick Đờ tắt đi truyền hình, nằm xuống kéo lên chăn, đối Tân Hùng nói, ta ngủ, ngươi trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ tắt đèn. Buổi tối thì có chút hơi lạnh, Tân Hùng đáp ứng một tiếng liền tương cửa sổ đóng lại, sau đó cũng chuẩn bị ngủ. Đang ngủ trước, hắn hoặc giả cùng sở hữu đội hữu ý niệm giống nhau. Tối mai, coi như tan xương nát thịt, cũng phải phá hủy xe ta. Chương 114, nhiều cơ hội nhưng ở huy hoác. Bã là ý đồ sân bóng. Xe ta sân nhà. Chỗ ngồi này có thể chứa hơn 3 vạn người sân bóng ở ban đêm lúc ánh đèn bắn ra bốn phía, trên khán đài không còn chỗ ngồi. Quen thuộc trang Champions League chủ đề khúc ở sân bóng bên trong vang vọng. Xe ta cùng Ajax thủ phát cầu thủ đứng thành một hàng tiến hành mở màn nghi thức, 22 tên cầu thủ thần tình nghiêm túc, đại chiến sắp tới không khí buộc phát nồng nặc. 2003 2004 mùa bóng UEFA Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 5 tranh tài sắp bắt đầu. Hôm nay chúng ta tới đến Tây Ban Nha Vigo thị bạ là ý đồ sân bóng. Xe ta chấn giữ sân nhà nên chiến Hà Lan đội bóng Ajax. Hai đội vốn mùa bóng ở Champions League chung biểu hiện cũng không được tốt lắm. Xe ta thị trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League tái truyện. Trước 4 chàng trong trận đấu, bọn họ thu được 3 bình 1 phụ thành tích. Ajax thời là 1 thắng 3 phụ, hai đội cùng tích 3 phân, cân nhắc. Đến cùng tổ bở dù ghẹt đã có 8 phần, AC Milan cũng có 7 phần, hơn nữa giao chiến ghi chép thượng mạnh hơn Ajax, cái này đưa đến bảng chàng tranh tài, xe ta cùng Ajax, ai thua cầu, người nào gặp nhau bị trước hạn đào thải. Nếu như là đánh ngang tay thoại, Ajax cũng sẽ bị đào thải. Phía dưới giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Xe ta thủ phát 343. Thủ môn, Cạ Vạ Lở Rồ. Hậu vệ, Cần Chê Giác, Xét Rô, Dù A Phở Dinh. Trung tràng, Vệ Lạc Cổ. Luxin, Bergisro, Sivinho. Thiên phong, Edu, Cạ Thanh Nhạ, Edga. Ajax thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gerzi Gây Gia, Heyinga, Edgu, Ma Y Trèo. Trung tràng, Zhe Rong, Tân Hùng, Tì Hệ Nạ A. Thiên phong, Van Der và Ad, Itza, Sernicder. Hảo, Trang Ti Onlit tranh tài mở cuộc tranh tài nghi thức đã tiến hành xong. Hai bên cầu thủ đứng ngay ngắn trận hình chuẩn bị khai cầu, theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, chàng này hát tổ sinh tử đại chiến kéo ra màn che. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản thị tự tin, hắn bại bởi Ancelotti, đó chính là tài nghệ không bằng người, không có gì không phục. Nhưng là đi tới sân khách, một lần nữa đối mặt xe ta chủ soái Lọ Tì Nạ, hắn lòng tin tràn đầy. Xe ta mặt giấy thực lực, kỳ thực quá rõ ràng, tính không phải đỉnh cấp, lại đủ mạnh mẽ, chỉ bất quá, bọn họ thiếu Âu chiến kinh nghiệm, một điểm này từ thượng một trận ở Amsterdam tranh tài, còn có bảng chàng tranh tài đối phương chủ soái Lọ Tì Nạ bài binh bố trận trung liền nhìn ra được. A Zắc không có đường lui, nếu như không thể thắng cầu, gặp nhau bị đào thải. Dưới tình huống như vậy, A Zắc đi tới sân khách nhất định sẽ tấn công. Xe ta lại bày ra như vậy kích tiến trận hình, 343. Tuy nói đặt ở xe ta tình huống trước mặt cũng sắp xỉ, nếu như không thể thắng cầu, bị đào thải sát suất rất lớn, khả bọn họ chiếm cư sân nhà ưu thế, cộng thêm A Zắc từ bóng đá địa vị cao ngạo cảm khảo lượng, xe ta hoàn toàn không cần thiết như vậy kích tiến. Như vậy cũng tốt, xe ta muốn đánh đối công, A Zắc cầu cũng không được, cổ hệ ản nghĩ như vậy đến. Tranh tài bắt đầu, Tân Hùng toàn bộ tinh thần chăm chú đầu nhập trong trận đấu. Xe ta từ mở màn sau liền kéo khoái tiết ấu, tấn công đánh thị nhanh như điện chớp. Bọn họ chủ đánh cánh. Lấy sỉ Vinho Ega, vệ lạt cổ ẻ đủ hai cái cánh tổ hợp phản phục đánh vào A Zắc cánh phòng tuyến, lục xỉn ở trung lộ điều độ. Sernecker cùng Van der và Ad ở trở về thủ trung tác dụng không quá rõ ràng, lệnh xe ta ở mở màn sau cánh tấn công chung lấy được ưu thế cực lớn, tổng là có thể từ trước bên sân đường tương tấn công chuyển tới trung lộ. A Zắc sân khách tác chiến, tiến vào trạng thái vốn là chậm. Tần Hùng vừa mở tràng liền vị trí rút lui nhiều hơn tương tinh lực đặt ở phòng thủ chung, đối thủ điên cuồng tấn công, hắn không ngại, thậm chí đối với tay càng như vậy đánh, A Zắc ngược lại cơ hội tốt hơn. Hay In Gạ gặp phải phiền thoái, bởi vì đối phương cánh tấn công cầu thủ nhân số nhiều, đề phòng nội thiết công tác, chỉ dựa vào Tần Hùng cùng Re Jong cũng không đủ, nếu như hắn cùng với S Cụ liên thủ phong tỏa đối phương tiên phong cả thay nhạ còn đảo thôi, khả xe ta cái này ba tiên phong, E đủ, cả thay nhạ, E Gạ. Đều có không tầm thường khống chế bóng năng lực, một chọi một phòng thủ nếu như không cách nào làm được hoàn mỹ, liền nhất định phải có đội hưu hiệp phòng, nguyên nhân chính là như vậy. Escu chú ý lực sẽ bị phân tán, phòng thủ cả thay nhạ công tác, chủ phải rơi vào hữu ỉn gạ trên người. Cái này cũng không lấy hữu ỉn gạ ý chí sở rời đi, bởi vì cả thay nhạ chủ yếu hoạt động khu vực, giống như là nhằm vào hữu ỉn gạ một điểm này, hiển nhiên, khi dễ hắn trẻ tuổi. Cả thay nhạ một chút cũng không giống cá bờ ra dịu tiên phòng. Hắn có một cá tước hiệu gọi Đại Ác Quơ, hàng năm phạm quy số lần cao cư toàn đội đứng đầu, có thể nói ác quán mang hắn doanh, hắn phạm hạ nhất hung tàn ác tích thị tương Barcelona nước Pháp thủ môn đủ trần chân sản đoạn, đồng thời lại đang tranh đoạt không chiến trung tướng Thụy Điển hậu vệ Anderson đụng thành choáng ngất. Từ tranh tài ngay từ đầu, cả thẻ nhạ liền vô tình hay cố ý khiêu khích hợi in gà, ở tranh đoạt cơ hội trung thô giã địa va chạm, ở đánh mất cầu quyền sau nhìn như lô mãng địa dây dưa, cái này một điểm một giọt đang chọc giận chứ hợi in gà. Tranh tài thứ 3 phút Edga ở cánh 45 độ tác động, cả thẻ nhà ở không chiến trong tranh đoạt đánh bại hợi in gà, nhưng hai người không tương bá trọng, cả thẻ nhà không chiến công cửa cơ hồ giải hòa vi sắp xỉ, chỉ bất quá sau khi hạ xuống, hợi in gà té xuống đất, cả thẻ nhà lơ đãng địa đá một cước hợi in gà cánh tay. Điều này làm cho hợi in gà lập tức đứng dậy cùng hắn đối chất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, chạy tới tách ra hai người, cho hai người cảnh cáo. Thứ 7 phút, đang sở thanh đối thủ tấn công xáo lộ cùng công phòng tiết tấu sau. Tần Hùng bắt đầu đại chiến thân thủ. Hắn cùng với Mạ Ý Chèo, Tì Hệ Nạ ạ tiến hành tam giác chuyển lại, sau đó nhanh chóng dẫn bóng đẩy tới quá nửa trận, đối phương trung tràng tổ hợp chung, Bờ Dì Sô Thị chủ yếu phụ trách phòng thủ, Lục Xỉn công thủ kiêm bị, Tần Hùng dẫn bóng đi tới Lục Xỉn trước mặt, hoành chuyển tương cầu giao cho Tì Hệ Nạ ạ. Hắn cùng với Tì Hệ Nạ ạ có một cá song song đan chéo đổi vị chạy chỗ phối hợp, trong quá trình này, Tần Hùng tà sát Bờ Dì Sô cùng Lục Xỉn trung gian chỗ trống, Tì Hệ Nạ ạ tái chuyển bóng cấp Tần Hùng. Hai người liên thủ, đánh xuyên đối thủ trung tràng phòng tuyến. Đối phương có 3 hậu vệ, ngay mặt đột phá không gian tự nhiên nhỏ hẹp, bởi vì hoành hướng phòng thủ diện tích rút nhỏ rất nhiều. Tần Hùng dẫn bóng hướng cấm khu trước phía bên phải, làm dù ạ phải hướng hắn bên này di động một bước sau, Tần Hùng lập tức đưa ra một cước xuyên thấu lực cực mạnh cho khe. Từ dù ạ phải bên người phản việt vị Van der và ạt trực tiếp sát nhập vào cấm khu. Nửa đơn đao. Trung lộ ít ra dùng linh hoạt chạy chỗ bỏ rơi Sezo, đi tới tiếp ứng chỗ trống. Ít ra xác định chỉ cần Van der và Ad chuyền bóng, hắn gặp nhau đánh tiến cái này cầu. Nhưng là, Van der và Ad dùng chân trái trực tiếp sút gôn, hy vọng tương cầu đánh vào khung thành gần rác. 02 năm lượt cúp Argentina quốc môn cả vạ lở rổ dùng thân thể tương cầu từ gần cột cửa vị trí ngăn cản ra, Van der và Ad sút gôn thế lớn lực chìm, hắn lấy tay hoàn toàn không phản ứng kịp, nhưng hắn thân thể, cản trở ghi bàn. Van der và Ad ôm đầu cảm thấy tiếc nuối, ít ra tắc khoanh tay hoán trách, nhưng là Van der và Ad không có đi nhìn hắn. Bã là ý đột sân bóng bên trong, xe ta người hâm mộ vì cả vạ lở rổ biểu hiện vỗ tay trí ý. Tần Hùng hơi cau mày. Hắn kỳ thực cũng không thèm để ý tranh tài cá nhân thống kê. Cho nên hắn chuyền bóng cấp Van der Vaart, cũng không thèm để ý có hay không có thể đạt được một lần trực tiếp trợ công. Hắn cho là, mới vừa rồi tốt hơn cơ hội, đương nhiên là Van der Vaart tương cầu hành chuyển trước cửa trung lộ có cơ hội ít ra. Hắn chuẩn bị tiến hành phạt góc tấn công, cũng không có tái yên tâm thượng, trong trận đấu bỏ lỡ một hai lần cơ hội, kỳ thực rất thường gặp. Xe ta hôm nay trận hình lối đánh, nếu như chiếu như vậy đánh xuống không có thay đổi, Tần Hùng cho là Azat sẽ đạt được vô cùng tấn công cơ hội. Đối phương ba hậu vệ, chỉ cần trung tràng tuyến phòng thủ vừa vỡ, ba cái hậu vệ tuyệt đối không phòng được Azat biên phong nội thiết. 5 phút sau, Edu ở phía trước tràng bên phải đường đột phá bị Ma Y chuyển trận banh thành công, Azat triển khai công nhanh. Câu đến Tần Hùng dưới chân sau, hắn lập tức dẫn bóng quá nửa trận, vệ lạt cổ xông lại ngăn chặn, Tần Hùng bước chân một bữa, vệ lạt cổ cũng đi theo thân thể có cá dừng lại, nhưng Tần Hùng lần nữa ra tốc sau, vệ lạt cổ liền rõ ràng theo không kịp, dẫn bóng chung tiết tấu biến hóa, thì Tần Hùng hơn người thích nhất vận dụng. Đi tới trước tràng, Luke xin cùng bờ dịt dồ cấp thủ dạy dỗ, gắt gao khống chế được cấm khu trước trung lộ phòng thủ. Nhưng là Tần Hùng ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc chung, dẫn bóng đột nhiên đi hướng cánh. Sonic đỡ tâm linh thần hội hoành hướng cắt vào trung lộ tạo thành quái nhiễu. Tần Hùng đến cấm khu trước cánh trái sau, tương cầu hoành chuyển cho thoáng lui về ít ra. Ở chuyên bóng sau, xe ta bên phải trung vệ cẩn trệ dặn ánh mắt theo bóng đá phương hướng đi lúc, Tần Hùng ánh mắt lánh khốc địa ở bên cạnh hắn du động, tùy thời chuẩn bị tốc độ bùng nổ. Ít ra ở trung lộ tiếp ứng đến chuyên bóng, cánh phải Van der Vaart cùng cánh trái Tần Hùng, cũng đưa ánh mắt về phía ít ra, chờ đợi hắn, đưa ra một cước chuyền bóng, thật đơn giản tà hướng cho khe, tà hữu. Tùy tiện kia vừa đều được. Nhưng, ít ra lại tại chỗ hoành hướng bắt cầu một bước, trực tiếp khởi chân sút gôn. Chương 115, phẫn nộ cùng ích kỷ. Lướt qua hoành lương thượng phương bay vút mà qua bóng đá lệnh xe ta người hâm mộ một lần nữa hư kinh một trận. Bọn họ cũng không cho là Azat đánh ra uy hiếp thế công thị dường nào kinh ngạc sự tình. Dù sao tiểu tổ tái lần đầu tiên lúc giao thủ, bọn họ liền bại bởi Azat. Hơn nữa xe ta vốn mùa bóng ở La Liga giải đấu chúng cho đến hiện tại biểu hiện giống như tai nạn. Nhưng Azat cầu thủ, chắc không cho là như vậy. Tân Hùng cảm thấy, ở Champions League cái này trên võ đài, mỗi một lần cơ hội cũng không thể tùy tiện lãng phí, không thể không chịu trách nhiệm địa đi huy hoác, mỗi một lần hảo tấn công cơ hội, làm hết sức địa tương tỷ lệ thành công đạt tới tối đại hóa, đây mới là phải làm. Mỗi cá cầu thủ cũng nên nhớ kỹ chứ một chút. Van der Vaart hướng ít ra ý bảo, bị hoa bản thân mới vừa rồi có phản việt vị cơ hội, chỉ cần chuyền bóng, một cá cho khe, hắn tương đạt được đơn đào cơ hội. Tình huống của hắn cùng Tần Hùng đại khái giống nhau, ở Tần Hùng cùng Sonic Der đổi vị sau, Tần Hùng cũng có từ bên trái đường nội thiết cấm khu cơ hội, hắn thời khắc chuẩn bị từ cẩn trệ giặt bên người cắt vào cấm khu, đáng tiếc, ít ra không có chuyền bóng. Ít ra đối Van der Vaart bị hoa làm như không thấy. Hắn thị đội bóng thứ nhất trung phong, hắn cảm thấy hắn có chuyện đương nhiên khai hỏa quyền. Chiến thuật mới thể hệ ở phát huy tác dụng, đội bóng sáng tạo lực chưa từng có tăng lên, ở quá khứ hai chàng giải đấu chung, Azat cuồng ngoanh 12 cầu. Ít ra cùng Van der Vaart cũng hoán phát ra tiên phong vô cùng tia sáng chói mắt. Hết thể nhìn đều là hảo. Nhưng hoặc giả, chẳng qua là ở thắng lợi chung, bọn họ bị che đôi mắt. Ít ra tùy tâm sở dục xuất gôn, vọng đồ trở thành anh hùng, thượng một trận đánh xe ta, cũng là hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng thắng cầu. Van der Vaart trở lại phong tuyến, không kịp chờ đợi lần nữa trở thành đội bóng thứ nhất ghi bàn thắng điểm, khôi phục thượng mùa bóng hắn uy phong bắt diện anh tư. Tân Hùng không nói một lời tiểu bảo trở về trung tràng. Đội hưu lãng phí hai lần cơ hội, tạm thời đến xem, vẫn là có thể khoan dung, bóng đá trong trận đấu, không phải mỗi một lần cơ hội tốt cũng có thể đánh cho thành. Thứ 19 phút, xe ta phát động cánh tấn công, ẹ đù ở cánh khởi cầu tìm bên trong cấm khu cả thay nhạ, đáng tiếc cước pháp không có thể khống chế hảo, ẹ củ thành công không chiến giải vây, bóng đá rơi vào Tần Hùng dưới chân, hắn xoay người lại, thấy trước chẳng có mảng lớn rộng mở không gian, quyết định thật nhanh, một cước tinh chuẩn trường chuyển tống ra. Ít ra ở cấm khu trước lui về tiếp ứng, dùng bộ ngực dừng cầu tương cầu tháo xuống, cùng lúc đó, tỷ hệ nạ á nhanh chóng trước sáp, ít ra khống chế bóng xoay người, không có cấp tỷ hệ nạ á chuyển bóng, mà là tính toán quá rơi xét rồ, chỉ cần quá rơi xét rồ, hắn tương đạt được đơn đao. Hắn dùng linh xảo biến hướng hơn người đi đột phá, khả xét rồ cùng người không cùng cầu, gắt gao dán sát vào ít ra, nhìn qua giống như là hai người lâm vào dây dưa trùng, ít ra dưới chân cầu, có chút không khống chế được. Cuối cùng bị bờ dịt rổ từ sau thỏa rơi. Tỷ hệ nạ A một người xông vào cấm khu, vô dụng. Xe ta lập tức tái đánh phản kích, lần này bọn họ đổi bên, thông qua xỉ vỉn hồ cánh trái phát động công nhanh, xỉ vỉn hồ ở cánh 45 độ khởi nửa cao cầu đưa vào cấm khu bên trong. Thân thủ nhanh nhẹn cả thầy nhà ở khởi động lúc đầu tiên không phải bùng nổ tốc độ, mà là dùng thân thể đụng vỡ hơi ỉn gạ. Hơi ỉn gạ rõ ràng ăn kinh nghiệm thua thiệt, trẻ tuổi hắn không có trải qua bao nhiêu đại chiến, hắn thị muốn bùng nổ tốc độ đi cấp chỗ rơi, lại bị cả thầy nhà đụng một cái sau, tốc độ lập tức chậm lại, cũng thiên ly quỹ đạo, mất đi đối cả thầy nhà phòng thủ. Cả thầy nhà ở tiểu cấm khu đính giác vị trí thành công dừng cầu, đầu góc nóng lên hơi ỉn gạ tái xông lại lúc, bị vị này bờ ra dịu người dùng phản hướng bắt cầu tùy tiện tránh qua. Sau đó, cả thái nhạ tả đối khung thành một cước vô ly. Khoảng cách khung thành liên năm thức cũng chưa tới, thủ môn lò bọn chẳng qua là bản năng làm ra phát cứu động tác, căn bản không có đụng phải bóng đá. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Xe ta ở sân nhà dẫn đầu phá cửa, bờ ra dư tiên phong cả thái nhạ vì đội bóng thủ khai kỷ lục, 1-0, sinh tử đại chiến chung, xe ta dẫn trước gà rát. Bã là ỷ đột sân bóng đã lâu sôi trào. Sở hữu xe ta người hâm mộ vào giờ khắc này đứng dậy hoan hô, kích động không thôi. Chỉ có chiến thắng Azat, bọn họ mới có thăng cấp hy vọng, bây giờ, cái này hy vọng tăng nhiều. Cổ hệ ản tại chỗ bên còn duy trì bình tĩnh, tranh tài thời gian còn rất nhiều. Lò tí nạ tắc vô cùng điên cuồng ăn mừng đứng lên, trên vai hắn áp lực, gần đây thật sự là quá lớn quá lớn. Azat lần nữa khai cầu. Bây giờ hai chi đội bóng cũng tiến vào trạng thái. Mà trang này buôn phóng tranh tài, Azat cũng tiến vào khoái tiết tấu trong trạng thái. Tân Hùng thăm dò đối phương trung hậu tràng phòng thủ sách lược. Hắn nếm thử dùng một loại phương thức khác tới tấn công. Thứ 23 phút, hắn từ trong tràng dẫn bóng, ở lục xỉn trước mặt cùng tỷ hệ nạ ạ hoàn thành đụng tường phối hợp, sau đó ở cấm khu trước, tiếp tục khống chế bóng, đợi bờ dì rồ sông lên lúc, tái đột nhiên ra tốc thẳng tắp dẫn bóng chuyến vào cấm khu, làm xét rồ cũng không thể không tới phong trận Tần Hùng lúc, Tần Hùng lập tức tương cầu chuyển cho trước cửa không người tránh phòng ít ra. Lúc này, ít ra cơ hồ không có suốt gôn góc độ, Argentina thủ môn cả vạ lở rồ đã khí môn ra. Áp sát ít ra bên người, mà ở ít ra sau lưng cùng bên phải, tỷ hệ nạ ạ, Van Der và Ad, đều có đánh hụt cửa cơ hội. Chỉ cần ít ra cấp đội hữu làm cầu, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là, ít ra vẫn như cũng là cưỡng ép khởi chân, vậy cơ hội là đem cầu hướng cả vã lở rổ trên người đá. Cả vã lở rổ dùng bắp đùi đem cầu cản đi ra ngoài. Van Der và Ad một khí chi hạ chiều ít ra giống giận một tiếng, tỷ hệ nạ ạ chẳng qua là yên lặng. Ít ra vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn Van Der và Ad, giống như là khinh thường bộ dáng. Tân Hùng tại chiều trở về chạy đi làm phòng thủ lúc, chiều ít ra đánh ra tay ra dấu, ý tứ rất đơn giản, mới vừa rồi kêu cầu, đội hữu cơ hội tốt hơn. Ít ra mặt vô biểu tình, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đây là một trận tiêu chuẩn ý nghĩa thượng đối công chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, đối tấn công đầu nhập dị thường cực lớn. Thứ 27 phút, xe ta ở phía trước chàng cánh phải đánh ra phối hợp tinh diệu. Vệ Lạc Cổ, Edu, Lục Xín ba người thông qua tam giác chuyển lại, cuối cùng Edu nội thiết cấm khu, tà đối khung thành tiểu góc độ vô lì mệnh trung khung thành trong phạm vi, lọ bọn thần dũng pháp cứu tương cầu ngăn cản ra. Thứ 33 phút, Tần Hùng từ trong tràng khởi động, tỷ hệ nạ ạ cùng hắn lần lượt thay đổi đổi vị, Tần Hùng một đường dẫn bóng, si vỉn hồ tà hướng từng giết tới tranh chấp Tần Hùng, lại bị Tần Hùng phản hướng bắt cầu sau để tốc đem hắn quá rơi, Tần Hùng tiến vào tiền vệ công tuyến, Lục Xín. Bờ dì dồ hai người liên thủ tới phong trận, Tần Hùng dẫn bóng hướng trung lộ di động một bước, sau đó thả chậm tiết tấu, làm Lục Xỉn dẫn đầu xông lại lúc, Tần Hùng làm ra lệnh hiện trường người xem sợ hãi than hơn. Người động tác, Marcel Julet, ở xoay người sau, hắn bỏ rơi Lục Xỉn, bờ dì dồ cũng thiên ly ngay mặt phòng thủ quỹ đạo, để phòng hắn ra tốc đột phá, bên trái trung vệ dù ạ phần quả quyết tiến lên, tính toán cùng bờ dì dồ phối hợp quan môn đông Tần Hùng. Thiên quân một phát chi tế, Tần Hùng đưa ra chọc khe cầu. Làm bóng đá cút quá bờ dì rổ cùng dù ạ phần trung gian chỗ trống lúc, hai người trong lòng giật mình, lập tức trở về đầu nhìn lại. Quả nhiên, hoàn toàn không người trành phòng Van Der và ạt tiến vào cấm khu, đơn đao cầu. Xe ta bên trong cấm khu lực lượng phòng thủ đã trở nên dị thường yếu kém, xét rô chỉ có thể tiếp thân cùng ở ít ra, mà ở ít ra bên trái, sớ nịch đờ đem hết toàn lực vào tới, hắn ở khung thành sau điểm cũng không có người trành phòng, tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ sông qua lục xỉn vị trí, cấm khu hồ đính vị trí. Cũng có hỏa lực điểm. Đây cũng có thể dựng nên một cá đánh hụt cửa cơ hội. Hà Lan Kim Đồng, Azat đội trưởng, Van Der và Ad lại giống như là bị thi tăng thêm nguyền rủa, cấm khu bên trong chỉ cần cầu ở dưới chân, hai mắt của hắn trung, chỉ có khung thành. Đối mặt phong trận gần rác cả vạ lở rổ, Van Der và Ad đẩy bắn khung thành xa rác, nhưng là ở đẩy bắn sau, Van Der và Ad ánh mắt kinh ngạc, bóng đá, lướt qua xa cột cửa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng, có lẽ là hắn theo đuổi góc độ quá điêu toán, cuối cùng. Không có thể đánh cho thành. Ở bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng thời điểm, một đạo nhân ảnh cũng bay sạn ra ranh giới cuối cùng. Snyder. Hắn phải đi sạt bán, nhưng hiển nhiên, kém hai thước khoảng cách. Hắn sau khi đứng dậy tức giận chiều Van Der và Ad phương hướng cơ múa cánh tay, mặt bất mãn. Tốt như vậy cơ hội, người hắn mẹ liền lãng phí như vậy. Không có bản lãnh, là hắn mẹ đừng xuất gôn. Van Der và Ad đại khái là đối lý, chỉ có thể đối Snyder phẫn nộ làm như không thấy, cũng không dám ngay mặt đáp lại. Cô hệ ản tại chỗ bên nhíu mày. Hắn cho là Lão Thiên một mực đang cùng hắn đùa giỡn. Trêu hắn thú vị sao? Mỗi khi A dắt rất thuận thời điểm, những thứ kia ở tiếng cười vui trùng trôn giấu vấn đề chỉ biết bùng nổ. Van Der và Ad, ít ra. Trang này tranh tài quá ích kỷ. Bọn họ muốn trở thành anh hùng, cô hệ ản có thể hiểu. Nhưng là, có thể làm được hay không, đó là một chuyện khác. Nếu như mỗi cá nhân cũng mặc cho bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái thế giới này sẽ loạn xáo, không cần hoài nghi. A dắt không phải không có cơ hội, không phải không có. Nhưng tiếp tục như vậy, nhiều hơn nữa cơ hội cũng chỉ là huy hoác, như vậy có ý nghĩa gì? Chương 116, chuyền bóng cho mình. Xe ta tựa hồ phát hiện A dắt bên này phong tuyến cầu thủ ích kỷ. Cho nên bọn họ tương nhiều hơn tinh lực đặt ở phong tỏa ít ra cùng Van Der và A Thượng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu hai người bọn họ ích kỷ, như vậy, cầu đến hai người bọn họ dưới chân, hai người bọn họ cũng không chuyền bóng. Còn cần đi dự phán sao? Còn cần đi phòng thủ còn lại điểm sao? Hơn nửa hiệp thứ 41 phút, làm ít ra ở phía trước chàng bối thân được banh, tương cầu khống chế ở dưới chân, cùng tỷ hệ nạ ạ đổi vị sờ nịch đờ ở trung lộ trước sáp, tỷ hệ nạ ạ ở cánh nội thiết, đây đều là tấn công chung rất tốt lựa chọn. Nhưng ít ra cũng bởi vì trước tiên không có một cước ra cầu, đưa đến hắn bị đối phương song tiền vệ trụ thêm trung hậu vệ ba mặt túi gấp mà ném cầu. Trẻ tuổi sờ nịch đờ đã phát điên. Ở từ ít ra bên người chạy về nửa trận lúc trong miệng điệp điệp không nghỉ, vẻ mặt cực độ phẫn nộ. Ít ra tắc cùng hắn cũng lý luận đứng lên, bởi vì Snyder muốn hướng trở về chạy, cho nên hai người không có thể cãi vã. Đang lúc Snyder chạy về nửa trận lúc, Azat cấm khu bên trong kinh biến sầu khởi. Cả thái nhà ở cấm khu bên trong té ngã trên đất, hơi ỉn gạ cũng té ở cấm khu bên trong, hắn lập tức đứng dậy chiều trọng tài chính ý bảo bản thân không có phạm quy. Nhưng là, trọng tài chính ngón tay penalty điểm, xử cho xe ta một cá penalty. Bã là ỉ đột sân bóng vạn chúng đủ hô. Penalty. Tân Hùng mắt thấy sự kiện phát sinh toàn quá trình, hắn biết, cái điểm này cầu, không có tranh cãi. Hơi in gà hấp tấp địa đá ngã cả thay nhà, vậy đơn giản thị cá nghiệp dư động tác. Hiển nhiên, hơi in gà bị cả thay nhà ở cả nửa trận quấy rầy cùng với lấn áp phải đoán khí ngất trời, mộ trong nháy mắt đầu góc nóng lên liền sấm hạ di thiên đại họa. Ở hai bên cầu thủ vây quanh trọng tài chính làm áp lực hoặc kháng nghị lúc, Tân Hùng đi tới ôm mặt oán giận hơi in gà, ghé vào lỗ thai hắn trầm giọng nói, đội bóng dựa vào ngươi, ngưỡng trượng ngươi, sinh tử tồn vong cũng ký thác vào trên người ngươi. Ta xem thấy, ngươi nhận chịu áp lực thật lớn, nhưng ngươi không thể buông tha, chúng ta quyết tâm ở chỗ này thủ thắng, không tới một khắc cuối cùng, có thể nào đầu hàng. Tin tưởng chính ngươi, ngươi gánh được áp lực, cũng có thể đông đối phương tiên phong. Còn nhớ sao? Thứ nhất hiệp tranh tài, ngươi liền làm xong rồi để cho đối phương tiên phong giống như ẩn hình. Hơi in gạ tỉnh táo lại, hắn nghiêng đầu nhìn Tần Hùng, vị này Trung Quốc cầu thủ trong mắt thị lanh khốc mà vững vàng ánh sáng, hơn nữa là kiên định, tự tin. Hắn tương cái này cổ trạng thái lây cho hơi ỉn gà. Làm ẻ đủ chủ phạt penalty một xúc mà liền lúc, hơi ỉn gà ngược lại tâm linh bình tĩnh. Nhưng lại a dắt những đội viên khác tắc tâm tình phá lệ nặng nề. Không hay là hậu. Tần Hùng không có lại đi tổ chức thế công, a dắt cần tỉnh táo một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai bên đi vào phòng thay đồ chung. Tần Hùng vừa đi vào phòng thay đồ, thấy được Van Der và Ad, ít ra, Snyder ba người giữa hỏa bạo cai vã. Hai người các ngươi đá cùng cất chó vậy. Bao nhiêu lần cơ hội? Bao nhiêu lần? Tần Hùng trực tiếp cho các ngươi sáng lập ít nhất 3 lần tuyệt cao cơ hội, các ngươi cũng hắn mẹ lãng phí. Ta sút gôn chỉ thiếu chút xíu nữa. Thì hắn chỉ muốn bản thân phá cửa, rõ ràng chuyển cho đội hữu là có thể đánh hụt cửa, hết lần này tới lần khác muốn bản thân khởi chân. Giờ La Tan, ngươi có cái gì mặt nói ta? Ngươi biểu hiện rất khá. Ngươi sút gôn đều là hướng đối phương thủ môn trên người đá. Làm người ta phiền não cãi vã khiến cho Tần Hùng không có chút nào tham dự ý tưởng, hắn lặng lẽ rời đi phòng thay đồ, đi tới hành lang khúc quanh dựa lưng vào vách tường chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn đầy mặt bình tĩnh hơi ngước mắt, siết chặt quả đấm cuột nhưng ở từ từ dùng sức. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng 3. Nếu như nói A dắt ở Tần Hùng trong mắt thị văn cầu, như vậy Champions League võ đài chính là hắn tấn thăng khảo hạch. Nếu không thể ở Champions League chung bắt được tốt hơn thành tích, không thể có nhiều hơn biểu hiện, như vậy, hắn có lẽ sẽ giống như còn lại ở Hà Lan sinh tồn những thiên tài như vậy, ở Hà Lan cần liên tục nhiều năm cố gắng tài năng bị tốt hơn câu lạc bộ quyết định mang đi. Kệ Mạn ở Hà Lan đợi bao nhiêu năm? Van Nịt Kẹo Rụt ở Hà Lan đợi bao nhiêu năm? Đội bên trong ít ra, Van Der và Ad, còn lại đội bóng Van Bò Mẹo vân vân. Hắn không nghĩ như vậy, càng sớm đi đến lớn võ đài, càng sớm đi đến còn có khiêu chiến lực giải đấu, gặp nhau đối với hắn trưởng thành cùng với tương lai thành tựu có trực tiếp ảnh hưởng. Trang này tranh tài, chẳng những là không thể thua. Liên bình cũng không thể bình. Nhất định phải thắng. Chờ 10 phút sau phụ tá huấn luyện viên tới tìm hắn sau, hắn mới trở lại phòng thay đồ chung, cổ hệ ản chấn áp đội bên trong bùng nổ hỗn loạn. Đội bóng si khí vẫn còn ở. Đại gia thậm chí có thể nửa hiệp sau sẽ càng bính, đi chứng minh bản thân. Nhưng, mâu thuẫn cũng là lộ vẻ dễ thấy. Đừng xem có lúc các đồng đội sẽ cùng nhau hoạt động, nhưng là đến sân bóng thượng, đến chuyên nghiệp công tác lĩnh vực bên trong, có chút mâu thuẫn thị lâu dài tồn tại, không phải hôm nay mới ra đời, không phải hôm nay mới xuất hiện, chỉ bất quá ở thắng lợi lúc, sẽ bị che giấu, mà khi thất bại đến lúc, những thứ kia phản phản phục phục vấn đề, sẽ gặp quyền thổ trọng lai. Ở nửa hiệp sau bắt đầu trước, hai bên cầu thủ trở lại sân bóng thượng lúc, Tần Hùng đối Tỷ Hệ Nạ ạ nói, nửa hiệp sau, người đánh ta vị trí. Tỷ Hệ Nạ ạ hơi cau mày, lập tức không có phản ứng kịp, bởi vì trong trận đấu, hắn sẽ thường xuyên cùng Tần Hùng đổi vị. Tần Hùng đưa ra giải thích, hai người thường quy vị trí trao đổi, không còn là tấn công chiến thuật trung tình cờ biến hóa. Tỷ Hệ Nạ ạ suy nghĩ một chút cũng không có phản đối, hắn hơn nửa hiệp ở tấn công trung thị có rất tốt cơ hội, nhưng ít ra cùng Van Der và ạt cũng không có thể cấp hắn chuyền bóng. Mà hắn cũng không có lòng tin hướng ít ra cùng Van Der và ạt khiếu bản. Lòng tin tràn đầy xe ta ở nửa hiệp sau như cũ không có thu tay lại tính toán, tựa hồ phải thừa dịp thắng truy kích. Tần Hùng muốn nhìn một chút nửa hiệp sau đối thủ tư thế, vì vậy vừa lên tới liền tần tần cấp Van Der và ạt cùng ít ra làm cầu, nhưng là xe ta đối hai người này phòng thủ lực độ quá mạnh mẽ, cơ hồ hy sinh hết phòng thủ binh lực 70% trở lên. Ở tiêu trừ chung, hai người này không có chút nào phát huy không gian. Tần Hùng yên tâm. Hắn cái này không chỉ là một loại thử do xét, cũng là tê dại đối thủ, cấp đối thủ một chút ngọt đầu. Để cho đối phương cho là bây giờ đơn giản thô bạo phòng thủ sách lược thị chính xác. Thứ 55 phút, cả thải nhà ở cấm khu bên trong rừng cầu cố gắng quá rơi hơi ỉn gạ, lại bị hơi ỉn gạ tỉnh táo hạ chân trận banh thành công, A dắt triển khai công nhanh. Tỷ hệ nạ ạ tương cầu truyền đến Tần Hùng dưới chân, Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ đổi vị mục đích chủ yếu là lúc đầu vị trí. Giống như loại này khoái tiết tấu trong trận đấu. Hắn từ trung tuyến phía sau khởi động cùng ở trung tuyến trước khởi động, thì hoàn toàn bất đồng hai cái cục diện. So với như bây giờ, đối phương phòng tuyến nhân 5 giây trước còn đang tấn công mà trước áp, giữ vững 3 tuyến chặt chẽ độ, cho nên đối phương hậu vệ tuyến sau lưng có mảng lớn chỗ chống khu vực. Tần Hùng dẫn bóng về phía trước đối mặt thị lục xỉn, Sonic đỡ chủ động chạy hướng trung lộ, Tần Hùng liền dẫn cầu hơi thiên bên trái vị trí phát triển, ở đan chéo đổi vị quá trình trung, lục xỉn sai lầm địa đi theo Sonic đỡ, khiến cho Tần Hùng chuyến cầu đột phá hắn. Ở quá rơi lục xỉn sau, Tần Hùng phản lại dẫn bóng hướng trung lộ phát triển. Ở trước mặt hắn, Bờ Dịt Dô bên phải phía trước, phong tỏa hắn cùng với Van Der và ạt chuyển bóng tuyến đường. Cần Trệ Giặt cùng Xét Dô liên thủ phong tỏa Ít ra nếm thử từ Cần Trệ Giặt cùng Xét Dô trung gian chỗ chống xoay người về phía trước, hy vọng Tần Hùng có thể chuyển một cước sau lưng cầu. Tần Hùng, chuyển. Đang cùng Ít ra cách xa nhau không tới 3 thước vị trí, Tần Hùng tương cầu đá hướng Ít ra xoay người địa phương. Nơi nào? Thì Cẩn Trệ Giặt cùng Xét Dô trung gian, chỉ có không tới 3 mét không gian, hơn nữa kèm theo Cẩn Trệ Giặt bên trong thu mà biến thành khe hở. Bóng đá, lan quá khứ. Ít ra trợn mắt hốt mồm. Hắn mong muốn chọc khe cầu thị hướng sau lưng trung lộ, hắn xoay người, là có thể tạo thành đơn đao. Nhưng là Tần Hùng chân này cầu truyền thị tả phía trước, cùng hắn thiết tưởng có thể nói là hai loại quy tích. Cẩn Trệ Giặt cùng Xét Dô tự tin siêu nhiên, hai người nhận định, chỉ cần phong tỏa ở Ít ra, đối phương lần này tấn công gặp nhau tê liệt. Nhìn qua, tình huống cũng ở đây dạng phát triển. Ít ra, xoay người đi đuổi cầu, Xét Dô dán hắn thân thể tạo thành quay nhiễu, Cẩn Trệ Giặt thu về đi tạp Ít ra đi tới tuyến đường. Nhưng ngay khi hai người cũng làm như vậy, hơn nữa đã thành công thời điểm, lệnh tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi hình ảnh xuất hiện. Một đạo nhân ảnh, nhanh như điện chớp, từ Cẩn Trệ Giặt bên người buôn tập mà qua, trong phút chốc, xông qua xe ta sau phòng tuyến, đuổi theo cầu, hơn nữa nhìn qua, sắp khống chế bóng đá. Vốn trong lòng đại định Cẩn Trệ Giặt cùng Xét Dô lúc này nhìn lại, khiếp sợ vô di phục ra. Kia từ ngoại tuyến sông tới người, chính là Tần Hùng. Nguyên lai, trận banh này, không phải chuyền bóng. Thì đột phá. Hoặc là, cũng có thể nói là chuyền bóng. Tần Hùng, chuyền cho mình. Ít ra, chẳng qua là ngụy trang. Chương 117, bỏ qua cùng quân oanh. Lấy ít ra đối Tần Hùng thực lực hiểu, hắn cách Tần Hùng chỉ có 3 mét vị trí lúc, Tần Hùng lại chuyển ra một cước từ bên cạnh hắn một thước chỗ, làm hắn mại khai chân lại đủ không bóng đá chuyền bóng sau, ít ra đầu tiên là kinh ngạc. Quá có thất tiêu chuẩn chuyền bóng. Hơn nữa cầu tốc cũng thiên khoái. Nhưng khi Tần Hùng lượn quanh ngoại tuyến buôn tập mà qua, song song vị trí xông qua ít ra, cẩn trệ ra, xét dô thời điểm, ít ra mới ý thức tới, hắn căn bản không phải cho ta chuyền bóng. Cần trệ giặt cùng Sergio đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhìn Tần Hùng nhất kỵ tuyệt trần. Phòng thủ, trọng đại sai lầm. Tuyệt đại đa số hậu vệ tốc độ khẳng định không có tiên phong khoái, thậm chí không bằng một ít tốc độ hình trung chẳng khoái, cho nên phòng thủ tốc độ hình đối thủ đột phá lúc, có hai cái trọng điểm, kỳ một thị không gian, đa số chuyến cầu ra tốc thị cần không gian, áp xúc không gian sau, hậu vệ lực lượng cùng đối kháng ưu thế liền có thể phát huy được. Thứ hai là tạp vị, ngay mặt đột phá đối thủ cần ra tốc chạy. Đuổi cầu tuyến đường đương nhiên là thẳng tắp gần đây, như vậy tạp ở đi tới tuyến đường, liền có thể để cho đối thủ biến thành chướng ngại chạy, cần lượn quanh đường xa, ở nhiều người liên phòng chung, đội hữu liền có thể chặn lại thành công, đồng thời tạp vị có khác hạng nhất hiệu quả, dây dưa. Chỉ cần thân thể đến gần, tiếp xúc, liền có thể ảnh hưởng tốc độ của đối thủ. Cần trệ giặt cùng Sergio, không gian thượng không cách nào tiến hành tiến một bước chen ép, tranh tài tiết tấu quá nhanh. Bọn họ nếu trước tiên lui về phía sau đi áp xúc không gian, phòng thủ trận hình gặp nhau thoát tiết, đội hữu giữa liên phòng gặp nhau không còn tồn tại, như vậy chỉ còn dư lại tạp vị cùng liên phòng. Nhưng là, bọn họ phạm vào dự phán thượng trọng đại sai lầm. Nếu trước tiên dự phán chính xác, biết là Tần Hùng đang đột phá, như vậy, bọn họ nhất định sẽ một người tạp vị ngăn trở Tần Hùng, tên còn lại đi khống chế bóng đá. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lựa chọn sai lầm mục tiêu, ít ra. Tần Hùng cặp chân kia cầu. Mê hoặc tính quá mạnh mẽ, nhìn chính là chuyển cho ít ra. Không có người ngờ tới, hắn thị chuyển cho mình. Làm Tần Hùng xài bước sao rơi buôn tập đến đại cấm khu bên trái đính rác vị trí lúc, hắn đuổi kịp bản thân chuyển ra bóng đá. Đang chạy quá trình trung, Tần Hùng liền đang quan sát thủ môn cả vạ lờ rộ vị trí. Cả vạ lờ rộ thấy bóng đá xuyên qua cả điều sau phòng tuyến lúc, thứ nhất lựa chọn thị khí môn ra. Nhưng là, khi hắn chạy ra tiểu cấm khu lúc, lại thấy được Tần Hùng như phong như ma địa buôn tập tới, hắn do dự, dao động. Hắn không thể nào ở Tần Hùng trước giải vây, thậm chí căn cứ Tần Hùng tốc độ cùng mình tốc độ phán đoán, làm Tần Hùng xúc cầu lúc, hắn cách Tần Hùng có thể còn có 3 thước tả hữu khoảng cách, như vậy, Tần Hùng có thể dễ dàng chơi chết hắn. Cho nên cả vã lở rộ mong muốn rút lui trở lại cửa tuyến trước, nhìn một chút Tần Hùng bước kế tiếp điều chỉnh, hy vọng ở Tần Hùng điều chỉnh chung, hậu vệ cửa có thể trở lại quấy nhiều hắn xuất gôn. Cả vã lở rộ nội tâm thị xoắn suýt phức tạp trạng thái, nhưng là, Tần Hùng tâm tư vô cùng đơn thuần. Hắn xúc cầu cái động tác thứ nhất thị chân phải tương cầu hướng nội tuyến nhẹ nhàng một bát, vừa là dừng cầu, cũng là điều chỉnh. Tiếp theo, chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải đong đưa phúc độ không lớn địa khởi chân xuất gôn. Xoa bắn. Làm liên một mạch. Cảm tạ van bạ kèn. Tần Hùng ở nơi này loại tranh đoạt từng giây từng phút dưới tình huống tiểu kỹ thuật hàm tiếp càng phát ra nhàn thục tựa như, ngoại nhân có lẽ không nhìn ra môn đạo, nhưng tham khảo rất nhiều cầu thủ đơn đao lúc dừng cầu quá lớn, xử lý cầu lúc vội vàng trung bị lỗi. Nhìn lại Tần Hùng tương đơn giản thực dụng kỹ xảo giá khinh tiểu thuộc địa phát huy được, trong này tinh túy, tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chân này sút gôn có thể thấy được Tần Hùng tự tin, cầu tốc cực nhanh, cước pháp nắm giữ cũng vô cùng hoàn mỹ. Từ đại cấm khu bên trái đính rác vị trí dâng lên bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay lên không, bay hướng khung thành cửa bên phải trụ thượng rác phương hướng, đang phi hành quá trình trung, cực điểm độ cao cơ hồ cùng hoành lương song song, lướt qua tiểu cấm khu tuyến sau liền bắt đầu hạ xuống, kết hợp bên trong toàn đường vòng cung. Bóng đá nhanh chóng rơi vào khung thành bên phải thượng giác khu vực, gần như tử giác. Thủ môn cả vã lở rổ không có phát cứu, bởi vì phát cứu không có chút ý nghĩa nào. Hắn đứng tại chỗ chỉ làm một cá liên quán động tác, đưa mắt nhìn bóng đá phi hành quy tích, nghiêng đầu trương vọng, túi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Bã là ý đồ sân bóng, mọi tiếng động câu tịch. Chỉ có khách đội khán đài không tới 5000 a dắt người hâm mộ phát ra tiếng vỗ tay cùng gào thét. A dắt ủng độn không có cười vui. Thậm chí không cách nào đi thưởng thức Tần Hùng đường dài buôn tập hậu quả đoạn khởi chân đánh ra hoàn mỹ đường vòng cung cầu kinh điển giai tác. Tỷ số, còn lạc hậu đâu? Sinh tử tồn vong đánh một trận, không giành thưởng thức. Tần Hùng sút gôn sau không có dừng lại động tác, hắn vẫn còn ở đuổi theo rời đi bản thân dưới chân bóng đá, chạy về phía xe ta khung thành. Hắn từ khung thành bên trong nhặt lên bóng đá ôm vào trong ngực lui về phía sau chàng chạy đi, vẻ mặt lãnh khốc như băng. Hắn thậm chí so với ít ra nhanh hơn địa trở lại trung tràng. Mà đi ngang qua ít ra lúc, không có đi nhìn vị này Thụy Điển tiên phong một cái, tựa hồ đem hắn làm không khí. Azat ban trở về một cầu. Vốn mùa bóng Azat ngoài ý muốn phát hiện chính là mới vừa ghi bàn kiến công Trung Quốc tiểu tử, Tần Hùng. hắn diễn ra làm chúng ta khiếp sợ ghi bàn, từ trong tràng quá rất lục xỉn sau lại trực tiếp đột phá xe ta hậu vệ tuyến, đơn đao cầu hắn xử lý vô cùng quả quyết, ở đại cấm khu tuyến thượng khởi chân đâu bắn khung thành xa giác, thủ môn cả vạ lở rồ chỉ có thể vọng cầu hưng thán. 1-2, tràng này tranh tài huyền niệm lại trở lại rồi. Cổ hệ ản tại chỗ bên nói ra nói quần, sau đó thần tình nghiêm túc ngoắc ý bảo cầu thủ cửa nhanh lên một chút trở lại nửa trận chuẩn bị khai cầu. Quỷ thần xui khiến, thấy Tần Hùng ôm bóng đá lui về phía sau chàng chạy kia cổ kính đầu, đầu óc hắn toát ra một cái ý niệm, tại sao hắn không phải trời sinh á giác người. Nếu như hắn thị, hắn có thể so với bất luận kẻ nào cũng thích hợp làm một cá lãnh tụ. Xe ta ở ném cầu sau, kinh nghiệm chưa đủ vấn đề lần nữa bại lộ. Chủ xoáy lỏ tì nạ thấy tỷ số chênh lệch bị rút nhỏ, mà tranh tài còn có hơn 30 phút, hắn lại làm cho đội bóng đi tăng cường phòng thủ. Hắn hy vọng có thể bảo vệ dẫn trước ưu thế, bảo đảm bắt được 3 phân, sau đó ký thác bở rủ ghẹt thua cầu, cất giữ cuối cùng thăng cấp đấu loại trực tiếp hy vọng. Làm xe ta tư thế trở nên bảo thủ. 343 trận hình cơ hồ biến thành 523, như vậy một cá không thăng bằng trận hình sau, Tần Hùng quyết định thật nhanh, lập tức cùng tỷ hệ nạ ạ liên thủ thay đổi đội bóng tấn công thủ đoạn. Lộ vẻ dễ thấy, làm đối phương hai cái tiền vệ biên rút lui trở về xung làm hậu vệ biên, dĩ nhiên, bản thân Sĩ Vinh Hồ, vệ lạt cổ đều là có thể đánh hậu vệ biên, bọn họ chẳng qua là trở lại bản thân quen thuộc vị trí. Có lẽ, sở hữu người xem đều cho rằng năm hậu vệ nếu so với ba hậu vệ phòng thủ mạnh hơn. Nhưng thực tế thượng, như vậy trận hình, lại làm cho xe ta ba tuyến thoát tiết. Edu, Edgar, lui về phúc độ không lớn, toàn bộ trung tràng khu vực, chỉ còn dư lại lục xin cùng bờ dịch rồ. Mà công thủ so sánh chung, Azat Tần Hùng tỷ hệ nạ ạ tổ hợp, tuyệt đối mạnh hơn lục xin bờ dịch rồ. Dù sao bờ dịch rồ thị thuần phòng thủ cầu thủ, đồng thời, ở mảng lớn rộng mở trong không gian, Azat chủ động tấn công có thể làm văn chương nhiều hơn. Tần Hùng đã không đúng ít ra cùng Van Der và ạt ôm mong đợi. Cái này mong đợi thì chỉ đơn giản nhất ghi bàn. Bóng đá đến dưới chân bọn họ tương cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn xác suất càng ngày càng thấp, thay vì như vậy huy hoác, đảo không bằng trực tiếp bỏ qua. Bất quá hai người sẽ còn có chiến thuật thượng tác dụng, đó chính là hấp dẫn hỏa lực, bị đối thủ trọng điểm tranh phòng. Đừng xem hai người một là đội bóng thứ nhất trung phong, một người khác là đội bóng đội trưởng. Nhưng là có thể hay không ở sân bóng thượng có cơ hội đi biểu hiện phát huy, muốn xem Tần Hùng sắc mặt. Làm trung tràng nhạc trưởng Tần Hùng, vô hình trung thị nắm trong tay phong tuyến cầu thủ sinh sát quyền to. Không cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi lấy cái gì tới biểu hiện? Cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Xin lỗi, ta tức giận. Làm ta mới tới chợt đến lúc đó, cần ta để chứng minh mình là hay không xứng với làm đội hữu của các ngươi. Bây giờ, là các ngươi lấy ra biểu hiện để chứng minh, các ngươi đáng giá ta đi cho các ngươi dâng hiến, mà các ngươi, để cho đội hữu thất vọng, để cho đội hữu phát điên, để cho đội bóng lâm vào hỗn loạn, để cho đội bóng có tan rã nguy hiểm. Các ngươi, không xứng chế ta. Thì ta, vào giờ khắc này, coi thường các ngươi. Căn cứ xe ta trận hình biến hóa, Tần Hùng không nữa cấp ít ra cùng Van Der và A sáng tạo cơ hội, mà hắn cũng không có lại đi nếm thử ở nguy hiểm giải đất đột phá, đối phương sau phòng tuyến nhân số dày đặc, sẽ không một cái hố trong rơi hai lần, tùy tiện đi đột phá, đánh mất cầu quyền, phải không thường thất. Hắn bắt đầu ở tiền vệ công tuyến cấu giá pháo đài, cấp tỷ hệ nạ ạ, Sơ Nước Đơ, Mạc Ý Chuèo, gờ gì gệ giả chuyển vận pháo đạn. Mà trừ ít ra cùng Van Der và Ad, còn lại đội hưu cũng đều nhìn thấu Tần Hùng binh kính, có thể cảm nhận được hắn cố gắng, bọn họ cũng đang cố gắng vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Azat trong khoảng thời gian ngắn, ở xe ta cấm khu vòng ngoài tạo thành cuồng oanh lạm nổ tràng diện ưu thế. Chương 118, bạ là ủy đột sân bóng phong vân biến ảo. Xe ta bị Azat ép tới trước sau tràng thoát tiết, hết thể đều xuất xứ từ bọn họ trận hình thay đổi. Mong muốn tránh khỏi Azat đánh tiến ban bình ghi bàn, liền tăng cường hậu vệ tuyến phòng thủ. Vì vậy, trung tràng trống không, Azat tắc chân trọng binh ở trung tràng, hậu vệ biên mạ ủy trượt cùng gờ gì gây ra, một người trong đó sẽ đúng lúc trước gáp hơn phân nửa tràng. Tên còn lại tắt phòng thủ, cộng thêm song hậu vệ cùng với tiền vệ trụ De Jong, chẳng qua là sau nửa trận phòng thủ, Azat ít nhất sẽ có 4 người. Xe ta cho dù phòng thủ thành công, tấn công cũng đánh không đi lên. Azat từ trong tràng triển khai cao áp phòng thủ tuyến phong tỏa, khiến cho trong bọn họ đường tấn công hoàn toàn không thể nào về phía trước đẩy tới. Nếu như dựa vào cánh thoại, vệ lạt cổ cùng Sĩ Vịn Hồ lúc đầu vị trí quá nguy hiểm, tương đối đến gần cấm khu, một khi ném cầu gặp nhau bị Azat đánh ra chí mạng đánh lén. Vì vậy bọn họ cũng không dám thời gian dài không chế bóng, chỉ có thể thông qua chuyền dài về phía trước chàng chuyển vận pháo đạn. Như vậy khoảng cách xa, bóng đá vô luận không trung phi hành hay là mặt đất cuộn động, thời gian hao phí dài hơn, cấp A rất hậu trường phòng thủ cầu thủ phản ứng thời gian cũng càng đầy đủ, lệnh A dắt phòng thủ giọt nước không lọt, hơn nữa quần quận không ngừng tổ chức thế công, triển khai đối xe ta khung thành của ngoanh làm nổ. Thứ 63 phút, Snyder ở cấm khu trước cánh trái tiếp ứng Tần Hùng ngắn chuyển sau đá ra kình bán, bóng đá thoáng hoạt cửa ra. 3 phút sau, Tần Hùng lại cho Mạ ỉ trở ở giống nhau khu vực sáng tạo cơ hội, Mạ ỉ trở sút gôn đánh vào xét rô trên người bắn ra, A dắt trung tràng nhiều người, vòng ngoài khống chế bóng đá chỗ rơi khu vực rộng hơn phiếm, ở hai lần tấn công chung. Thì hệ nạ ạ cấp Tần Hùng đưa ra một cước diệu chuyền, đáng tiếc Tần Hùng bởi vì tranh đoạt từng giây từng phút mà trực tiếp bắn xa, bóng đá vậy mà đánh vào hành lương thượng bắn bay khán đài. Ở nơi này chân sút gôn sau, Tần Hùng chiều Sơ Nịch Đờ giơ tay ý bảo, có lẽ Sơ Nịch Đờ vị trí tốt hơn, nhưng Tần Hùng chuyển bóng nguy hiểm cũng vô cùng đại. Sơ Nịch Đờ chiều Tần Hùng thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, không có chút nào trách cứ Tần Hùng ý tứ. Xe ta kiên định phòng thủ tín niệm càng thêm mãnh liệt. Bọn họ bị A dắt như thủy triều phản phục đánh thế công dọa sợ. Gơ gì gây ra, tì hệ nạ ạ, Tần Hùng, Sơ Nịch Đờ, Mạ ỉ Chèo, ở 20 phút bên trong liên tiếp không ngừng hoàn thành tổng cộng 9 chân bắn xa. Trong đó mệnh trung khung thành phạm vi có 3 chân, cả vạ lở rổ cao nhận thấp ngăn cản lập được kỳ công. Ít ra cùng Van Der và ạ tình cảnh trở nên lúng túng cực kỳ. Các đồng đội cũng không cho hai người bọn họ chuyền bóng. Mà hai người bọn họ, không ngờ không người nào dám đoán trách. Nếu như chỉ là một đội hữu làm như vậy, cố ý không cho hai người bọn họ chuyền bóng, vậy cũng thôi, bọn họ sẽ phát tính khí, sẽ đi chót miệng đối chết. Nhưng là, làm Tần Hùng, Tì Hệ Nạ ạ, Sơ Nịch Đờ, bao gồm giúp công tới sau gở gì gây ra, Mạ ỉ Chèo, cũng không cho hai người bọn họ chuyền bóng sau. Hai người rõ ràng cảm thấy nhân hơn nửa hiệp liên tục lỗi mất cơ hội cùng với ích kỷ biểu hiện, chọc giận các đồng đội. Để cho bọn họ không có lòng tin đi tìm các đồng đội lý luận nguyên nhân thị, á dắt thế công, rất mạnh. Cho dù thiếu hụt hai người phát huy, A dắt đánh so với hơn nửa hiệp còn cường thế. Hơn nửa hiệp là có thể không ngừng sáng tạo ra cơ hội tốt, nhưng chàng diện thượng thị kéo cơ chiến, ngươi tới ta đi. Nửa hiệp sau hiện ở cái giai đoạn này, hoàn toàn biến thành A dắt nửa trận công phòng. Cái này không thể rời bỏ xe ta thiếu hâu chiến kinh nghiệm, huấn luyện viên trình độ không cao, cùng với đội bóng đại chàng diện tranh tài tương đối ít. Cũng không thể rời bỏ Tần Hùng, Tì Hệ Nạ ạ, Sơ Nịch Đờ chờ người giữa vô tư lại tích cực đoàn đội phối hợp. Xe ta, bản thân cũng không đỉnh cấp đội bóng, bọn họ không cụ bị Italy đội bóng phòng thủ nghiêm cẩn cùng lý tính, đồng thời cũng không có cường hạn đến siêu nhiên kỹ chiến thuật thực lực. Vốn là một trận A dắt chỉ cần phát huy ra cận kỳ ma hợp ra thực lực, là có thể rất cao xác suất bắt lại tranh tài, lại nhân có đội hưu ích kỷ, muốn trở thành anh hùng mà trở nên vô cùng chật vật. Mặc dù không thể nói ít ra cùng Van Der và Ad biến thành không khí, A dắt biến thành 9 người tác chiến, dù sao hai người kia làm hấp dẫn hỏa lực đầu cầu bảo. Hay là đối với đoàn đội có cực lớn cống hiến. Khả ở mấu chốt tấn công chung, hai người bọn họ hoàn toàn không có ra danh tiếng cơ hội. Seta đã có chút hốt hoảng. Ở trải qua bị A dắt nhất ba hữu nhất ba tấn công lúc, nhìn bóng đá một lần lại một lần giống như pháo đạn đánh phía tự ra cửa, bọn họ càng ngày càng khẩn trương, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Như sợ một lần bắn xa sẽ gặp cải tả tỷ số. Điều này làm cho bọn họ không kiềm hãm được sẽ trước gáp đi phong tỏa vòng ngoài bắn xa điểm, mong muốn cự địch ngàn dặm. Tự vệ an nguy. Làm xe ta hậu vệ tuyến bắt đầu sao động bất an, thấy A dắt cầu thủ ở phía trước yêu tuyến khống chế bóng sau liền hung ác thượng cấp sau, Tần Hùng trong lòng đại định. Sân đá banh thượng không có một bộ tuyệt đối có thể bảo đảm ghi bàn chiến thuật. Chuyên dài treo đồng, cánh tắt đồng, hai cánh đủ bay, trung lộ đẩy tới, đoàn đội chuyển thiết, vô luận là cái gì chiến thuật, đều không cách nào tuyệt đối có thể ghi bàn, chẳng qua là dạng gì chiến thuật lối đánh bị một chi đội bóng sử dụng ghi bàn suất càng cao mà thôi. Đối với trước trạng thái A dắt cao nhất ghi bàn sát xuất thủ đoạn liền thị ban xa, hướng cấm khu bên trong phát triển tấn công, không quá sáng suốt, đối phương tăng cường hậu vệ tuyến phòng thủ, nhưng trung tràng chống không, A dắt có thể không chút kiêng kỵ đánh ban xa, hơn nữa đánh ra vô cùng cao uy hiếp, nói không chừng hạ một cước ban xa, liền có thể phá cửa, đây cũng là xe ta hốt hoảng nguyên nhân. Bọn họ bây giờ chính là muốn hạn chế A dắt bắn xa tỷ lệ thành công. Khả cái này, cũng là Tần Hùng sở mong đợi. Thứ 79 phút. Tì Hệ Nạ ạ ở trung tràng tương cầu chuyển cho Tần Hùng sau, Tần Hùng ở lục xỉn hấp tấp thượng cấp lúc nhẹ nhàng tương cầu đi phía trái phía trước một phần, sau đó cùng lục xỉn sát vai mà qua, chạy hướng hắn chuyển bóng phương hướng. Sơ Nịch Đờ cùng Tần Hùng phối hợp ăn ý, chắc là A dắt đội bên trong cao nhất. Tần Hùng chuyển chạy hoạt động khuynh hướng một hiển lộ, Sơ Nịch Đờ liền tâm linh thần hội. Sơ Nịch Đờ tương cầu lại trở về chuyển cho Tần Hùng. Xe ta cho là Tần Hùng sẽ cùng Sơ Nịch Đờ lần nữa đổi vị, nhưng là không có. Tần Hùng dẫn bóng hướng trung lộ phát triển, đi cấm khu trước cắt ngang tuyến đường. Cần Trệ Giác, Sergio, Bergio, ba người như lâm đại địch. Bọn họ kiêng kỵ Tần Hùng sao chép trước ghi bàn, một lần nữa đột nhiên đột phá. Bờ Dì Dồ tới ngăn trở Tần Hùng, Tần Hùng khống chế bóng tiết tấu đột nhiên một bữa, ở Bờ Dì Dồ hạ chân lúc tương cầu khinh xảo điệu từ đối phương háng hạ dùng mũi chân nhẹ nhàng đá, sau đó nhanh chóng mặt quá Bờ Dì Dồ. Bờ Dì Dồ quá khó chịu. Tần Hùng mặt hướng phương hướng rất quỷ dị. Hắn không phải mặt hướng cung thành, mà là mặt hướng khác biên tuyến, làm hắn phòng thủ đứng lên vô cùng xa lạ. Ngược lại nhân cô kỵ Tần Hùng tiến vào cấm khu mà phòng thủ tư thế thế nào bãi cũng lộ ra mất tự nhiên, bị Tần Hùng dùng xuyên háng hơn người, đúng là bất đắc dĩ. Mà Tần Hùng ở quá rơi Bờ Dì Dồ sau, đã đi tới cấm khu trước trung lộ, có bắn xa góc độ. Đại khái là bởi vì trước bị Tần Hùng đánh quá một cá xa giác, cho nên cả vã lở rộ lần này ngược lại cố ý di động đến khung thành thiên bên phải vị trí, lo lắng Tần Hùng thuận chân phải đánh giống nhau góc độ. Ở dù ạ phần bỏ qua Van Der và ạ sông lên lúc, Tần Hùng khởi chân. Trên mặt mồ hôi theo gò má tuột xuống, ánh mắt vô cùng vững vàng kiên nghị, Tần Hùng tản mát ra lánh khốc lại phong ma vậy khí tràng. Ở liên tiếp chuỗi hơn người cùng dẫn bóng sau, hắn bên phải bắp đùi đong đưa đứng lên, xem bộ dáng là muốn tới một cước kình bán. Dù ạ phần hoạt sạn tới phong trận ngay mặt sút gôn góc độ, Sergio cũng rời động tĩnh Tần Hùng sút gôn phía trước, vọng độ dùng thân thể ngăn trở. Ở Tần Hùng chân rơi xuống, chân chạm được bóng đá trong nháy mắt. Sở Hữu tiến hành phòng thủ xe ta cầu thủ như tao xét đánh ngang hai, khó có thể tin. Chuyền bóng từ cánh cắt ngang tiến vào trung lộ thanh thế ngập trời Tần Hùng, cuối cùng không ngờ dùng một cước cử trọng nhược khinh chuyền bóng. Hơn nữa, chân này cầu chuyền quá ngoài ý muốn. Không phải cấp ít ra, không phải cấp Van Der và ạt. Không phải cấp bên người xông lên không người chành phòng tì hệ nạ ạ, mà là chuyền phản thiết tuyến đường. Tần Hùng từ cánh trái tiến vào trung lộ, bây giờ lại đem cầu chuyển về bên trái phía trước, ở nơi này mang động đối phương phòng thủ quá trình trung, lệnh đối thủ lại đem tầm mắt chuyển trở về bên trái, đây là suy nghĩ thượng đánh vào. Một cước tà chuyền chọc khe đưa ra, Tần Hùng ánh mắt còn phong tỏa ở bóng đá thượng, nhưng thân thể đã bản năng bắt đầu tránh né, Bờ Dì Dồ từ hắn phía sau đang chọn lựa phạm quy, tính toán hung ác đem hắn đụng ngã xuống đất. Chuyền phản thiết tuyến đường bóng đá cổn động cấm khu bên trong bên trái, cả vạ lở rồ cả kinh thất sắc, hắn nhanh chóng từ khung thành phía bên phải đi phía trái bên chạy tới, nhưng là, không còn kịp rồi. Một đạo hồng bạch xen nhau bóng người giết đến trước cửa 10 mã vị trí, vừa đúng cổn động đến nơi đó bóng đá bị người dùng chân cung trực tiếp đẩy bắn vào gần tựa như gôn chống khung thành bên trong. Ghi bàn sau người nọ nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng, vẻ mặt tỉnh táo, hắn thị sơ nữ đờ, Tần Hùng ở A-Z bằng hưu tốt nhất. Tần Hùng còn thiếu hắn một bữa cơm không có mời bằng hưu. Chương 119, thiên tài tranh phong, ta chủ chìm nổi. Làm sờ Nick Đơ nội thiết cấm khu tiếp ứng Tần Hùng trợ công một cước đẩy bắn phá cửa trong nháy mắt, bã là ý đồ sân bóng trên khán đài, xe ta người hâm mộ đa số thống khổ nhắm hai mắt lại. Mà A Zắc người hâm mộ tắc từ thời gian dài đè nén trung ầm ầm buộc phát ra hoan hô cùng kích tỉnh. Bọn họ lẫn nhau ôm, hưng phấn gào thét. A Zắc, để cho bọn họ thấy được ánh dạng đông. 22-22-22. A Zắc ban bình tỷ số. Tần Hùng trợ công sờ Nick Đơ phá cửa, tranh tài còn có 10 phút, tỷ số biến thành huề. Xe ta nửa hiệp sau đá quá bị động, bọn họ hoặc giả cho là hai không có thể giết chết tranh tài, có thể làm cho Hà Lan hảo môn túi đầu xương thần, bọn họ lỗi. Lỗi. Đại thác đặc thác. Nửa hiệp sau A-Zắc so với hơn nửa hiệp càng gồm có xâm lược tính, đánh cùng dã 10 phần, bọn họ so với sân nhà tác chiến xe ta nhiều 10 chân sút gôn. Đây là khái niệm gì? Cái này hoàn toàn không giống như là ở xe ta cửa nhà tranh tài. Bất quá, 22 tỷ số đối với hai chi đội bóng mà nói. Cũng vô cùng lúng túng, khác một trận trong trận đấu, vợ dù ghét ở sân nhà như cũ cùng AC Milan thị 0-0, nếu hai chàng tranh tài tỷ số không có thay đổi, cũng lấy huề kết thúc, như vậy, A-Zắc cùng xe ta đều đưa tuyến B. Ố bị đào thải. Bởi vì xe ta cùng vợ dù ghét hai hiệp giao chiến đều là 1-1 tỷ số, không tồn tại chủ khách chàng giao chiến ghi chép người nào chiếm thượng phong, cho nên, nếu AC Milan cùng vợ dù ghét tranh tài lấy huề thu chàng, như vậy, A-Zắc cùng xe ta nhất định phải phân ra thắng bại. Phe thắng lợi, tài năng cất giữ thăng cấp hy vọng, nếu không, bọn họ tương cặp tay đào thải. Hai đội cầu thủ cũng nhất định biết rõ một điểm này, cuối cùng 10 phút tranh tài, tuyệt đối không phải là gió êm sóng lặng. Sonicler ở ghi bàn sau động tác cùng Tần Hùng giống nhau như lúc, hắn tiểu bào hướng xe ta khung thành, tương bóng đá ôm vào trong ngực vừa điều chỉnh hô hấp tiết tấu vừa chiều hậu trường chạy. Tần Hùng ở trung tuyến vị trí chờ hắn, ở Sonicler tới tương bóng đá hung hăng đặt tại khai cầu điểm vị trí sau, Tần Hùng mặt hướng phía trước. Tay phải tự nhiên đưa ra, Sonic đỡ lại hung hăng ở tay hắn trong lòng vỗ một cái. Rất đau. Nhưng là, rất sung sướng. A-Zắc cầu thủ ở thứ hai ghi bàn xuất hiện sau hưng phấn dị thường, giống như mạ ỉ trẻo liền vừa bật cao cơ múa quả đấm, vừa chào hỏi còn lại đội hưu chiều hậu trường chạy, tiết kiệm thời gian. Hơi in ga ngẩng đầu nhìn trời, hai tay bóp quyền vùng cánh tay gào thét. Nếu nói là có ai thị cách không vào, đương nhiên là ít ra cùng Van Der và Ad. Hai người trong tầm mắt về phía sau trắng lúc, những thứ kia so với bọn hắn sớm hơn nhanh hơn trở lại mấy phe nửa trận các đồng đội, đã đứng ngay ngắn vị trí, các ngẩng đầu đỡ ngực vẻ mặt kiên nghị địa chờ đợi tranh tài lần nữa bắt đầu. Bọn họ hiện ra một cổ hùng hồn khí chất. Lệnh ít ra cùng Van Der và Ad nơi nơi khiếp sợ. Giống như, cái này 9 tên đội hưu, mới là một cá lao cố không phá, một lòng đoàn kết toàn thân. Mà bọn họ hai cá, theo chân bọn họ 9 người, không liên hệ chút nào, hoặc là, trở thành đoàn đội chung, độc lưu. Bị các đồng đội không có coi, sở vứt bỏ. Để cho ít ra cùng Van Der và Ad rung động hay là Tần Hùng. Cái này trẻ tuổi tiểu tử, vĩnh viễn ở sân bóng thượng tràn đầy thịnh vượng ý chí chiến đấu, vô luận thành bại, hắn đều là một cá vĩnh động cơ. Lúc này, ít ra cùng Van Der và Ad mới hậu chi hậu giác địa phát hiện. Tần Hùng. Không phải vì để cho Van Der và Ad trở lại phong tuyến mà đi tới nơi này cá đoàn đội. Không phải vì cấp ít ra hạ thủ lệnh kỳ vĩ đại mà nỗ lực bính bác. Hắn làm như thiên ngoại rơi xuống tuệ tinh, hạ xuống ở Azad, phát ra đẹp mắt quang thải. Đi tới nơi này, là vì trở thành vương. Có lẽ ở tầm quan trọng không cao, trình độ bình thường trong trận đấu, ít ra, Van Der và Ad có thể đại ra danh tiếng, nhưng là mấu chốt trong trận đấu đâu. Đánh AC Milan thì thua, khả Azad trong trận tái sau bình phân, các đại truyền thông khen ngợi nhiều nhất, hay là Tần Hùng. Hôm nay, ở như vậy nghịch cảnh, có thể nói tuyệt cảnh trong trận đấu. Ít ra đang làm gì? Van Der và Ad lại đang làm gì? Dũng cảm kiên định, đương nhiên không để cho đứng ra, hay là Tần Hùng. Ít ra trong lòng không phải tư vị, hắn trong đáy lòng hiểu, bản thân cố chấp với mau sớm đầu thân lớn hơn hào môn, đi đến lớn hơn võ đài, mà đưa đến mình ở mấu chốt trong trận đấu chú trọng hơn cá nhân biểu hiện, điều này làm hắn trở nên ích kỷ, mà thực tế thì, hắn bây giờ, thì không cách nào lấy sức một mình xuất lĩnh đội bóng sở hướng phi Mỹ. Hiện đại bóng đá, cũng cơ hồ không có kia tên cầu thủ có thể lấy một người lực lượng đi leo lên vương giả đỉnh. Zidane có thể không? Ronaldo có thể không? Ngàn vạn thiên vạn, đừng coi thường bên cạnh bọn họ có nhiều đội hữu. Vậy ra, Che Zeghet, Henry, Ronaldinho, Zivando, Carlos. Hiện đại bóng đá đã không phải là thời kỳ thượng cổ bóng đá, có thể chỉ cần một người ghi bàn như ma liền có thể quân lâm thiên hạ. Ronaldo huy hoàng nhất chuyên nghiệp mùa bóng, ở sân bóng thượng không gì không thể. Đó là ở Barcelona, sau đó thì sao? Một năm kia La Liga vô địch thị thuộc về cả kẻo lộ xuất lĩnh Real Madrid. Ở hiện đại lục cấm trong thế giới trục lộc thiên hạ, một người thị đánh không dưới tới thiên hạ. Chính là hiểu một điểm này, cho nên Tần Hùng bóng đá triết học liền nên đoàn đội lợi ích làm chủ. Hắn cũng không thèm để ý mình là hay không tranh tài số liệu đẹp mắt, có thể thành hay không vì nhất xuất sắc người kia, như thế nào có thể lệnh đoàn đội đi đạt được thắng lợi, vĩnh viễn là hắn ở sân bóng thượng vận dụng trí tuệ điểm xuất phát. Cho nên ít ra nói qua hy vọng Tần Hùng trợ giúp hắn, Tần Hùng nguyện ý trợ giúp hắn. Khả, nếu như cái này trợ giúp, thì trợ giúp ít ra đi lăng giá ở đội bóng trên, trợ giúp hắn thực hiện cá nhân dã tâm mà không nhìn đoàn đội lợi ích. Xin lỗi, Tần Hùng không làm được. Van Der và Ad trong lòng tắc có chút khó chịu. Hắn cái này đội trưởng cơ hồ thuộc về ý nghĩa tượng trưng. Sùng bái trẻ Trung Hoa Azad, thiên tài tụ tập, không có người nào có thể hoàn toàn để cho đội hữu chịu phục, cho nên Azad nội loạn, xưa nay cũng có. Hơn nữa phản phục không ngừng. Van Der và Ad mơ ước trở lại phong tuyến, thực hiện, nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị làm một trận lớn lần nữa trở thành đội bóng chói mắt nhất nhân vật lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, bản thân không ngờ đến chúng bạn xa lánh danh giới. Cần phải đi trách cứ Tần Hùng sao? Đem đây hết thể tất cả thuộc về cứu với người tuổi trẻ kia sao? Làm sao có thể? Là ai đang cố gắng ngăn cơn sóng dữ? Là ai đang ngưng tụ đội bóng đi ra nghịch cảnh? Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng 3! Cần hắn cái này đội trưởng phát huy tác dụng thời điểm, hắn ở nơi nào? Lại đang làm gì? Tần Hùng đứng ở khai cầu vòng ranh giới, làm ít ra cùng Van Der và Ad đi sau khi trở về, hắn mặt vô biểu tình lớn tiếng chiều hai người hỏi, uy, muốn thắng sao? Ít ra cùng Van Der và Ad đồng thời đưa mắt nhìn Tần Hùng, thấy được hắn phát ra kiên định tia sáng ánh mắt, thấy được hắn trầm ổn trung tản ra hùng hồn ý chí chiến đấu. Ít ra nghiến lợi nói, những lời này quá vô lễ. Van Der và Ad cũng biểu tình chịu động, trả lời. Như vậy nghi ngờ đơn giản là nhục nhã. Muốn thắng sao? Nói nhảm, nếu như cầu thủ tại chỗ thượng không nghi thắng, như vậy, còn đá cái gì cầu? Tần Hùng nghe được hai người trả lời, lúc chợt biểu tình cuồng dã địa chiều hai người thấp giọng hét, muốn thắng. Liên theo chúng ta đoàn kết lại với nhau. Chúng ta cùng đi thắng. Ít ra cùng Van Der và Ad Trinh ở tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc đưa mắt nhìn Tần Hùng. Trong lòng bọn họ có rung động, không hiểu, khốn hoặc. Tại sao? Rõ ràng ngươi vào giờ khắc này như vậy chói mắt, tại sao còn phải đối với chúng ta nói ra lời như vậy? Hắn trong lời nói, có hai cái chúng ta, nhưng người trước, thì đại biểu không có Van Der và Art cùng ít ra chín cá đội hưu, người sau chúng ta, mới là A dắt toàn bộ đoàn đội. Tranh tài đã đến thu quan giai đoạn. Tân Hùng biểu hiện, đủ để cho hắn ngẩng cao đầu rời đi chỗ ngồi này sân bóng, trở lại Amsterdam, hắn hay là sẽ lấy được ngoại giới khen ngợi. Đối với 18 tuổi hắn, đi tới Ajax mới vừa 3 tháng hắn, biểu hiện của hắn đã không thể kén chọn. Tại sao còn phải dùng một loại gần như nổi giận cũng là như vậy lý tính phương thức tới yêu cầu đội hưu? Tại sao? Vì đoàn đội A. Vì thắng lợi A. Nếu như không phải đoàn đội thắng được thắng lợi, như vậy hắn cá nhân bất kỳ thắng lợi, đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Tái dễ nghe ca ngợi, cũng không so bằng một đoàn đội, có người, có ta, có đại gia, cùng nhau đi hưởng thụ thắng lợi tư vị A. Ít ra cùng Van Der và Art nhanh chóng tập trung nổi lên tinh thần, hai người trạng thái sáng sủa hẳn lên. Ít ra ngẩng cao đầu, lấy một bộ thịnh khí lăng nhân khẩu khí đối Tần Hùng nói, tiểu tử ngươi, đừng xem nhẹ người. Chúng ta dĩ nhiên sẽ thắng. Van Der và Art tắt nói, chúng ta dĩ nhiên không lại ở chỗ này ngã xuống. Tần Hùng, chúng ta, không tới một khắc cuối cùng, quyết không buông tha. Tần Hùng cười, ánh mắt nhìn về lần nữa dọn xong trận hình xe ta nửa trận, ánh mắt lúc chợt trở nên ác liệt. Như vậy tốt nhất, kế tiếp mới thật sự là liều mạng thời khắc. Huệ, lưỡng bại câu thương. Chỉ có thắng lợi, Ajax cùng Seta mới có một chi đội bóng có thể tạm thời tử lý đào xanh. Hơn nữa, còn phải xem một trận khác tranh tài kết quả. Chương 120, nhờ vào ngươi. Bã là ủy đội sân bóng. Cả tòa sân bóng bị một cổ không khí khẩn trương oanh nhiễu. Tranh tài thời gian còn dư lại 10 phút. Tỷ số thị 2-2, tạm thời là Huệ. Mà Huệ, đối Ajax cùng Seta thì một cá đả thương địch thủ 1.000 tự tổn bắt trăm cục diện, lương bại câu thương. Xe ta chủ xoáy lỏ tì nạ cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này, hắn xa không bằng cổ hệ ạn bình tĩnh. Từ 2-0 đến 2-2, xe ta ưu thế đáng nhiên vô tổn, lỏ tì nạ cực chẳng đã, hiệu lệnh đội bóng lại đi tấn công, điên cuồng tấn công. Nhất định phải ở sân nhà bắt lại Ajax. Nhưng là, xe ta cuối cùng không phải một chi hàng năm chinh chiến châu Âu đội bóng. Lỏ tì nạ cũng không phải thế giới cấp danh xuất. Dùng tôn tử binh pháp mà nói, giỏi về tấn công người động tác trên 9 tầng trời, thiện thủ người nấp trong cựu địa dưới. Công muốn thế như lôi đỉnh, phòng muốn từ chối địch ngàn dặm. Xe ta vừa không có bỏ ra Ajax rõ ràng cấp bậc thực lực cường hãn, cũng không có lao lạt trầm ổn phong phú kinh nghiệm. Cảnh này khiến bọn họ cố gắng đi không chê tranh tài tình thế, lộ ra ngây thơ mà ấu trĩ. Hôm nay châu Âu đứng đầu nhất tam đại giải đấu chung, ngoại hạng Anh lấy khoái tiết tấu cao đối kháng tới không chê tranh tài tình thế, Italy lấy toàn thân phòng thủ. La Liga có ý tứ nhắn nhủi truyền thiết. Chỉ tiếc, Seta cũng không thể coi như là La Liga kỹ chiến thuật đại biểu tính đội bóng. Bọn họ còn sống ở như Tây Ban Nha quốc gia đội như vậy biên phong lưu chiến thuật tư tưởng chung. So sánh tái khống chế, chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, thực tế làm, không có chương pháp gì. Làm liên ném hai cầu sau, Seta mong muốn tái công ra tới, khó khăn. Bọn họ tâm lý áp lực, tranh tài hoàn cảnh bàn cho áp lực, còn có thời gian còn dư lại không có mấy đưa tới nóng nảy, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào khôi phục lại hơn nửa hiệp tấn công lưu loát trong trạng thái. Xem xét lại Ajax, thời là từ mới đến cuối cùng cũng một lòng một ý, bọn họ một mực đang kiên trì một loại tư thế đi tranh tài, điều này làm cho bọn họ ở tranh tài thu quan giai đoạn trạng thái kéo dài, toàn thân công phòng thể hệ vận chuyển hiệu suất, không sẽ phải chịu quá lớn ảnh hưởng, thậm chí bởi vì liên ban hai cầu tinh thần khích lệ, từ thể năng đến kỹ thuật phát huy, đoàn đội phối hợp với, bọn họ càng thêm xuất sắc. Thứ 83 phút, Ẹt gạ cánh tác động, cả thể nhà ở cấm khu bên trong khởi nhảy cùng hữu ỉn gạ tranh đoạt không chiến, hai người đụng vào nhau, sau đó cùng nhau té ngã trên đất, cả thể nhà sau khi đứng dậy lập tức tìm trọng tài chính khiếu nại, ý bảo đối phương phạm quy, đòi penalty. Đây là một cái 55 khai cơ hội, hai người trên không trung thị hợp lý va chạm, đều là chạy cầu đi. Dê rong, gờ gì gây ra, Ẹt củ cùng nhau vây cả thay nhà, hung tận chỉ vị này bờ ra dịu người, trách cứ hắn ở trộm gian đùa bẩn hoạt. Thầy ỉn gạ sau khi đứng dậy ngược lại đi tới đỡ ra khí thế nhất hung mãnh dè dòng, đối cả thầy nhà không thèm đếm xỉa. Trọng tài chính minh thiếu, xử phạt cấp A dắt một cá bên trong cấm khu đá phạt, trọng tài chính minh xét thu hào, hắn thấy được cả thầy nhà ở khởi nhảy sau tuổi trò động tác, chỉ bất quá hơi ỉn gạ cũng đủ cứng, hai người mới cùng nhau té ngã trên đất. Xe ta nửa hiệp sau trọng điểm phong tỏa ít ra cùng Van Der và Art cách làm cũng không có nhận được lương hảo hiệu quả, điều này làm cho tranh tài cuối cùng lúc đoạn trong. Bọn họ triển khai toàn diện tranh phòng, sẽ không tập trung đi phong tỏa một tên Ajax cầu thủ. Ít ra cùng Van Der và Art ở phong tuyến thượng lần nữa hoán phát sức sống. A-Zắc thế công ở cuối cùng giai đoạn mãnh liệt bùng nổ. Thứ 84 phút, Tần Hùng sách động uy hiếp thế công, hắn trước cùng Snyder, mà ỷ chéo bên trái đường thường xuyên chuyển thiết phối hợp về phía trước đẩy tới thế công, đến tiền vệ công tuyến quả quyết tương tấn công chuyển sang một bên kia, hắn một cước chọc khe cầu tình chuẩn địa tương cầu chuyển cho cánh phải nội thiết Van der Vaart. Hà Lan Kim Đồng không ngừng cầu trực tiếp hoành chuyển, ít ra cấp trước chút ít góc độ cơ bán, ở xét dâu quay nhiều hạ, trận banh này chạy khung thành gần giáp đi, cả vạ lở rồ áp thấp trọng tâm dùng chân tương cầu ngăn cản ra. Thứ 86 phút, Sonic đỡ từ cánh trái dẫn bóng, hàm ai đi nhanh trực đạt cấm khu vào ngoài, ít ra lúc chợt lui về tiếp ứng, Sonic đỡ đưa ra hoành chuyển, ít ra dưới chân linh hoạt một điểm, rất là xảo diệu. Hán tương cầu làm xong rồi cấm khu trước trung lộ. Hàng sau theo vào Tần Hùng sông phá lục xìn cùng bờ dịt rổ phòng tuyến, trực tiếp một cước trọng pháo doanh cửa. Nhưng là, có lẽ là bờ dịt rổ trở về đuổi để sạn ảnh hưởng, Tần Hùng trận banh này bắn thiên cao, bóng đá bay lên khán đài. Một phút sau, gờ dị gệ dạ bên phải đường đường dài buôn tập đến trước tràng, Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ ở cấm khu trước làm phối hợp, tỷ hệ nạ ạ đưa ra chọc khe cầu, Van der Vaart nội thiết chạy chỗ tương cầu lậu quá, gờ dị gệ dạ sáo bên hạ để khống chế được bóng đá, dù ạ phần hoàn toàn hôn mê. Gờ gì gệ giả tương cầu hành gõ trung lộ, Van der Vaart tiếp ứng sau trở về chuyển đảo tam giác, Tần Hùng tiếp ứng tái một cước tà chuyển, tam giác chuyển lại. Bóng đá chuyển cho không người trành phòng nội thiết Snyder, đây là hắn phá cửa lúc không sai biệt lắm địa điểm. Snyder một cước kình bắn, có lẽ là quá theo đuổi góc độ, bóng đá phanh một tiếng đánh vào cột cửa thượng bắn ra. Snyder ôm đầu cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hãy nay chiều các đồng đội giơ tay lên ý bảo, nhưng không có đội hữu trách cứ hắn. A-Zắc ở thời khắc tối hậu đoàn đội tấn công phối hợp, có thể nói thủy ngân tà địa. Sáng tạo lực kinh người, xe ta ở khủng hoảng luống cuống trung tần tần cùng ném canh người mục tiêu, chỗ sơ hở chăm ra. Cô hệ ản tại chỗ bên cắn thật chặt nha. Nếu như vừa mở tràng A-Zắc là có thể đoàn kết hợp tác, như vậy, làm sao sẽ để cho tranh tài thay đổi thành trình độ như vậy? Đang lúc này, hắn trợ thủ đi tới ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu nói, cô hệ ản cặp mắt đống nhiên trợ to. AC Milan ở sân khách ghi bàn. Bờ dù ghẹt ở sân nhà không một lạc hậu cấp AC Milan. A-Zắc chàng thượng cầu thủ toàn bộ tinh thần chăm chú đầu nhập tranh tài, đoàn đội phối hợp đánh có tiếng có sắc, tấn công nước chảy mây trôi biến hóa khó lường. Cái này không thể rời bỏ Tần Hùng vị này đội bóng đại nao ở cuối cùng giai đoạn đầu nao tỉnh táo, hắn chỉ huy điều độ vào lúc này phát huy ra vô cùng mấu chốt tác dụng. Còn có một chút, xe ta đã không thể tử thủ, bọn họ cũng gấp với tấn công, trước thoát tiết công phòng thể hệ bây giờ tắc trở nên hỗn loạn, khiến cho A-Zắc có thể thừa dịp hư mà vào. Thường quy tranh tài thời gian cuối cùng một phút, ít ra ở phong tuyến thượng bối thân giữ bóng chuyển cho giãn biên Tần Hùng, người sau tắc tương cầu hành đẩy cấm khu trung lộ, cùng hắn đổi vị Van der Vaart trước sắp cấm khu, nên cầu một cước giật bắn. Thoáng như ra thang pháo đạn bóng đá bay về phía khung thành bên phải thượng giác, Van der Vaart cho là thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ, khả ở bóng đá sắp bay vào khung thành bên trong lúc, một cái tay bằng như trống rông xuất hiện, trở chặn lại bóng đá. Kia là tới từ cả vạ lở rổ bàn tay. Argentina thủ môn làm ra thế giới cấp phát cứu. Van der Vaart ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, gầm thét trung lộ ra một cổ không cam lòng. Thương dừng bù giờ, 3 phút. Tranh tài đã xu gần bạch nhiệt hóa, A-Zắc thế công như thủy triều, nhưng xe ta vẫn còn đang khổ cực dãy rua, bọn họ công phòng thể hệ toàn rối loạn, hơn phân nửa chàng sau cầu chuyển không ba chân sẽ gặp đánh mất cầu quyền. Cảnh này khiến tranh tài cuối cùng 2 phút đến sau, bọn họ bắt đầu tần tần khởi đại chân. A-Zắc tắc ở Tần Hùng nắm giữ tiết tấu điều độ hạ còn duy trì mặt đất truyền thiết tấn công lưu loát tính. Lúc ấy gian đi tới thương rừng bù giờ cuối cùng một phút lúc, toàn trường người xem cũng đứng lên, A-Zắc cùng xe ta người hâm mộ đồng thời bi quan địa nhìn chăm chú sân bóng bên trong. Hoặc giả, quay đầu lại thị thành toàn AC Milan cùng bờ rủ gật đi. Nhưng là, đang lúc này, Tần Hùng từ hậu trường được banh, cùng tỷ hệ nạ ạ liên tục truyền thiết phối hợp, bọn họ quá rất cắt ngang trung lộ phòng thủ về lạc cổ, sau đó tiến vào trước chàng sau. Tần Hùng chủ động du động đi cánh trái, Sonic đỡ cùng hắn đổi vị, thay thế hắn cùng với tỷ hệ nạ ạ ở phía trước yêu tuyến đánh ra phối hợp. Hai người vững vàng địa quá rất lục xỉn, ở bờ dịt rồ đi lên phong trận lúc, Sonic đỡ chung khoảng cách xa chuyển bóng, tương cầu phân đi bên phải đường. Hà Lan Kim Đồng Van der Vaart không chế bóng. Hắn không có đi nội thiết tuyến đường, mà là tại chỗ không chế bóng. Hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bên trong cấm khu tình huống, trong nháy mắt làm ra quyết định. Luân khởi chân trái. Một cước tạt đổng cầu đưa ra, ở bóng đá rời đi dưới chân trong nháy mắt, Van der Vaart trong lòng gào thét, sống hay chết, nhờ vào ngươi. Bay về phía xe ta bên trong cấm khu bóng đá vạn chúng chúc mục, xe ta cầu thủ trước tiên phán đoán bóng đá hướng bay lúc, thấy được bóng đá phi hành quỹ tích người phía trước, ít ra. Xét dô tim đập chân run, thiếp thân trành phong ít ra, vợ dì dô cũng lập tức trở về thu cấm khu, dù ạ phơ từ mặt bên bước hướng ít ra. Nhưng là, người trong cuộc ít ra lại chân mày vi túc. Hắn phán đoán, hắn đính không tới cái này cầu. Vì vậy, hắn về phía trước na động hai bước. Hắn động tác này, lệnh xét dô như bóng với hình địa đuổi theo. Mà khi hai bước di động sau, ít ra không có khởi nhảy. Bóng đá, ở xe ta hậu vệ cửa trong ánh mắt kinh ngạc, vượt qua ít ra đỉnh đầu, nhanh chóng hạ xuống. Ít ra nghiêng đầu nhìn lại, hai mắt sắc bén có thần, mang theo vô cùng mong đợi cùng nhiệt. Tiểu tử, đừng để cho chúng ta thất vọng. Chương 121, trời ban manh tướng. Tần Hùng nên vĩnh viễn không cách nào trở thành van bạ kẻn hoặc bờ cảm như vậy sân bóng thượng ưu nhã người. Hắn mặc dù có thể nhàn đình tín bộ địa hơn người, nhàn thục tựa như cầu kỹ thưởng tâm duyệt mục, nhưng hắn đồng thời lại là vĩnh không ngừng tức, ở sân bóng thượng chạy trốn, dũng cảm nên đón mỗi một lần đối kháng, ngã xuống, không cần gấp gáp, bỏ dậy, lại tiếp tục. Mà cảnh này khiến hắn áo đấu ở tái sau luôn là bẩn thỉu, nhìn qua không cách nào cùng hoa lệ ưu nhã liên hệ với nhau. Có lẽ trong mắt đại đa số người, ưu nhã cầu thủ chắc là bạch đi thắng tuyết phong thái hơn người. Giống như Tần Hùng như vậy đá một trận tranh tài giống như đi mỏ than đá công tác một ngày cả người bẩn thỉu, có thể nào cùng ưu nhã dính bên. Vậy đơn giản thị làm bẩn ưu nhã. Hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành van bạ kẹn, sẽ không trở thành người nào người nào người nào. Hắn chính là hắn, Tần Hùng. Nhưng liền chính là cái này áo đấu bị mồ hôi ướt đẫm, đồng thời bởi vì mấy lần ngã xuống mà cả người bẩn thỉu cầu thủ, hắn lệnh người không cách nào sao lãng, không cách nào dùng nhìn cổ cồn xanh chiến sĩ ánh mắt tới nhìn chăm chú hắn. Bởi vì hắn, thị tiêu điểm, thị mấu chốt, thị kinh tâm động phách trong trận đấu thắng bại người quyết định. Xe ta hậu vệ cửa nội tâm cực độ phức tạp. Trên màn ảnh lớn tranh tài thời gian đã đi qua 93 phút, chỉ cần Azat lần này tấn công kết thúc, tranh tài gặp nhau kết thúc. Vô luận Azat có thể hay không đánh cho thành, xe ta đều đưa sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng ở cửa nhà, bọn họ không muốn thua cầu. Bóng đá bay qua ít ra đỉnh đầu, bọn họ như chút được gánh nặng. Khả khi nhìn đến ít ra sau lưng khu vực, bóng đá hạ xuống phương hướng, sở hữu xe ta cầu thủ kinh hãi run sợ, khủng hoảng không rút. Hán ba. Lại là hán. Đăng đăng đăng. Giống như khoái mã buôn tập mà đến một đạo nhân ảnh, ở khung thành sau điểm trước chân phải đặng địa, cả người mang theo sông phá hết thẻ trùng kính, cá nhảy vọt tới trước. Hán không có nhắm hai mắt lại, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng ý chí chiến đấu, hơi cắn răng biểu tình lộ ra một cổ cùng dã cùng kiên định. Hán giống như song song hoạt tường sông về khung thành. Làm bóng đá ở phía sau điểm hạ xuống lúc, phanh một tiếng, đầu hắn chán đụng thượng bóng đá mặt ngoài trung bộ khu vực. Sau đó, ở Argentina thủ môn cạ vạ lở rổ trận mắt hốc mồm rung động thị thần trong ánh mắt, liên người dẫn bóng, cùng nhau bay vào khung thành bên trong. Hắn thị Tân Hùng, một người mặc hồng bạch xen nhau chiến bào, mà giờ khắc này áo đấu thượng màu trắng cơ hồ phủ đầy ô đen cầu thủ. Bã là y đột sân bóng khói lửa, ầm ầm tàn đi. Xe ta người hâm mộ đầy mặt đờ đẫn, a dắt người hâm mộ kích động vòng tình hoan hô. Có thậm chí mong muốn xông vào sân bóng bên trong, khách đội khán đài vô cùng hỗn loạn. Mà cá nhảy hướng đính bản thân cũng bay vào khung thành bên trong Tần Hùng, hắn bỏ dậy, không có lại đi nhặt cầu, cũng không có làm ra chính hắn quyết định dấu hiệu tính động tác. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là đại nào trống không. Ghi bàn vui sướng, nghịch chuyển phân chấn, khiến cho hắn phảng phất quên được vượt qua 90 phút kịch liệt đại chiến mang tới mệt mỏi, mãn máu sống lại. Hắn chạy như điên ra khung thành, dọc theo biên tuyến chỉ chạy không tới 10 bước, chợt xoay người lại. Hai tay nắm quyền căng thẳng toàn thân bắp thịt hơi khuất thân chiều bên trong sân phát ra phân chấn gầm thét, bộ mặt biểu tình lộ ra dữ tợn hắn, nhìn qua, giống như thiên khải phủ xuống ác ma kỵ sĩ, lục nhân chàng thượng chiến thần. Ít ra, Van der và Ad, Sernider, Tì Hệ Nạ ạ, cùng nhau xông về Tần Hùng, đi tới trước mặt của hắn, làm ra động tác giống nhau, bọn họ lẫn nhau ở gào thét, ở hô hào, đang dùng một loại không biết bóng đá người thấy được cảm thấy nhất định là bệnh thần kinh phương thức đang ăn mừng. Ở gào thét sau khi kết thúc, bọn họ dùng sức xít sao ôm nhau. Dê rong, mạ ỉ trèo, ẹt củ, hơi in gà, gờ gì gậy dạ, lọ bòn, toàn bộ vào tới. A dắt 11 tên chàng thượng cầu thủ hội tụ vào một chỗ, làm thành vòng ôm nhau ăn mừng. Tại chỗ bên, cô Hệ An cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu ôm ở chung một chỗ hữu bính hữu khiêu, dự bị đội viên toàn bộ vọt ra khỏi dự bị tịch, gơ mua áo đấu, thổi vang dội huyết sáo, không ngừng tức địa vỗ tay. Tuyệt sát! Tuyệt sát! Tuyệt sát! A dắt thời khắc tối hậu tuyệt sát xe ta. Ghi bàn người thị Tần Hùng. Hắn ở thời khắc tối hậu tiếp ứng Van der và A tạt đồng ở khung thành sau điểm cá nhảy hướng đính phá cửa. Tranh tài thời gian đã không có, thương dừng bù giờ đã siêu lúc, A dắt sắp thắng được Champions League tiểu tổ tái trận thứ 2 thắng lợi, vô cùng mấu chốt thắng lợi. Bọn họ từ 0-2 lạc hậu bất lợi dưới cục diện, nửa hiệp sau liên ban 3 cầu, siêu cấp lịch chuyển. Xuất sắc nhất cầu thủ không thể nghi ngờ, hắn chính là Azat 28 số cầu thủ, Tần Hùng. Vị này Trung Quốc cầu thủ ở Tram Tí On Lít trên võ đài, nhất minh kinh nhân. Xem qua hắn bản chàng tranh tài người xem nhất định sẽ đối với hắn khen không dứt miệng, hơn nửa hiệp hắn liên tục cấp đội hưu sáng tạo ra C. Ơ hội tốt, đáng tiếc đội hưu không có năm chắc ở, nửa hiệp sau, hắn tác diễn ra hai bắn một chuyển kinh diễm biểu hiện, đỉnh đầu chân đấm đá vào hai cầu, còn trợ công đội hưu sở nịch đỡ đánh vào ban bình tỷ số mấu chốt ghi bàn. Cái này tuyệt sát ghi bàn giá trị thiên kim, mặc dù không thể giúp Á Dắt xuất tuyến, lại điện định Á Dắt còn có xuất tuyến cơ hội tiểu tổ tình thế. Cùng tổ khác một trận tranh tài đã kết thúc, AC Milan ở sân khách 1-0 chiến thắng Bờ Rủ Ghẹt bây giờ có 8 phân, Azat chỉ cần bắt được bản chàng tranh tài thắng lợi, Azat gặp nhau có 6 phân, Seta Tích 3 phân gặp nhau trước hạn bị đào thải, một vòng cuối cùng tranh tài, Azat sân nhà nên chiến Bờ Rủ Ghẹt, chỉ cần chiến thắng Bờ Rủ Ghẹt, liền có cơ. Hội lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận thăng cấp Tram Tí On Lít 16M. Nhờ, tranh tài kết thúc, làm Tần Hùng đánh vào tuyệt sát ghi bàn một khắc kia. Thương dừng bù giờ thời gian đã dùng hết rồi, trọng tài chính không có cho thêm xe ta bất kỳ thời gian, tranh tài, kết thúc. Azat sở hữu xuất trinh đi tới bạ lạ ị đột sân bóng cầu thủ xông vào bên trong sân vui mừng thắng lợi. Tần Hùng bị đội hữu thúc củng, đại gia cười vui chứ lẫn nhau vỗ tay ôm. Trận đấu này, khiến cho Tần Hùng ở đội bóng bên trong địa vị tiến một bước tăng lên, hắn không còn là một cá phụ tá người nhân vật, hắn thị người quyết định như vậy mấu chốt nhân vật. Lệnh đội hữu chẳng những có thể tín nhiệm, còn có thể dựa vào. Đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Xe ta cầu thủ tê liệt ngã xuống đất. Từ 2, không đến 2-3 cực lớn đã kích khiến cho bọn họ đến gần sụp đổ ranh giới, lại liên tưởng đến bọn họ ở La Liga giải đấu trung hỏng bét biểu hiện. Vốn là đối mới mùa bóng tràn đầy mong đợi cùng khiêu chiến xe ta, phát hiện thực tế chẳng những không đẹp hảo, hơn nữa tàn khốc làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng, bọn họ giống như rơi vào hắc ám vực sâu, không thể tự kiềm chế. Chủ xoáy lỏ tì nạ thẫn thờ đứng tại chỗ. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận như vậy nặng nề đả kích. AC Milan ở chỗ này không có mang đi 3 phần, Bờ Rủ Ghẹt không có, Azat làm xong rồi. Đương Khoa Mạn đè nén nội tâm kích động cùng hưng phấn, tận lực giữ vững bình tĩnh sắc mặt tới cùng hắn lúc bắt tay, hắn đều là chậm vỗ một cái phản ứng kịp, công thức hóa địa cùng Cổ Hệ Án bắt tay, tiếp theo sau đó ở tại chỗ ngẩn người. Cổ Hệ Án đi vào sân bóng bên trong, rốt cuộc không nữa đè nén tự ta tình cảm, thả ra vui thích, đầy mặt tiếu ý địa đi về phía mỗi một vị đệ tử. Cùng bọn họ cùng nhau ăn mừng thắng lợi. Cuối cùng, hắn đi tới Tần Hùng bên người, Tần Hùng cởi bỏ áo đấu khoác lên trên vai, bởi vì áo đấu thật sự là quá bẩn, cộng thêm mồ hôi, mặc lên người vô cùng không thoải mái. Hắn lại không có ý thức được, đây không phải là ý dễ đi vì gì giải đấu. Đây là Tram Tí On Lít. Hắn, bản chàng tranh tài đường chi không thẹn cao nhất, không cần suy nghĩ, cao nhất cầu thủ nhất định là hắn. Cho nên, tranh tài sau khi kết thúc, bên sân có vô số ký giả, tương ống kính nhắm ngay hắn. Chụp hình, quay phim, mong muốn phỏng vấn vân vân. Cổ Hệ Án ôm Tần Hùng, ghé vào lỗ tai hắn tư tư bất quyện địa khen ngợi biểu hiện của hắn. Khi đi đến bên sân lúc, Cổ Hệ Án trận ký giả lại cửa, không để cho bọn họ đi phỏng vấn Tần Hùng, mà là nói, xin lỗi, ta phải dẫn hắn đi tái sau buổi họp báo tin tức. Tần Hùng thụ sủng nhược kinh, nhất là bị ống kính vây quanh cảm giác, hắn còn không thích ứng. Điều này làm cho hắn có đem áo đấu lần nữa mặc vào xung động, mà thông qua ống kính. Hắn kia một thân tinh hạn đến hoàn mỹ trên người bắp thịt, biểu diễn cho thế giới. Liên vào giờ khắc này, xa tại Trung Quốc rộng lớn người hâm mộ, nhưng phàm mắt thấy chàng này tranh tài toàn quá trình, cơ hồ đều bị Tần Hùng sở chinh phục, làm đến không ít nữ người hâm mộ cũng trở thành Tần Hùng thiết căn người hái mộ. Tần Hùng ảnh hưởng lực, tuy nói ở châu Âu không thấy được sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng tại Trung Quốc, lại có ngất trời thế tăng vọt. Cổ Hệ Án mang theo Tần Hùng đi vào cầu thủ lối đi, chuẩn bị xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức. Làm như vậy không riêng gì khen ngợi Tần Hùng, cũng là một loại ám chỉ, cấp đội bóng còn lại cầu thủ ám chỉ. Tần Hùng ở đội bóng tầm quan trọng. Cổ Hệ Án ấy lòng không kềm chế được hưng phấn, không kiềm hãm được thở dài nói, thật là trời ban ta một thành viên manh tướng. Chương 122, thầy trò giữa. Azat ở bạ là ỷ độ sân bóng khách đội phòng thay đồ bên trong cung hoan. Người không cách nào tưởng tượng một bọn đàn ông chỉ mặc quần lót ở hẹp hòi bên trong không gian khoan khoái bính đáp. Để khởi âm nhạc giống như ở hộp đêm sàn nhảy đung đưa cảnh tượng. Tần Hùng trở lại phòng thay đồ chung đổi một món sạch sẽ quần áo, thấy các đồng đội dáng vẻ, phảng phất gặp được quần ma loạn vũ, hắn vội vàng cầm kiện tê tuất khoác lên người sau đó rời đi. Rời đi sân bóng sau Tần Hùng giống như là thay đổi cá nhân, hắn không có lục nhân tràng thượng cùng dã buôn phóng, mất đi xâm lược tính tư thế, hắn trở nên an tĩnh, mang trên mặt nhu hòa nhàn nhạt tiêu ý, cùng cô hệ ạn cùng nhau xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức. Hắn sau khi ngồi xuống liền lấy trước khởi trên bàn nước suối uống nửa bình, sau đó tương nước suối bình thả lại chỗ cũ, lặng lặng nhìn chăm chú dưới đài các ký giả. Đa số là Hà Lan cùng Tây Ban Nha bóng đá ký giả, chỉ có rất ít một ít đến từ châu Âu những quốc gia khác địa khu ký giả. Bọn họ đầu tiên phỏng vấn cô hệ ạn, lấy vấn đáp phương thức. Cô hệ ạn đối mặt ký giả đặt câu hỏi, tự nhiên làm ra giải đáp. Mặc dù thắng lợi thì ở tranh tài một khắc cuối cùng mới đến tới, nhưng ta cho là Azat xứng với thắng lợi. Túng xem toàn trường tranh tài, chúng ta so với xe ta đã càng tích cực, sáng tạo ra cơ hội, hoàn thành suốt gôn số lần, cũng xa xa cao hơn đối thủ. Điều này đại biểu chứ chúng ta mãnh liệt cầu thắng, chúng ta hy vọng ở Champions League chung đi xa hơn, ta thật cao hứng cầu thủ cửa giống như ta nghĩ, hơn nữa dùng hành động đạt tới mục tiêu. Ai là biểu hiện tốt nhất cầu thủ? Cái này còn phải hỏi sao? Hắn liền ngồi ở ta bên cạnh, xem qua tranh tài người, tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loại câu trả lời nhất mục liễu nhiên vấn đề. Cô hệ ản không giống hơn một tháng trước như vậy đối Tần Hùng vẫn là lấy báo cho thái độ tới bình luận biểu hiện của hắn. Ở liên tràng sau đại chiến, Tần Hùng biểu hiện đã để cho cô hệ ản trong lòng hiểu rõ, hắn tin chắc, Tần Hùng tinh thần khí chất, muốn xa so với còn lại cùng lứa cầu thủ càng thêm thành thục. Cái này cũng cho phép, cùng hắn từ nhỏ thị cô nhi tự cường hoàn cảnh lớn lên có liên quan. Cô hệ ản bây giờ không hề che giấu đối với hắn yêu thích cùng coi trọng, liền cũng là tiến một bước xác lập Tần Hùng ở đội bóng bên trong địa vị. Cái địa vị này cùng kỹ chiến thuật không liên quan, mà là đang phòng thay đồ chung, để cho Tần Hùng có quyền phát biểu. Hắn nên có, bởi vì hắn ở thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra năng lượng, vượt qua còn lại đội hữu. Làm các ký giả tương phỏng vấn đối tượng chuyển thành Tần Hùng sau, Tần Hùng liền đang ngồi ngay thẳng, một loại rất là chính thức cùng với nghiêm túc phương thức tới đối mặt. Không có châu Âu họp báo đi để ý Tần Hùng đến từ nơi nào, sẽ không bởi vì hắn đến từ Trung Quốc mà cười nhạo hoặc cố ý gây khó khăn cho hắn. Vậy đơn giản thị phi thường nghiệp dư cùng với ngu xuẩn hành vi. Nếu không đâu, chẳng lẽ trước kia có người sẽ đi gây khó khăn cho rót giờ hè? Sẽ có người dùng có sắc nhãn quang nhìn lịt màn ẩn. Bóng đá, đuổi căn cứ để, nên thực lực nói chuyện. Bất kỳ trở ra bộ không liên hệ nhau nhân tố tới hôn hào hoặc đánh giá một tên cầu thủ, đều là không chuyên nghiệp cùng với hoang đường cách làm. Giống như bờ ra giữa Argentina, Tây Ban Nha, Italy, nước Đức vân vân bóng đá cường quốc. Không chiếu dạng có một đống lớn không lên được thai diện thủy hóa cầu thủ. Chẳng lẽ sẽ bởi vì bọn họ đến từ bóng đá cường quốc, liền nhất định sẽ bị người coi trọng một chút. Sẽ mang theo loại này nhãn quang đi xem đợi phán xét cầu thủ người, chỉ có thể nói, hắn căn bản không biết bóng đá, cũng là đang vũ nhục bóng đá. Các ký giả đối Tần Hùng cảm thấy hứng thú vô cùng. Một vị ký giả hỏi, người đối bản thân bản chàng tranh tài biểu hiện tác hà đánh giá. Tần Hùng lắc đầu một cái, nói, ta ở Azat tiếp nhận bóng đá triết học thị vĩnh không thỏa mãn, vĩnh viễn không thể thỏa mãn mình ở sân bóng thượng biểu hiện, như vậy tới xúc tiến chúng ta mỗi một ngày lấy được tiến bộ, về phần đánh giá. Đó không phải là ta nên suy tính, có lẽ ta cho là mình biểu hiện đủ hảo, khả ở huấn luyện viên trưởng trong mắt, kia còn xa xa không đủ, mà ta cho là, huấn luyện viên trưởng đánh giá sẽ càng thêm khách quan chính xác, một điểm này thượng, càng nên lắng nghe đừng thanh âm của người. Như vậy tranh tài sau khi kết thúc, người đối với Azat ở Champions League tương lai như thế nào nhìn? Tần Hùng háng rộng, vẫn còn có chút không thích đứng đối mặt ống kính. Chúng ta dĩ nhiên sẽ đi tranh thủ mỗi một trận tranh tài thắng lợi, vô luận là Champions League hay là giải đấu, ngoại giới không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta. Ở bại bởi AC Milan sau, ta thấy qua báo chí có rất nhiều báo cáo thị tuyên bố Azat đã ở vốn mùa bóng Champions League chung tử vong. Nhưng là, thông qua nỗ lực của chúng ta bây giờ lần nữa nắm giữ số mạng, hỏng bét tình cảnh đã chuyển biến tốt. Kỳ thực vô luận tích phân bảng là dạng gì, xuất tuyến tình thế vậy là cái gì? Dạng, đối mặt người kế tiếp đối thủ, chúng ta vĩnh viễn theo đuổi đều là đánh bại đối phương. Cho nên, cuối cùng một trận đánh bờ dù ghét tranh tài, ý tưởng của chúng ta một mực không có thay đổi, toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Kỳ thực ứng đối ký giả, Tần Hùng vẫn có chuẩn bị tâm tư, phật đỉ cấp hắn đã làm một ít công quan dạy kèm, giáo hội hắn đang đối mặt ký giả lúc, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, có mấy lời thị đại kỵ. Tối thiểu muốn học được một bộ ngoại giao từ lệnh, là mình không đến nỗi họa là từ ở miệng mà ra. Có một chút thị châu Âu bóng đá truyền thông cùng Trung Quốc bóng đá truyền thông tương tự, đó chính là đối với Tần Hùng tò mò, còn có hắn ở Azat thoan đỏ tốc độ, cũng khả xưng là vật lộn thượng vị quá trình. Khác nhau chẳng qua là, Trung Quốc bóng đá truyền thông có thể là lấy khoác lác điểm xuất phát mà tạo thế. Châu Âu chuyên nghiệp truyền thông thời là bởi vì tư thâm ký giả đều hiểu, ở Azat loại này câu lạc bộ, mong muốn vượt hẳn mọi người thật là khó khăn vô cùng. Mà Tần Hùng từ một tên mùa hè chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa đêm trước mới tự do gia nhập liên minh Azat trẻ tuổi cầu thủ, đến 3 tháng sau ở Champions League mấu chốt chiến dịch trở thành Ajax nòng cốt cầu thủ, thời gian này khóa độ nhỏ, đội bóng địa vị bay vọt to lớn, lệnh các ký giả cũng thật tò mò. Nói tới một điểm này lúc, Tần Hùng liếc nhìn Cổ Hệ Ản, nói, ta rất cảm tạ Ajax câu lạc bộ cho ta cơ hội, mỗi một vị huấn luyện viên cũng tận tâm tài bồi ta, xúc xử ta tiến bộ, trưởng thành, đề cao, có thể ở đội một chung lấy được nhiều như vậy cơ hội, không thể rời bỏ huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản coi trọng, hắn cho ta cơ hội, để cho ta có thể biểu diễn tự ta, chứng minh bản thân. Tần Hùng như cũng không biết Cổ Hệ Ản cùng Van Gaal ở câu lạc bộ nội bộ lòng tranh hổ đấu, nhưng hắn thực tế thượng cũng không có bị cao tầng quyền lực đấu tranh mà vạ lây hao cá. Tương tâm so với tâm, đổi ai là Cổ Hệ Ản, cũng không thể ở huấn luyện viên trưởng vị trí cam tâm làm một cá con rối. Van Gaal cứng rắn tắc cá nhân cấp hắn liền trực tiếp tiếp nhận. Mà Cổ Hệ Ản thái độ chuyên nghiệp liền thị bản thân đi hiểu, phát hiện, sau đó tiến hành phán đoán, hắn cho là Tần Hùng đủ tư cách tiến vào đội 1, như vậy hắn sẽ không chút do dự chiêu vào Tần Hùng, cái này cùng Van Gaal giữa mâu thuẫn tranh chấp không liên hệ chút nào. Hơn nữa Van Gaal chẳng qua là từ kỹ chiến thuật góc độ lên đường, tương Tần Hùng coi là nhân vật hình cầu thủ đề cử cho Cổ Hệ Ản, nhưng Cổ Hệ Ản sở tư mong muốn băn khoăn thật rất nhiều, hơn nữa cho Tần Hùng cũng nhiều hơn, bao gồm đội bóng chiến thuật địa vị, còn có bây giờ phòng thay đồ địa vị. Tần Hùng cùng Cổ Hệ Ản ở phỏng vấn chung diễn ra thầy trò đồng tâm kịch tình, ngoại nhân xem ra một mảnh hài hòa, cũng tính làm một cá tích cực ngay mặt bóng đá thầy trò tình điện phạm đi. Âu bóng đá tư thâm ký giả am tưởng bóng đá trong vòng thành công quy tích. Không phải ngươi có mới, ngươi liền nhất định có thể thành công. Câu nói kia liền cực kỳ khích khao, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Cổ Hệ Ản coi như không phải danh xuất, cũng chưa nói tới ở huấn luyện viên vòng địa vị bao cao, khả hắn coi trọng Tần Hùng, cất nhắc tài bồi Tần Hùng phần này tâm ý, sẽ để cho Tần Hùng nhớ rõ cả đời. Hắn thị Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống chung khởi bộ bay lên, mấu chốt nhất một bước dẫn đường người. Đạo lý rất đơn giản. Cổ Hệ Ản không cho Tần Hùng cơ hội, mà Tần Hùng cùng Ajax có hợp đồng trong người, hắn không chiếm được tranh tài rèn luyện, dựa hết vào huấn luyện, thì không cách nào tiến bộ. Hơn nữa Tần Hùng không chiếm được biểu diễn tự ta cơ hội. Như vậy ngoại giới không có câu lạc bộ sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú, hắn rời đi Ajax sau hạ một đứng ở chỗ nào. Trời mới biết, cho dù hắn có thiên phú, có tài hoa, có thể cũng chỉ sẽ ở mấu chốt nhất tuổi tác đoạn tha đà, cuối cùng châm luân. Bóng đá trong vòng quá nhiều ví dụ như vậy, cầu thủ một cá quyết định sai lầm hủy diệt tự ta, ở một cá cửa ngã ba đi về phía chỉ hoàn thanh xuân phương hướng, ở cần nhất có người phát hiện cùng cho cơ hội thời điểm, không có cái này người xuất hiện, như vậy. Thiên tài vẫn lạc biến thành thương trọng vĩnh chuyện xưa, thường thấy. Buổi họp báo tin tức kết thúc, Tần Hùng trở lại phòng thay đồ chung, các đồng đội đã tắm táo đổi qua quần áo, như cũ tam tam lưỡng lưỡng xúm lại hừ ca, sướng nói thật vui. Tần Hùng vội vàng hướng ca táo, sau đó thay đồ đi chơi cùng các đồng đội cùng nhau rời đi bạ lạ ý đồ sân bóng, leo lên đội bóng xe buýt chạy tới phi trường, bọn họ gặp nhau cả đêm trở về Amsterdam. Cuối tuần, còn có một tràng đại chiến đang đợi bọn họ. Hà Lan thứ 3 hào môn Phe hệ nụt gặp nhau làm khách đam sở kết đam cạnh kỹ thể dục tràng. Chương 123, danh giới đàm phán. Trang Ti Onlit hát tổ tiểu tổ diễn ra lệnh người hâm mộ hào hứng bàn luận xoay ngược lại đại hí. Trước hai đợt chỉ lấy đến một phân AC Milan, đi ngang qua 3 tháng liên tiếp sau, trước hạn xuất tuyến. Mà từ vòng thứ nhất tiểu tổ tái liền dẫn chạy tích phân bảng, hơn nữa 4 chiến bắt được 8 phân bờ dù ghét, không ngờ ở vòng thứ 5 thua hết một trận cầu sau, muốn ở cuối cùng một trận cùng Ajax đánh cuộc chiến sinh tử. Trước 4 chàng tranh tài thua hết 3 chàng tranh tài Ajax tử lý đào xanh, lần nữa nắm giữ số mạng quyền chủ động. Xe ta tắc mất đi thăng cấp hy vọng, trước hạn bị đào thải, hơn nữa liên ở rổ tỉnh cúp tư cách cũng không lấy được, một vòng cuối cùng không có đánh, cũng đã chú định hạng tiểu tổ điểm đề. Nghịch chuyển xe ta tranh tài trở thành Tần Hùng ở Âu bóng đá bắt đầu có chút danh tiếng cột mốc tái truyện. Hai bắn một truyền thành tích đan, một khắc cuối cùng tuyệt sát, để cho Âu bóng đá chứng kiến một vị kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi cầu thủ leo lên châu Âu cao nhất võ đài. Hà Lan truyền thông khẩu phong xoay chuyển vô cùng nhanh, Cổ Hệ Ản trở thành bọn họ trong miệng chiến thuật đại sư, kết hợp gần đây hai đợt giải đấu Ajax cường thế biểu hiện, Champions League lại thắng cầu trọng đoạt quyền chủ động, Ajax kỹ chiến thuật cải tạo mới gặp gỡ hiệu quả, Cổ Hệ Ản công không thể không có, cũng làm hắn danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá truyền thông nhằm vào bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên hoặc cầu thủ, lập trường tổng không phải kiên định không rời, có lẽ hôm nay khoa rượu, là vì ngày mai bỏ đá xuống giếng lúc có thể hạ chân đạp phải ác hơn. Tương ngươi thổi phồng càng cao, xem ngươi té xuống lúc mới sẽ thảm hại hơn. Như vậy bóng đá vòng mới không thiếu tân văn, không thiếu tiêu điểm đề tài, không thiếu ngoại giới chú ý. Đội bóng trở lại Amsterdam lúc đã là hôm sau rạng sáng, Tần Hùng ở công ngụ chung ngủ bát canh giờ, sau khi rời giường gần tới giữa trưa, hắn làm chút khinh vận động, xuống lầu chuẩn bị ăn cơm trưa, ngoài ý muốn thấy Re Tẩy ở Rốt Mạn Sần, Phật Đi, Tịt Sở Tỏ bốn người đang tiểu quán ăn bên trong Trương La một bản phong phú mỹ thực. Re Tẩy ở tiểu bào vọt ra khỏi quán ăn, tiến lên ôm Tần Hùng một cái, mặt mày hớn hở nói, Tần Hùng, tối ngày hôm qua tranh tài, ngươi thật ghê gớm. Tới tới tới, chúng ta chuẩn bị cho ngươi khánh công yến. Trung quanh tới quán ăn ăn cơm khách quen cũ cũng đều biết Tần Hùng, biết có một vị A dắt cầu thủ ở phụ cận đây, bọn họ rối rít mỉm cười hướng Tần Hùng gật đầu, có người tuổi trẻ còn sẽ chủ động đi lên mời Tần Hùng chụp chung ký tên. Nếu nói là Hà Lan quốc gia Derby lệnh Tần Hùng có chút danh tiếng, như vậy Champions League trung tỏa sáng rực rỡ, tắc sẽ làm hắn ở Hà Lan buồn thổ danh chân tứ phương. Thịnh tinh khó chối tử. Tần Hùng đi vào quán ăn bên trong, cảm giác có chút cổ quái. Khánh công yến. Cùng bốn cái lão nam nhân ở chung một chỗ ăn mừng cái gì. Bất quá, bữa cơm này không khí hay là vô cùng ấm áp. Sau khi ăn cơm chưa xong, ở Tần Hùng đi trước câu lạc bộ trước, Phật Đi gọi hắn lại, hai người ở quán ăn bên ngoài lộ thiên bản ghế đi tới hành trò chuyện. Sáng sớm hôm nay, A Zắc đại biểu đã gọi điện thoại cho ta, hy vọng cùng ngươi đổi mới hợp đồng. Tần Hùng nghe vậy cũng không có chuyện bé xé ra to, thực tế thượng cái đề tài này, Van Gaan cũng vô tình hay cố ý đề cập tới một hai lần. Chỉ bất quá cụ thể sự vụ không phải Van Gaan đang phụ trách. Tần Hùng lâm vào trầm tư, Phật Đi biểu tình trịnh trọng nói, cụ thể điều kiện là như vậy, hợp đồng kỳ kéo dài 3 năm, ngươi tiền lương tăng lên đến 12.000 euro lương tuần, phụ thêm lệ phí di chuyển 2.000 euro, ghi bàn 1.000 euro, trợ công 800 euro tiền thưởng, còn có, chục năm để cao cơ bản lương tuần 15%. Khắc, bây giờ đổi mới hợp đồng, A Zắc nguyện ý sẽ cho ngươi 20 vạn euro ký tên phí, lập tức trả. Tần Hùng gần 3 tháng biểu hiện chứng minh A Zắc ký hắn thị một cá sáng suốt quyết định, nhưng tiếc nuối thị, A Zắc ở 3 tháng trước cùng Tần Hùng ký kết hợp đồng, cũng không cụ bị Hùng mạnh bảo đảm lực. Cái này cũng tình hữu khả nguyên, bởi vì A Zắc có thể hàng năm cũng muốn ký vượt qua 20 vị trẻ tuổi cầu thủ, chỉ bất quá đại đa số cầu thủ thị tiến vào U18 thậm chí thấp hơn thế đội. Ở sơ kỳ ký những thứ này cầu thủ lúc, không thể cấp dư quá cao thủ lao, nếu không, nhật tích nguyệt lui xuống, bóng đá chuyên nghiệp thành tài suất lại không cao, dễ dàng tạo thành kinh doanh tiền vốn tăng cao. Mà có hảo biểu hiện, có thể vượt trội cầu thủ, lập tức đổi mới hợp đồng, đây cũng là thường quy cách làm. A Zắc phản ứng đã tính nhanh, nhất là muốn cân nhắc đến, Tần Hùng thị 2 tháng trước mới tiến vào đội 1. Sắp tiến vào tháng 12 phân, y theo Tần Hùng hợp đồng kỳ hạn, lại tới 13 tháng, hắn có thể cùng còn lại đội bóng Quang Minh chính đại hiệp đàm mới hợp đồng, 19 tháng sau lấy tự do thân rời đi A Zắc. Đây nhất định là A Zắc không muốn nhìn thấy. Như vậy vì lưu lại cầu thủ đương nhiên là gia tân gia hạ, loại bỏ cạnh kỹ nhân tố, câu lạc bộ lưu lại cầu thủ thành ý, nói trắng ra là liền thể hiện ở một chữ thượng, tiền. Dù sao, đá bóng đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, chính là một phần nuôi gia đình hộ khẩu công tác. Tần Hùng nhìn về Phật Đi, hỏi, ngươi đáp lại đâu? Phật Đi nói, ta không có làm ra bất kỳ cam kết, chỉ nói sẽ thận trọng cân nhắc, nhưng cá nhân ta đề nghị là, bây giờ không phải là quyết định có hay không gia hạn đổi mới hợp đồng thời cơ tốt nhất. Thứ nhất, Hà Lan không phải ngươi lâu dài mục tiêu theo đuổi chỗ. Thứ hai, nếu như đến mùa hè sang năm, mà ngươi ở đây cá mùa bóng cuối cùng có thể giữ vững gần đây 2 tháng trạng thái thế đầu, khi đó ngươi sẽ có nhiều hơn lựa chọn, cho dù không có so với A Zắc tốt hơn câu lạc bộ hướng ngươi ném ra cành ô liu, nhưng A Zắc gia hạn điều kiện, nhất định sẽ so với bây giờ càng thêm phong phú, bởi vì mùa hè sang năm, ngươi hợp đồng kỳ, cũng chỉ còn lại có 1 năm, A Zắc gánh vô hồi báo mất đi ngươi. Nguy hiểm lớn hơn. Tân Hùng gật đầu một cái. Đặt ở trước mắt hắn, sẽ là một phần so với hắn bây giờ đãi ngộ phong phú gấp trăm lần hợp đồng, nhưng đây chỉ là trước mắt chi lợi, hắn chuyên nghiệp đời sống vừa mới vừa khởi bộ, tuy nói kim tiền rất trọng yếu, nhưng thế nào tương lợi ích tối đại hóa, hay là phải thận trọng châm trước, không thể đầu góc nóng lên thấy tiền sáng mắt liền hào hứng đi theo câu lạc bộ ký hợp đồng, có lẽ nhìn qua thị kiếm nhiều, nhưng dõi mắt lâu dài, hoặc giả vô hình trung thị tổn thất không ít. Vậy cũng là thị hắn từ Re Jong Sơ Nịch Đở chờ cầu thủ trên người học được kinh nghiệm. Bọn họ hợp đồng kỳ trường, ở năm đó ký hợp đồng lúc, bọn họ cảm thấy thù lao rất tốt, khả toàn bộ bóng đá hoàn cảnh đang thay đổi, nhất là kèm theo kinh tế nguy cơ xã hội đại bối cảnh hạ, bóng đá hành nghề ngược lại là một cá không suy phản thịnh thế đi, kinh doanh tiền vốn chục năm tăng cao, cầu thủ tiền lương cũng dọc theo đường đi tăng, quá 2-3 năm, Sơ Nịch Đở bọn họ nhìn lại hợp đồng thù lao, thật đã cảm. Thấy năm đó thảo suất cùng đội bóng ký giải trường thị rất thua thiệt cử động. Kỳ thực A rất rất tốt. Nếu như không phải cân nhắc đến giải đấu sức cạnh tranh nguyên nhân, ta có thể sẽ có lâu dài ở chỗ này đợi đi xuống ý tưởng, coi như giống ta một ít đội hữu, còn có rất nhiều Hà Lan buồn thổ cầu thủ chuyên nghiệp phát triển quỹ tích làm tham khảo, vô luận một ngày kia lúc nào đến, ta nội tâm thị có rời đi nơi này ý niệm. Ta biết ra hạn thị một cá hai bên nhất định phải lấy ra thành ý chuyện lớn, câu lạc bộ sẽ cho dư ta lương cao, như vậy ta phải bỏ ra tự do giá cao, hợp tình hợp lý, nhưng nếu bây giờ ta không muốn bị kỳ hạn trường hợp đồng hạn chế, như vậy cũng không có lòng tin đi yêu cầu câu lạc bộ nhất định cho ta tăng lương. Ta danh giới cuối cùng thị, sẽ không kéo dài hợp đồng kỳ, cùng tiền lương bao nhiêu không liên quan, ta muốn. Nhìn một chút, ở tương lai một năm rưỡi trong thời gian, có thể hay không có cơ hội đi đến càng cao trình độ giải đấu chung, tiến hành mới khiêu chiến. Kẻ phật đi nghiêm túc gật đầu một cái. Tần Hùng cùng hắn ý tưởng bất mưu nhi hợp. Mặc dù bây giờ Tần Hùng mới chẳng qua là ở A Giắt đứng vững góc chân, khả hắn nên tương nhãn quang để lâu dài, đây là một cái mạo hiểm quyết định, nếu như hắn trạng thái hạ hoạt, như vậy tương đương với hắn giá trị cũng sẽ hạ xuống, có lẽ tương lai sẽ không có tốt hơn câu lạc bộ nguyện ý mang đi hắn, A Giắt cũng sẽ không cho hắn so với bây giờ tốt hơn hợp đồng đãi ngộ. Nhưng đây chính là cuộc sống, mỗi cá cửa ngã ba, cũng phải tự làm ra lựa chọn, bản thân gánh nguy hiểm. Cùng phật đi chính thức xác định liên quan tới A Giắt cung cấp ra hạn hợp đồng đàm phán danh giới cuối cùng sau, Tần Hùng đi trước câu lạc bộ tham gia huấn luyện. Hôm nay sẽ là cường độ hơi nhẹ khôi phục tính huấn luyện, các đồng đội ở huấn luyện lúc vừa nói vừa cười. Về phần trong trận đấu phát sinh chuyện xưa, cũng không phải là đại gia cũng ném sau, mà là không cần thiết chuyện sau nhắc lại. Lấy ít ra cùng Van Der và Ad cầu thương, kia cũng không phải là rất khó nghĩ thông suốt vấn đề. Chẳng qua chính là, năng lực của ngươi còn chưa đủ để lấy tương bản thân đặt ở lăng giá đội hữu vị trí mặt, gánh không dậy nổi đội bóng chật vật đi về phía trước, như vậy, cũng đừng lấy kỷ, kia đối chính ngươi ngược lại không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì ngươi đội hữu, cũng đều không phải là hạng người vô danh, bọn họ sinh ra đoàn đội phản ứng hóa học, bộc phát ra năng lượng, tuyệt đối nếu so với ngươi cá nhân càng thêm mạnh mẽ. Chương 124, thứ ba hảo môn lai tập. Chuyện sau lại hồi tưởng Tần Hùng gần 2 tháng biểu hiện, A Giắt đội một các đồng đội, đặc biệt là địa vị vững chắc chủ lực cầu thủ, trong lòng hay là cao hứng dị thường. Vậy đại biểu bọn họ cái đoàn này đội toàn thân thực lực có đề cao, hiện đại bóng đá đối đoàn đội thực lực yêu cầu càng ngày càng cao, vô luận ngôi sao bóng đá hay là cự tinh, nếu như đối giải thưởng vinh dự dã tâm bừng bừng, tự nhiên sẽ tương đoàn đội thực lực đặt ở vị thứ nhất. A Giắt trải qua cổ hệ ản chiến thuật cải cách sau tăng lên quá rõ ràng, cái này lệnh đội bên trong không khí ngày càng chuyển biến tốt. Lương tính cạnh tranh, tâm tính tích cực. Cuối tuần, Phệ Hệ Nụt làm khách Amsterdam thể dục sân đấu. Bởi vì đánh Âu chiến duyên cớ, cô hệ ản đối chàng này tranh tài mặc dù coi trọng, lại dặn dò cầu thủ muốn lấy thông minh phương thức đi tranh thủ chiến thắng đối thủ. Nhưng phàm cô hệ ản ở phòng thay đồ hoặc tái chuẩn bị trước sẽ thượng nói ra thông minh phương thức tranh tài, cầu thủ cửa các tâm lĩnh thần hội. Nói trắng ra là, cô hệ ản chỉ là dùng phương thức uyển chuyển để cho đội bóng tránh khỏi bị thương cùng với thể năng tấu chi. Cái gọi là thông minh chính là giảm bớt tấn công tích cực tính, nhiều lấy khống chế làm chủ, kiên nhẫn tìm cơ hội, rớt xuống mạo hiểm số lần. Tháng 11 ngày cuối cùng, gió lạnh tiêu điều. Van Mạ Ý Huy xuất lĩnh phế hệ nụt đi tới Amsterdam, đi vào Ajax sân nhà, nên đón một trận vô cùng gian nan tranh tài. Phế hệ nụt câu lạc bộ hôm nay là ở chủ tịch hẹn dịp chấp trưởng hạ ở vào hắc ám thời kỳ. Vị này chủ tịch chuyện vô cự tế cũng muốn quản, vì vậy câu lạc bộ trung tầng quản lý thành vô nha lão hổ. Mà bạo quân chủ tịch cũng không thấy giường nào có kiến giải, đưa đến đội bóng từ trên xuống dưới rất nhiều quyết sách đều là sai lầm, hơn nữa câu lạc bộ nội bộ một mảnh hỗn loạn. Phe hệ nụt thị Hà Lan thứ ba đại hào môn, nhưng là năm gần đây, một mực không bị VSV ỉn hổ vần cùng Ajax sở coi trọng, bởi vì đối phương luôn là tuột xích, hoặc nhân cạnh kỹ, hoặc nhân quản lý, một nhà không thành thể thống quản lý hỗn loạn câu lạc bộ, phải không chân gây sợ hãi. Mặc dù phe hệ nụt cũng có chút hảo cầu thủ, Hà Lan bổn thổ tân tú. Nhưng là so với ánh sao lấp lánh Ajax, bọn họ dĩ nhiên kém rất nhiều. Làm cùng đội hưu sắp hàng tiến trắng lúc, Tần Hùng ngoại ý muốn chú ý tới trên khán đài có một nắm gốc cá khuôn mặt người hâm mộ, bọn họ kéo ra hoành phúc nâng lên tới hướng sân bóng bên trong biểu diễn, bọn họ đều mặc chữ Ajax áo đấu, 28 số áo đấu, đại biểu Tần Hùng dãy số áo đấu. Ở hoành phúc thượng rồng bay phượng múa địa viết ba cái Trung văn tự. Trung Quốc Hùng. Bọn họ hiển nhiên là đến từ Trung Quốc quốc nội, mà cũng không phải là sinh hoạt ở Hà Lan người Hoa. Một điểm này, Tần Hùng khi nhìn đến bọn họ một khắc kia trực giác chính là như vậy nhận định. Ở nửa tháng trước, liền có không ít người Hoa người hâm mộ sẽ trên khán đài cấp Tần Hùng góp phần trợ uy. Bây giờ, còn có không xa vạn dặm từ Tổ quốc đi tới Hà Lan cho hắn hiện trường cố gắng lên người hâm mộ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhìn qua nhóm người kia, cũng liền mười mấy cá, lại làm cho Tần Hùng ở gần đây 3 tháng thường thấy người châu Âu sau, nội tâm dâng lên ấm áp cảm động. Cảm động sau thì tinh thần phấn chấn. Một loại vô hình khích lệ từ đáy lòng du nhiên như xanh. Lệnh tinh thần hắn phấn chấn, ý chí càng thêm kiên định. Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu thứ 13 tour tranh tài sắp bắt đầu. Giải đấu đầu lĩnh Ajax chấn giữ sân nhà nên chiến phải hệ nụt. Ở Chu Trung Trang Tion League trung diễn ra kinh hiểm đại nghịch chuyển, Ajax không có làm ra thủ phát thay đổi. Bọn họ lấy Trang Tion League đội hình tiếp tục chinh chiến giải đấu. Ajax thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gây Dạ, Hê Yên Gà, Ất Củ, Mà Ủy Trèo. Trung Tràng, Dê Dông, Tần Hùng, Tì Hệ Nạ Ả. Thiên Phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơn Đờ. Phè Hệ Nụt mặc dù hàng năm duy trì đối giải đấu vô địch uy hiếp, nhưng hắn cửa tổng cấp người một loại ấn tượng, đó chính là chậm rãi thối lui ra tranh quan chiến tranh, 7 tháng 3 bình 2 phụ, trước 12 vòng, Phè Hệ Nụt lấy được 24 phần, nhưng là, cùng Ajax 11 thắng 1 phụ chiến tích so sánh, bọn họ khoảng cách đầu lĩnh đã có 9 phân chênh lệch thật lớn. Nếu như Phè Hệ Nụt muốn giữ vững tranh quan trạng thái, như vậy chàng này tranh tài thắng cầu thị tốt nhất, rút ngắn chênh lệch, nhưng không thua cầu có thể là càng thực tế kết quả. Dù sao nơi này là Amsterdam, thì Ajax địa bàn. Để cho chúng ta nhìn một chút Van Mà Ý Huy bãi xảy ra điều gì dạng trận hình, xem ra hắn so sánh tái hay là tràn đầy dạ tâm. Phè Hệ Nụt thủ phát 433. Thủ môn, Dô Hệ Kẹ Bị Ở. Hậu vệ, Giải Ẩn, Vân Đờ Dèn, Kẹo Lớn Ẩn, Jin. Trung Tràng, Bật Hùa, Song Trong Gút, Xin Di Ấu Nô. Thiên Phong, Lạ Dô Vi, Quýt, Van Tơ Si. Tranh tài sắp bắt đầu. Đáng giá nhắc tới thị, bản chàng tranh tài hai bên thủ phát cầu thủ tổng cộng có 3 tên đến từ châu Á cầu thủ, cho nên trên khán đài sẽ thấy rất nhiều gốc cá khuôn mặt người hâm mộ đích thân tới hiện trường xem tranh tài. Có lẽ chàng này tranh tài ở châu Á thu coi suất sẽ rất cao. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ở tranh sắc đại địa trên chiến trường, hội tụ đến từ cái này 3 cái quốc gia cầu thủ. Tân Hùng cấp bậc có thể phải so với đối thủ trong trận châu Á cầu thủ muốn thấp rất nhiều. Song Trong Gút, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia. Hơn nữa còn là Hàn Quốc quốc gia đội đời trước lãnh tụ tinh thần Hong Mi Ae Ong Bo bổ nhiệm người nối nghiệp. Xin gì Ono, Nhật Bản tuyển thủ quốc gia, trung tràng toàn năng, ở quốc nội được gọi là Nhật Bản Beckham. Tân Hùng, ách Trung Quốc cầu thủ, chỉ lần này mà thôi. Tân Hùng bản thân ngược lại không phải là rất để ý sân bóng thượng có hay không sẽ gặp phải đến từ cùng Đại Châu đối thủ. Nói thật, hắn không cách nào đặc biệt đi để ý đối thủ là không phải tới từ châu Á, hoặc là nói, Trung Quốc hàng xóm, Nhật Bản, Hàn Quốc cầu thủ. Có ý nghĩa gì đâu. Lập được kiên định tín niệm đi đánh bại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản cầu thủ sao. Theo đuổi quá thấp đi. Dõi mắt bóng đá, chiến thắng Nhật Bản cùng Hàn Quốc cầu thủ, cũng không thể chứng minh cái gì. Đã như vậy, cần gì phải để ý. Ngược lại đối phương trong trận Van Der Sar cùng Quýt, thì Tần Hùng càng để ý. Van Der Sar leo lên Hà Lan bóng đá truyền thông Tân Văn Trang bịa tần số rất cao, bởi vì hắn trẻ tuổi lại có tài hoa, hơn nữa thị phi không ngừng, đặc biệt là bây giờ. Cơ hồ đã cùng huấn luyện viên trưởng Van Mà Ý Huy xích mích quyết liệt, chỉ bất quá ngại vì hắn thực lực cùng với tranh tài tầm quan trọng. Van Mà Ý Huy như thế nào đi nữa cùng Van Der Sar mâu thuẫn nặng nề, cũng không cách nào tương Van Der Sar loại bỏ thủ phát đội hình. Nhưng loại bỏ những thứ này là phi nhân tố, phải hệ nút trong trận, kỳ thực nổi bật nhất cầu thủ, ngược lại là đảm nhiệm tiên phong quy. Nguyên nhân không có hắn, hắn ghi bàn nhiều. Tranh tài bắt đầu sau, quả nhiên lệnh Tần Hùng quát mục tương kháng người, liền thị quy. Ajax bản chàng tranh tài sẽ thu đánh, ba tuyến chặt chẽ kết hợp, từ Tân Hùng tới nắm giữ toàn đội công phòng tiết ấu, ở trung tràng nhàn đỉnh tiến bộ cùng đội hữu tiến hành truyền bóng phối hợp, sẽ kéo đối thủ phòng tuyến thời điểm, Quýt sẽ từ phía sau đối Tân Hùng triển khai tử chiến lạn đả. Hắn tấn công năng lực rốt cuộc rất mạnh, Tân Hùng không biết. Nhưng hắn phòng thủ tích cực tính, thật là ra người ý biểu. Bởi vì mấy tháng này tới chuyên nghiệp trong trận đấu, Tân Hùng cơ hồ không nhìn thấy quá có vị kia tiên phong là có thể làm được giống như Quýt như vậy thật lòng thật ý ra sức phòng thủ. Ít ra không cần nói, có lúc liền là một bộ đại gia trạng thái, còn lại hào môn, giống như PSV ỉn hổ vẫn cây mạn, có lúc cũng là thong rong, AC Milan ỉn dạ phi, đó chính là ở tại Việt vị tuyến thượng. Tân Hùng nếu so với từ trước càng thêm cảnh giác đến từ sau lưng phòng thủ, bất quá hắn hay là từ dùng, bởi vì Quýt cuối cùng là tiên phong. Cố gắng phòng thủ cùng phòng thủ chất lượng thì hai cái khái niệm, cố gắng, không có nghĩa là hữu hiệu, thuần chính phòng thủ cầu thủ có lẽ chỉ cần phát huy 50% là có thể so với tiên phong cầu thủ phòng thủ hiệu suất càng cao, bởi vì bọn họ càng hiểu chọn vị, phòng thủ dự phán, còn có phòng thủ kỹ thuật sự khác biệt. Tân Hùng cũng không có cùng Quýt ngay mặt giao phong, Quýt thị dùng thân thể cùng tốc độ đánh vào dây dưa Tân Hùng, mà Tân Hùng vì thoát khỏi hắn, sẽ thường xuyên làm ra giả động tác, bao gồm khống chế bóng lúc hướng một bên giả hoảng. Sau đó dẫn bóng đi một bên kia, ngắn ngủi địa thoát khỏi Quýt. Mà hắn nếu như tiến lên nữa, quá trung tràng tuyến, Quýt phòng thủ lui về phúc độ chỉ biết hạ xuống, trung quy hắn là một gã tiên phong, đoạt về nửa trận nhìn rất bính, nhưng đội bóng cần nhất hắn, hay là tấn công, công phòng chuyển đổi lúc, hắn ở mấy phe nửa trận đợi, không phải không được, nhưng bất lợi cho công nhanh chiến thuật. Quá nửa trận sau, Tân Hùng ngay mặt đối thủ liền biến thành Shinji Ono. Hắn cũng không thèm để ý đối thủ là người nào, ở trong mắt của hắn, có thể đối thủ là người nào đều giống nhau. Tân Hùng thường xuyên điệu tương cầu truyền cho đội hưu, chợt trái chợt phải, thông qua hắn chuyển bóng cầu tốc cũng có thể thấy được, a dắt tiết tấu cũng không nhanh, các đồng đội cũng đều phối hợp duy trì cái này tiết tấu. Làm tranh tài thứ 13 phút lúc, Tân Hùng bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 125, tiết tấu trưởng không giả. Ở Tân Hùng không ngừng chuyền bóng cấp đối thủ quá trình chung, rất dễ dàng tạo thành một cá giả tưởng, hắn càng nghiêng về chuyền bóng. Đây là chính xác giả tưởng. Nhưng tại sao giả? Bởi vì hội này tê dại đối thủ, lệnh đối thủ ở phòng thủ dự phán thượng càng khuynh hướng phong tỏa Tân Hùng chuyền bóng tuyến đường, thứ cấp phòng thủ dự phán mới là chành phòng hắn đột phá hơn người. Nhật Bản Beckham, Shinji Ono ngay mặt phòng thủ Tân Hùng. Tân Hùng vẫn là nhàn đình tiến bộ trạng thái, nhìn Phong Khinh Vân đạm không có chút nào uy hiếp. Thân thể hắn hơi chiều hướng bên phải phía trước kia vừa, chân phải đạp cầu hướng cái hướng kia lôi kéo, Shinji Ono biết ở bên kia có á dắt cầu thủ, tỷ hệ nạ ạ. Cho nên hắn thân thể liền hướng bên trái di động một bước. Hắn di động bước này đồng thời, Tân Hùng lại đem cầu kéo trở về chỗ cũ, thu hồi lại. Shinji Ono tủng nhiên cả kinh, như sợ Tân Hùng từ bản thân bên phải đột phá đi, liền lập tức cũng hướng trở về di động một bước. Ở hai cái động tác này hoàn thành trong lúc, Tân Hùng thị tiết tấu chủ động nắm giữ người, mà hắn, so với Shinji Ono càng thêm chủ động, người thứ ba động tác, hơn người. Tuyến đường, vẫn như cũng là bên phải phía trước. Tân Hùng ra tốc chuyến cầu từ Shinji Ono bên người mặt quá, Shinji Ono không có biện pháp. Liên tục di động tiết tấu kém, khiến cho hắn còn chưa trọng tâm khôi phục cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Tân Hùng từ bên người xông qua. Tân Hùng dẫn bóng hướng tỷ hệ nạ ạ phương tiến về phía trước, tỷ hệ nạ ạ tắc lập tức chạy chỗ đi trung lộ thiên bên trái vị trí. Tân Hùng thị tà hướng một con đường đi tới hắc. Trực tiếp dẫn bóng chứ bóng đá đi cánh phải, ở đường tắt Van der Vaart lúc, hắn chuyển bóng cấp Van der Vaart, người sau tương cầu ở tại chỗ dừng lại, sau đó không để ý tới bóng đá mà nội thiết cấm khu. Hậu vệ biên Jin theo bản năng đi theo Van der Vaart, trang thượng tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Bóng đá đầu ở chỗ đó, Van der Vaart cùng Jin đều không đi khống chế bóng. Jin phản ứng kịp sau, lại đi cướp cầu, chậm. Tân Hùng xông lên sải bước sao rơi địa tranh cầu ra tốc, xông phá hắn cánh phòng thủ. Trên khán đài người hâm mộ kích tình hô hào. Ajax bây giờ trước chàng tấn công phối hợp, càng phát ra gồm có trí tưởng tượng, làm người ta không tưởng được, tiểu tổ phối hợp đánh thị làm người ta hoa cả mắt. Tân Hùng đột phá Jin sau nhẹ nhàng tương cầu hành đẩy cấm khu, cùng vị trí hắn song song Van der Vaart tiếp ứng cổn động mà đến bóng đá không ngừng cầu, trực tiếp trở về chuyển cấm khu hổ đính vị trí. Phe hệ nuốt phòng thủ cầu thủ hốt hoảng luôn cuống, phòng tuyến bị quậy đến long trời lở đất. Bọn họ lần này phòng thủ chung, đa số người đuổi theo Van der Vaart hoặc phong tỏa hắn sút gôn góc độ, còn có chảnh chết ít ra cái này trung phong. Ngược lại ở cấm khu hổ đính vị trí bộc lộ ra sơ hở. Van der Vaart chuyển cực tốt, thời cơ khắp đường. Đổi 4 ngày trước ở bạ là ý đồ sân bóng hắn, khẳng định liền bản thân sút gôn, vị đội trưởng này ở sân bóng thượng tuy nói rất khó để cho người cảm thụ hắn lãnh tụ tinh thần tác dụng, khả tối thiểu, hắn bây giờ chân chính bắt đầu phát huy tài hoa của mình tới trợ giúp đội bóng, chúng ta, đại gia, cùng đi thắng được thắng lợi. Tỷ hệ nạ ạ ở cấm khu hồ đính vị trí uy hiếp, lệnh phải hệ nụt phòng thủ cầu thủ thanh nhất sắc địa lao ra phải đi phong trận hắn. Tỷ hệ nạ ạ tỉnh táo quan sát cấm khu bên trong tình thế, vốn là hắn muốn làm cầu cấp ít ra hoặc bản thân bắn xa. Khả kèm theo đối thủ chen chúc tới. Ngay mặt sút gôn góc độ cơ hồ bị phong tỏa ở, ít ra cũng bởi vì lui về chậm, bị lượng ở việt vị trong bẫy, tỷ hệ nạ ạ ở xúc cầu một khắc kia, chân cung tương cầu tả hướng đẩy một cái. Bóng đá từ phế hệ nút hậu vệ giữa chỗ trống chung lăn đến cấm khu bên trong bên trái vị trí. Nơi nào, Sernicker vừa đúng cùng đối phương hậu vệ tuyến chạy cá chạm mặt lần lượt thay đổi, không việt vị. Hào cầu. Sernicker dừng cầu, hướng trung lộ nhẹ nhàng một bát, đánh ra một cước trọng tháo, bóng đá trong chớp mắt liền bay vào khung thành trong. Ajax ghi bàn. Quá mỹ diệu tấn công phối hợp, đơn giản thưởng tâm duyệt mục, Ajax ở cận kỳ biểu hiện làm người ta khen ngợi không dứt, Tân Hùng từ trong tràng sách động tấn công, hắn quá rất xin gì ô nổ, lại cùng Van der Vaart phối hợp quá rất Jin, hắn cấp Van der Vaart làm cầu, chúng ta cho là Van der Vaart sẽ sút gôn lúc, hắn không có, hắn cấp tỷ hệ nạ ạ sáng tạo ra cơ hội, tỷ hệ nạ ạ cái vị trí kia đã có thể bắn xa, khả hắn hay là lựa chọn chuyền bóng. Từng cơ hội đưa cho phản việt vị chạy chỗ sau vị trí tốt. Hơn Sernicker, cuối cùng từ Sernicker một truy định em. 1-0, Ajax phảng phất trong lúc bất chợt liền giành trước tỷ số, bọn họ ở chỗ này trước, cùng người cảm giác giống như có chút mệt mỏi, ta vẫn còn ở phỏng đoán bọn họ là hay không bởi vì Chu Trung mới vừa đánh quá Trang Ti Hon Lý Hủa. Ú e duyên cớ, không nghĩ tới bọn họ chợt phát lực, phá hủy phế hệ nụt phòng tuyến. Hiện trường sở hưu A dắt người hâm mộ cũng đang hoan hô, bọn họ kiêu ngạo nhìn sờ nịch đờ liếc nhìn đài phi vẫn, nhìn A dắt cầu thủ cửa hội tụ ở chung một chỗ ôm ăn mừng. A dắt biểu hiện trừ để cho người hâm mộ hưng cao thải liệt, càng làm cho bọn họ kích động không thôi. Cổ hệ ản tại chỗ bên mặt mỉm cười, trong lòng âm thầm thán phục. Làm huấn luyện viên cũng có chút năm đầu, cổ hệ ản gặp qua không ít tài hoa hơn người cầu thủ, nhưng là Tần Hùng xuất hiện, làm hắn từ ngạc nhiên, hưng phấn, đến bây giờ, chỉ có thể thán phục. Tần Hùng trưởng thành thật nhanh, hơn nữa có một loại năng lực tố chất thị cơ hồ không cách nào bồi dưỡng ra được, nhưng là Tần Hùng một điểm một giọt địa ở tiến bộ, tại chiều chứ cái hướng kia cố gắng, cái đó tố chất, đối một chi đội bóng, đặc biệt đối mạnh đội, vô cùng trọng yếu. Tiết tấu khống chế. Đối với hình dung một ít trung tràng tổ chức hình cầu thủ lúc, biết dùng đến tiết phách khí cái từ này. Cái gì là tiết phách? Cái gì lại là tranh tài tiết tấu? Nếu như tranh tài vĩnh viễn ở cùng loại tốc suất tiết tấu chung tiến hành, như vậy thì không tồn tại tiết tấu nói một cái, bởi vì không có thay đổi, làm lúc nhanh lúc chậm kết hợp với nhau lúc, mới có tiết phách, tiết tấu. Tiết tấu có nhiều trọng yếu. Mắt thường có thể không nhìn ra. Tỷ như từ trước Gazat, thì không có tiết tấu khái niệm, đại đả bóng đá tấn công, nhanh như điện chớp, có thể đánh khoái liền đánh khoái, như vậy cũng không tốt, ít nhất, không hoàn mỹ. Có thể khoái, nói rõ thực lực mạnh, yếu đội muốn kéo khoái tiết tấu, thì không có thực lực đó làm cơ sở. Khả một mực khoái, không thấy được thị hảo, nhất là, làm một tên cầu thủ khoái, còn lại đội hữu theo không kịp thời điểm, tấn công thị thoát tiết. Đối với sân bóng thượng tiết tấu trưởng khống giả mà nói, vì sao nan? Bởi vì phải cân nhắc đại cục phương diện vật quá nhiều. Bao gồm đối với song phương toàn thân phân tích, thể năng, trạng thái, trận hình, công phòng tư thế tích cực tính vân vân. Nếu như không có tiết tấu khống chế khái niệm, hai bên đều ở đây một cá tiết tấu chung tranh tài, có thể xảy ra hiện đối thủ tấn công càng đánh càng thuận, phòng thủ càng phòng càng đắc tâm ứng thủ tình huống, vì đánh vỡ đối thủ lương hảo trạng thái, liền nhất định phải đi thay đổi tiết tấu, nếu nhiên có thể khoái, sẽ dùng khoái tiết tấu mang băng đối thủ. Nếu không thể nào so với đối thủ khoái, vậy thì nhất định phải chậm, chậm đến để cho đối thủ lương hảo trạng thái lánh lại biến mất, hoặc là chú ý lực phân tán vân vân. Kỳ thực không có người quán thâu cấp Tần Hùng loại này tiết tấu khống chế khái niệm, câu lạc bộ dạy tranh tài khống chế, nhưng thật ra là đối cầu quyền khống chế. Nhưng hắn lấy bản thân giỏi về suy tính, cùng với trong thời gian ngắn đại não thu thập tin tức xử lý nhanh chóng phản ứng năng lực, khiến cho hắn sẽ đi chú trọng phương diện này lợi dụng. A Zắc hôm nay cùng đối thủ bính bất động, đây là lời nói thật. Nếu nhiên lâu dài khoái tiết tấu tranh tài, nửa hiệp sau không tới 70 phút, tất nhiên sẽ theo không kịp tốc độ của đối thủ. A Zắc cũng chỉ có thể đứt quãng tính phát lực. Tương năng lực như thế vận dụng ở trong trận đấu, Tần Hùng thực lực, cùng với ở huấn luyện viên trưởng trong mắt chiến thuật tầm quan trọng, cũng đại phúc độ tăng lên. Ý vị này, A Zắc sẽ trở nên càng thêm thành thục. Phe hệ nụt ném cầu, lần nữa khai cầu sau, A Zắc cũng không có thừa thắng truy kích, Tần Hùng tiếp tục để cho đội bóng tranh tài tiết tấu thả chậm, đặt chân khống chế, tiêu ma đối thủ. Cũng sẽ để cho đối thủ tâm tính lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cái số này xưng thứ 3 hảo môn đối thủ, ở Tần Hùng trong mắt, thực lực cùng PSV ỉn hổ vẫn chênh lệch cực lớn, có lẽ tích phân trên bảng chênh lệch không rõ ràng, khả ở sân bóng thượng kỹ chiến thuật năng lực, tắc thì có rõ ràng chênh lệch. Phòng thủ chung, Tần Hùng cảm thấy vô cùng dễ dàng. Xin gì Âu Ngộ không có đột phá quá hắn, ở tấn công rời đi đi cánh sau, phe hệ nụt tấn công chỉ biết lâm vào ngõ cụt. CBA tuyển thủ quốc gia là rộ vì người cao mã đại. Vượt qua người cao 1-8, hắn lại không thích xung phong hám trận, hơn nữa cực độ ích kỷ. Hắn thích một người dẫn bóng, mang bất động, lâm vào túi gấp trùng, đem cầu mang vào ngõ cụt. Bên kia Van Der Si cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng có chút dính cầu. A dắt phòng thủ vô cùng dễ dàng. Bọn họ ở phòng thủ chung có rút lại trận hình, mỗi cá vị trí cầu thủ phạm không khí thế hung hăng đi tranh chấp, đứng vào vị trí, tạo thành liên phòng, cắt đối thủ trận hình tấn công. Khiến cho đối thủ tấn công phối hợp đánh không ra được, sau đó, từ từ tương dưới chân có cầu đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng tái lây ra hung ác răng nanh, nhất cử phá hư tấn công, hoặc là, trực tiếp đoạt lại cầu quyền. Chương 126, ánh sáng bắn ra bốn phía. Phe hệ nụt sở dĩ không ra trò chống gì, cũng theo chân bọn họ kỹ chiến thuật lối đánh có liên quan. Giống như loại này cánh dựa vào cá nhân năng lực đột phá xé ra đối thủ phòng tuyến lối đánh, lấy phe hệ nụt thực lực. Đánh ý dễ đi vì gì trung hạ du đội bóng phần thắng cực lớn, nhưng lối đánh quá đơn nhất, nói trắng ra là liền là một đôi một, thắng, trời cao biển rộng, thua, phá cửa pháp thuật. Cái này cùng A dắt từ trước lấy thường quy lối đánh đi đối mặt AC Milan thị một cái đạo lý, đánh yếu đội, đánh như thế nào có, đánh mạnh đội, nửa bước khó đi. Có lạ rộ vì cùng Van Der Sar ở cánh lích kỷ dính cầu biểu hiện sau, A dắt bản chàng tranh tài đại cục mặt đã điện định, cho dù không có ghi bàn, cũng đứng ở chỗ bất bại, phòng thủ đối phương tấn công, đơn giản dễ dàng. A dắt phòng thủ dựa vào toàn thân, chia làm hai loại tư thế, một loại là cao áp tranh chấp, từ trong trước chàng liền điên cuồng vi cướp đối thủ, một loại khác thời là liên phòng cắt đối thủ trận hình. Hôm nay chủ đánh thấp tiêu hao tranh tài tiết ấu, vì vậy A dắt nhiều lấy liên phòng cắt phòng thủ tư thế làm chủ. Xin gì ấu ngộ ở tấn công chung thực lực rất khó phát huy được, hắn đối mặt thị phòng thủ tích cực tính vô cùng cao Tần Hùng, cùng với hán tướng Dê Dong, Tần Hùng cùng Dê Dong liên phòng phối hợp buộc phát tán ý, Dê Dong quả quyết hung ác đặc điểm, thị Tần Hùng thường thường đang cùng hắn làm phòng thủ phối hợp lúc lợi dụng. Tần Hùng sẽ hơi để cho đối thủ nếm được điểm ngọt đầu, sau đó Dê Dong ở khắp đương thời cơ bỗng nhiên tuôn ra, lệnh đối thủ ứng phó không kịp. Xin gì ấu ngộ đã là như vậy, Tần Hùng phòng thủ hắn cũng là lấy xoay người tạp vị làm chủ. Cũng không chủ động thượng cướp, xin gì ấu ngộ vì quá rơi Tần Hùng, sẽ gặp sải bước chuyến cầu, dựa vào tốc độ tới đột phá, nhưng dưới chân cầu một khi chuyến đại, Tần Hùng có lẽ cũng không đụng tới cầu, khả Dê Dong tất nhiên có thể thưởng đoạn thành công. Xin gì ấu ngộ phòng thủ Tần Hùng lại không có dễ dàng như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, hắn phòng thủ nhiệm vụ cũng không phải là tránh chết Tần Hùng, nhưng bởi vì Tần Hùng làm tổ chức nòng cốt hoạt động khu vực kháo hậu, hắn làm tiền vệ công có mơ hồ đối vị hiệu ứng, liền nhất định phải ra sức phòng thủ. Tần Hùng ở trong mắt của hắn thị nắm lấy không chừng, Tần Hùng rất ít sẽ lấy đơn nhất tiết tấu tranh tài, hắn lúc nhanh lúc chậm, lệnh đối thủ đoán không ra hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Tranh tài thứ 34 phút, Tần Hùng ở trung tràng lần nữa cùng xỉn gì ẩu ngộ một trọi một chạm mặt giao phong. Tần Hùng cố kỹ trong thi, hoành hướng kéo cầu một bước, xỉn gì ẩu ngộ không coi trúng kế, toàn bộ tinh thần chăm chú trành phòng Tần Hùng, thời khắc ở đầu tự nói với mình, không thể di động tiết tấu thượng bại bởi hắn. Tần Hùng tương cầu kéo trở về tại chỗ. Người thứ ba động tác, chân đạp bóng đá về phía sau kéo cầu, sau đó ngay mặt vọt tới trước. Xin gì ấu ngộ kiêng kỵ Tần Hùng truyền bóng đi phía sau hắn, cũng trọng điểm phòng thủ Tần Hùng cá nhân đột phá. Khả hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Hùng không có đột phá, mà là truyền bóng, hơn nữa không phải về phía trước truyền bóng. Hắn cầu truyền đi sau lưng, Dê Dong. Ở xông qua xin gì ấu ngộ đồng thời, Dê Dong một cước ra cầu, lại đem cầu truyền về cho Tần Hùng. Đơn giản bình thường 2 quá 1. Xin gì ấu ngộ cảm thấy khó có thể tin, hắn dự phán, sai lầm. Mặc dù là bị rất đơn giản phối hợp đã cho rơi, nhưng cái này phương thức đơn giản nhất, vừa vận thị đánh bại hắn thoải mái nhất phương thức. Hắn cũng không biết, theo tranh tài tiến hành, Tần Hùng trong đầu thu thập liên quan tới hắn kỹ thuật tin tức nội dung thì càng nhiều, hắn mỗi một lần phòng thủ động tác, tư thế, dự phán khuynh hướng, đều trở thành Tần Hùng đánh bại hắn làm ra lựa chọn đặt chân điều kiện. Chuyến cầu qua trung tràng sau, Tần Hùng nhìn trước tràng đội hưu bắt đầu xuyên sáp chạy chỗ. Tỷ hệ nạ ạ chủ động cùng sờ nịch đờ đan chéo đổi vị, quấy rầy đối thủ phòng tuyến. Làm Tần Hùng chủ động hơn người cũng có ra tốc khuynh hướng lúc, các đồng đội cũng muốn động đứng lên. Đây là nhạc trưởng động tĩnh, quyết định toàn đội công phòng tư thế. Giờ khắc này, bọn họ muốn đánh ra uy hiếp tấn công. Cho nên, cũng cho ta động đứng lên. Phá hủy đối thủ phòng tuyến. Ở bộ huy ngay mặt phòng thủ Tần Hùng lúc, Tần Hùng tương cầu từ hắn háng hạ chuyển quá khứ, ở phía sau hắn, thị sờ nịch đờ. Sonic đỡ không ngừng cầu một cước hoành hướng chuyền bóng, hắn truyền thị cao cầu, hơn nữa cước pháp không có nắm giữ hảo. Van der và ạt vốn định trước sáp, nhưng khi nhìn đến trận banh này hướng phía sau mình rơi đi, hắn không thể làm gì khác hơn lập tức trở về rút lui, nhìn qua có chút đuổi không kịp. Ở bóng đá đạn địa sau thứ hai hạ bắn lên ở lúc rơi xuống đất, kia sắp xảy ra biên tuyến. Linker động một cái Hà Lan kim đồng ở toàn trường người xem nhìn soi mói, dùng một chiêu bỏ cạp vẫy đuôi tương cầu từ biên tuyến ranh giới câu trở lại. Nhưng hắn cũng không có thể khống chế địa đặc biệt hảo, cầu bay hướng cấm khu trước thiên bên phải địa điểm. Tần Hùng vọt tới nơi nào, cùng song trong gột tiến hành thân thể đối kháng, người Hàn đại khái không ngờ tới cái này, người Trung Quốc thân thể đối kháng năng lực so với tưởng tượng xuất sắc rất nhiều, sơ vừa tiếp xúc, Tần Hùng ngược lại đem hắn hơi đụng vỡ, chiếm cứ vị trí có lợi. Bóng đá từ vô ích mà rơi, Tần Hùng bộ ngực dừng cầu, bóng đá bắt đầu ở trước mặt hắn hạ xuống. Song trong gột quyết định chủ ý muốn ở Tần Hùng khống chế bóng xoay người đương thời chân thường đoạn. Nhưng là, không thể tin nổi hình ảnh xuất hiện. Ở Tần Hùng bộ ngực tháo cầu trong nháy mắt, song trong gụt khó có thể tin nhìn trước mặt Tần Hùng xoay người lại, hai người cơ hồ mặt dán mặt, Tần Hùng không có nhìn thẳng vào mắt hắn, mà là nhìn về song trong gụt bên phía sau cấm khu bên trong. Song trong gụt tắc trợn mắt há mồm nhìn Tần Hùng sau lưng bóng đá rơi xuống, sau đó, bóng đá lần nữa bay lên, từ Tần Hùng sau lưng, vòng qua hai đỉnh đầu của người, nhìn kia quy tích, thị chiều cấm khu bên trong bay đi. Lại một cá bò cạp vẫy đuôi. Dĩ nhiên, Tần Hùng nếu là vọt tới trước thoại, cái này đúng là thải hồng hơn người. Phe hệ nuột sở hữu chú ý lực ở bóng đá thượng cầu thủ hôm nay quỷ thần. Thế nào có thể? Thế nào có thể ba? Ở Tân Hùng bộ ngực dừng cầu trong nháy mắt đó, thực tế thượng đối với hắn phòng thủ, phe hệ nuột cầu thủ trong lòng cũng có lòng tin, bởi vì Tân Hùng không phải ngay mặt được banh, tự nhiên cũng không cách nào ngay mặt chuyển bóng. Hắn chuyển bóng tuyến đường chắc là tìm Van der Vaart, hoặc là trung lộ Sneijder, hướng cấm khu bên trong thị cơ hồ không cách nào hoàn thành chuyển bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tân Hùng hàm tiếp bộ ngực dừng cầu động tác thị xoay người, sau mang chân phải, góp chân câu cầu trước chọn. Cái này lệnh phế hệ nụt phòng thủ cầu thủ toàn bộ khiếp sợ. Mà ở nơi này ngoài ý muốn đánh vào hạ, bọn họ phòng thủ cũng bộc lộ ra sơ hở. Làm ít ra rời đi trung hậu vệ tiếp thân phòng thủ trước sáp 3 bước thời điểm, Van der Zijn cùng kéo lần còn cũng định ở tại chỗ, kiếm nên vô ích rơi xuống bóng đá, bị ít ra lăng không vô lì đánh phía khung thành, hơn nữa còn là cá đạn địa cầu. Thủ môn rổ hệ Kebi ở không phản ứng chút nào, chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng một mảnh huyên ồn ào, đinh thai nhức góc hoan hô, như thủy triều tiếng vỗ tay, chói thai vang dội huýt sáo, còn có người hâm mộ trên khán đài cơ múa đội bóng khăn quàng, hội tụ thành một bộ tráng quan cảnh tượng. Van der Vaart, Tân Hùng, liên tục bò cạp vẫy đuôi, ít ra lăng không vô lì. A dắt cái này một cá ghi bàn đánh thị đặc sắc lại rung động. 2-0, A dắt thế công tràn đầy trí tưởng tượng. Bọn họ tương một nhân tài hoa hoàn mỹ sáp nhập vào đoàn đội bóng đá chung, nhìn một chút sở nịch đỡ cùng tỷ hệ nạ ạ ở phía trước chàng chạy chỗ xé kéo tác dụng, nhìn lại một chút Van der Vaart cùng Tần Hùng bò cạp vẫy đuôi chuyền bóng, ít ra lăng không vô lì đơn giản không người có thể ngăn. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản tại chỗ bên lộ ra kiêu ngạo nụ cười, hắn đội bóng càng ngày càng tốt, mỗi một trận tranh tài cũng có thể mang cho người xem ngạc nhiên.